Chương 605, khiến người khiếp sợ thực lực. Vô Ưu Sơn giữa sườn núi vô cùng náo nhiệt, núi này xuống cũng không an bình, ngay tại yêu đế lên núi không lâu sau, Hồ Ly Khâu không chút do dự liền ở dưới chân núi bố trí nổi lên trận pháp, mà loại trừ Hồ Ly Khâu tại hành động, Vô Ưu Sơn dưới chân núi lại tới một đám hắc y liệp nhân, đám người quần áo đen này mặt vô biểu tình, theo thần thái cùng bọn họ động tác nhìn lên, những người này giống như một đám khôi lỗi giống nhau, bọn họ không lộ vẻ gì, không có khí tức, hắn làm động đều nhịp. Căn bản cũng không giống như là người, nếu không phải bọn họ còn khoác người áo khoác, có lẽ sẽ bị cho rằng là một đám người máy rồi. Bất quá đám người này xuất hiện cũng thực dọa tinh anh học viện lao sư cùng Hồ Ly Khâu bọn họ, bởi vì này đám người mặc dù nhìn qua rất kỳ quái, nhưng là bọn họ thực lực nhưng ở phong hào đế cấp, không sai. Suốt một vạn người, thực lực đều tại phong hào đế cấp trái phải, đây không phải là đơn thuần khiến người kinh hãi, mà là khiến người sợ, yêu tộc được xưng đế cấp cao thủ nhiều nhất, phong hào đế cấp cao thủ nhiều nhất, bọn họ cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy phong hào đế cấp cao thủ. Tại yêu tộc ở trong cũng không tìm ra nhiều như vậy phong hào cấp yêu đế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy phong hào đế cấp cao thủ? Hồ Ly Khâu thậm chí đều có chút vui mừng chính mình lưu lại, cũng vui mừng yêu tộc cẩn thận. Nếu là yêu tộc toàn bộ xông lên Vô Ưu Sơn, phỏng chừng những thứ này phong hào đế cấp cao thủ sẽ trực tiếp xông lên Vô Ưu Sơn muốn mạng bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ vẫn còn phía dưới, hơn nữa còn chưa ra hết thực lực trận pháp. Nhanh lên chuẩn bị. Nếu là có cái vạn nhất, chúng ta phải thật tốt phối hợp yêu đế bệ hạ tiêu diệt những người này. Khiếp sợ về khiếp sợ, Hồ Ly Khâu hay là đối với chính mình trận pháp thập phần tín nhiệm, chỉ cần yêu đế không có chuyện gì, những thứ này phong hào đế cấp nhân tộc không đủ gây sợ. Không nghĩ tới này ma môn lại còn giữ lại như vậy một tay, không trách bọn họ đuổi công lên Vô Ưu Sơn. Nhìn những thứ này phong hào đế cấp cao thủ, tinh anh học viện các thầy giáo mới biết ma môn tại sao dám ở chỗ này như thế càng rỡ. Tinh anh học viện chưa bao giờ tự đại, thế nhưng tinh anh học viện thực lực lực phòng ngự tinh anh học viện người tồn tại tuyệt đối tự tin, mặc dù lần này ma môn tấn công tinh anh học viện, thật ra cũng là tinh anh học viện kế hoạch một bộ phận, tinh anh học viện kế hoạch vốn là suy nghĩ nhiều giết chết một ít yêu tộc yêu đế, để cho yêu tộc không có cách nào tấn công nữa nhân tộc, nhưng là bởi vì yêu tộc bảo thủ, để cho bọn họ tổn thất không phải rất nhiều, thế nhưng cái này cũng đủ yêu tộc không dám ở đi ra càng rỡ, mà đê cho chạy Hồ Ly Khâu. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cho yêu tộc một cái tín hiệu, đó chính là tinh anh học viện rất mạnh, ma môn thế lực vốn là thập phần người không nhận ra, điều này làm cho tinh anh học viện người rất khó diệt trừ người trong ma môn, vì vậy tinh anh học viện yêu nghiệt môn liền muốn lợi dụng yêu tộc cùng ma môn hợp tác, vừa vặn tinh anh học viện vị trí địa lý cũng tương đối đặc thù, như vậy thì có thể hoàn mỹ tránh yêu tộc cùng ma môn nghi kỵ, để cho bọn họ hợp tác, để cho bọn họ cùng nhau đối với tinh anh học viện xuất thủ. Như vậy lợi dụng tinh anh học viện cao thủ cùng phòng ngự hẳn là có thể bắt lại yêu tộc cùng ma môn phần lớn chủ lực, này muốn yêu tộc cùng ma môn liền thuận lợi giải quyết, đây cũng là tinh anh học vì hệ. N yêu nghiệt môn tính toán ra tới đối phó yêu tộc cùng ma môn biện pháp tốt nhất, chung quy tinh anh học viện thực lực thật ra so sánh hai cái thế lực vẫn là kém một ít, học viện cũng không có nhiều người như vậy, chống cự những thực lực này nhất định là không được, cùng nó nói lần này ma môn cùng yêu tộc liên hiệp là bọn hắn không có lựa chọn phương pháp. Chẳng bằng nói là tinh anh học viện một tay thúc đẩy. Nhưng là không phải tất cả mọi chuyện đều là tại tinh anh học viện những thứ này yêu nghiệt trong dự liệu, cũng tỉ như lần này ma môn triển hiện ra thực lực, sẽ để cho tinh anh học viện có chút kỳ quái. Nói trước này đứng đầu thực lực cao cấp đi, nguyên bản tinh anh học viện người suy đoán này ma môn môn chủ thực lực, có lẽ cũng liền cùng độc cô cầu bại loại này cấp bậc không sai biệt lắm. Chung quy cái này ma môn môn chủ cũng không phải là 1000 năm trước vị kia ma môn môn chủ, cũng không có ai nhìn thấy qua hắn xuất thủ. Cho nên tinh anh học viện loại này suy đoán vẫn tính là hợp lý, nhưng là không nghĩ tới vị này ma môn môn chủ thực lực lại là tại phong thần cấp bậc, cái này thì để cho tinh anh học viện có chút ứng phó không kịp, nguyên bản tinh anh học viện. N tàng một vị phong cao thủ thần cấp, đây là người nào cũng không biết sự tình, hơn nữa vị này phong cao thủ thần cấp vẫn là yêu đế chuẩn bị, nhưng là bây giờ ma môn môn chủ thực lực vượt ra khỏi dự đoán, như vậy tinh anh học viện cũng có chút nguy hiểm. Chung quy vị này phong cao thủ thần cấp cũng chỉ có thể đối phó một cái phong cao thủ thần cấp. Sau đó chính là ma môn biểu hiện ra thực lực, lần này ma môn chủ động đánh ra, nguyên bản dựa theo yêu nghiệt quân sư môn phỏng đoán, những người này là không phá được tinh anh học viện thủ sơn đại trận, cho dù phá cũng phải bỏ ra rất nhiều đời giá cả, nhưng là liền chỉ bằng vào ma môn liền đem trận pháp này phá, để cho ma môn căn bản là không có bao nhiêu tổn thất, mà ma môn biểu hiện ra thực lực cũng là kỳ quái, lần này ma môn cao thủ cũng không nhiều. Loại trừ tứ đại hộ pháp là phong hào cao thủ ngoài ra, liền không có người nào là phong hào cao thủ, này nghiêm trọng không hợp tinh anh học viện dự đoán, Đương nhiên này ma môn nếu là thật chính là chỉ có chút thực lực này, tinh anh học viện yêu nghiệt môn cũng yên lòng, coi như sợ không phải như vậy, quả nhiên chờ tê. Y bây giờ ma môn răng nanh cuối cùng lộ ra, nhiều như vậy phong hào đế cấp cao thủ, mặc dù yêu tộc chỉ sợ cũng có thể bắt lại đi. Càng làm cho tinh anh học viện bất an là yêu tộc cùng ma môn liên hiệp, này yêu tộc chậm chạp không xuất hiện, cũng để cho tinh anh học viện cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Hiện tại cái này thế cục sợ là có chút khó khăn. Nhìn trước mắt những thứ này phong hào đế cấp cao thủ, sở hữu tinh anh học viện các thầy giáo đều hơi hồi hộp một chút, chung quy tinh anh học viện đại đa số cao thủ vì đưa tới ma môn cùng yêu tộc, toàn bộ đều tản ra đi rồi, này nguyên bản cũng là kế hoạch một bộ phận, để cho yêu tộc cùng ma môn cho là bọn họ thành công dùng dương mưu âm tinh anh học viện, nào ngờ đây là tinh anh học viện chơi đùa một tay quỷ kế, nhưng tựa hồ cái mưu kế này chơi đùa có chút không được, để cho hiện tại. Tinh anh học viện ở vào một cái không trên không dưới chỗ ngồi, hết sức khó xử. Đúng a? Những thứ này người trong ma môn thật đúng là đáng sợ a. Có cường đại như vậy thực lực quả nhiên ẩn nhẫn không phát, đây cũng chính là viện trưởng mấy năm này đều không có quá nhiều thời gian, nếu không ta nên đề nghị học viện đem này ma môn trước trừ đi. Đừng mã hậu pháo rồi có được hay không? Bây giờ nói những thứ này đều quá muộn, trước phải nghĩ thế nào đem giải quyết mắt thấy những người này đi. Bây giờ không có trận pháp, không có cường đại phong hào cao thủ, có thể nói chỉ cần những thứ này phong hào đế cấp cao thủ xông lên núi. Tinh anh học viện liền một điểm sức đánh trả cũng không có. Không sao, những thứ này rác rưởi chúng ta vẫn có thể giải quyết được, các ngươi vẫn lo lắng một hồi tiếp theo như thế đối phó yêu tộc cùng yêu đế đi. Vừa lúc đó, vài người xung thiên thang bên trên đi xuống. Mọi cử động lộ ra vô cùng ưu nhã cùng bình thản, nhìn qua cùng những thứ kia vũ phu môn đều có chút khác biệt trời vực. Chương 606, Lão Tử. Bái kiến các vị phu tử. Nhìn đến mấy người này xuất hiện, sở hữu tinh anh học viện võ giả giáo sư môn đều hết sức cung kính la lên, đồng thời cũng biểu hiện ra hết sức cao hứng vẻ. Tại tinh anh học viện trừ những thứ này ra võ giả ngoài ra còn có một đám kỳ lạ người, bọn họ tồn tại cấp bậc là học viện nhưng yêu nghiệt kia môn cũng không dám tại trước mặt bọn họ lỗ mãng, cho dù Chu Mở cho phép bọn họ sai xử những người này, nhưng là học viện yêu nghiệt quân sư môn cũng không dám đối với những người này hô tới quát lui, lại không dám đối với bọn họ yêu cầu bọn họ làm gì thần tình. Có thể nói bọn họ tại tinh anh học viện là đi ngang nhân vật, đương nhiên, những người này cũng không phải là cái loại này bá đạo không gì sánh được nhân vật, ngược lại bọn họ hòa ái dễ gần, lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị, bọn họ muốn giáo sư bất kỳ thư giả đều có thể, thế nhưng bọn họ nhưng nguyện ý dạy những thứ kia mới có thể nhập M.N. đệ tử, cũng nguyện ý cùng những võ giả khác lao sư trao đổi, tu luyện đến cuối cùng thật ra đều là trăm sông đổ về một bể. Mà này những người này mặc dù võ giả bọn họ cũng có thể cho bọn họ một ít trợ giúp, mà bọn họ cũng bị học viện sở hữu lao sư tôn xưng là phu tử. Lao tử, họ Lý tên hai, chữ Đam, cách đọc giờ nở, một chữ có người nói rằng Thụy Bá Dương. Hoa Hạ tộc, sinh ra ở Chu Triều thời kỳ Xuân Thu Trần Quốc Khổ huyện 1, ước sinh ra ở trước công nguyên 571 năm, qua đời về công nguyên trước 471 năm. Lao tử là Trung Quốc cổ đại vĩ đại nhà tư tưởng, nhà triết học. Văn học gia cùng sử gia, đạo gia học phái người sáng lập cùng chủ yếu nhân vật đại biểu, bị đường triều đế vương truy tặng là họ Lý Thủy Tổ. Lao tử là thế giới văn hóa danh nhân, thế giới trăm vị danh nhân trong lịch sử một trong, nay tồn thế có đạo đức kinh, lại xưng Lão tử, hắn tác phẩm nòng cốt tinh hoa là giản dị biện chứng pháp, cho là vô vi mà trị. 20 thế kỷ thập niên 80, theo Liên Hiệp Quốc giáo các bản tổ chức thống kê, tại thế giới, văn hóa danh tác bên trong, dịch thành ngoại quốc chữ viết xuất bản phát hành lượng lớn nhất là Thánh Kinh. Thứ yếu chính là đạo đức kinh. Lao tử tư tưởng đối với Trung Quốc triết học phát triển có sâu sắc ảnh hưởng, là toàn cầu chữ viết xuất bản phát hành lượng lớn nhất chứ tác một trong. Tại đạo giáo bên trong, Lao tử được tôn là đạo giáo thủy tổ. Lao tử cùng hậu thế Trang Tử cùng xưng Lao Trang. Lao tử dự có Đông Phương Tam Đại Thánh nhân đầu, nước Mỹ The New York em bầu thành thế giới cổ kim thập đại nhà văn đầu. Khổng Tử từng mấy lần hướng Lao tử vấn lễ, cầu đạo. Từ xưa có Lao tử đệ nhất thiên hạ danh xưng là. Tại tu thân phương diện, Lao tử là đạo gia tính mạng song tu thủy tổ, chú trọng khiêm tốn thực bụng, không tranh. Với người tu chỉ, tại trong chính trị, Lao tử cho là vô vi mà trị, bất ngôn chi giáo. Tại quyền thuật lên, Lao tử chú trọng vật cực tất phản lý lẽ. Nhân Lao tử là đạo gia người sáng lập, cho nên Lao tử lại bị cổ nhân xưng là Thái Thượng Lao Quân. Lao tử là Trung Quốc cổ đại vĩ đại nhà tư tưởng, nhà triết học, văn học gia cùng sử gia, bị đạo giáo tôn làm giáo tổ, thế giới văn hóa danh nhân. Lão tử tư tưởng cho là vô vi, lão tử lấy đạo giải thích vũ trụ vạn vật diễn biến, đạo là khách quan quy luật tự nhiên, đồng thời lại có độc lập không thay đổi, chu hành mà không nguy vĩnh hằng ý nghĩa. Lao tử trong sách bao gồm đại lượng giản dị biện chứng pháp quan điểm, như cho là hết thể sự vật đều có trái phải hai mặt, cũng có thể từ đối lập mà chuyển hóa, là vì phản người đạo chi động, chính phục là hiếm thấy, thiện phục là yêu, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Lại cho là thế gian sự vật đều là có cùng không chi thống nhất, có, không tương sinh, mà không làm tê e giờ. Cột, thiên hạ vạn vật sống ở có sống ở không. Hắn liên quan tới dân chúng cách luôn có, đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa, dân chi đói, lấy lên ăn thuế nhiều, dân chi nhẹ chết, lấy lên cầu sinh dày, dân không sợ chết, làm gì lấy cái chết sợ hai chi. Hắn triết học tư tưởng cùng từ hắn sáng lập đạo gia học phái, chẳng những đối với Trung Quốc cổ đại tư tưởng văn hóa phát triển làm ra trọng yếu cống hiến, hơn nữa đối với Trung Quốc hơn 2.000 năm qua tư tưởng văn hóa phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Liên quan tới thân phận của hắn, còn có người cho là hắn là Lão Lai Tử, cũng là người nước Sở, theo Khổng Tử đồng thời, từng lấy sách 15 thiên tuy. Ên truyền đạo ra tác dụng. Lao Tử tại gia hàm cốc quan chức lấy có 5.000 nói Lao Tử một thư, lại tên Đạo Đức Kinh hoặc Đạo Đức Chân Kinh. Đạo Đức Kinh, kinh dịch cùng luận ngữ bị cho rằng là đối với người Trung Quốc ảnh hưởng sâu xa nhất ba bộ tư tưởng đại toàn. Đạo Pháp tự nhiên là Đạo Đức Kinh bên trong Lão Tử tư tưởng tinh hoa. Đạo coi như Đạo Đức Kinh bên trong đứng đầu chịu tượng khái niệm phạm vi. Là thiên địa vạn vật sinh thành động lực nguyên. Đức là đạo tại luân thường lĩnh vực phát triển cùng biểu hiện. Đạo cùng pháp tại quy tắc, lẽ thường cấp độ có tương thông điểm, nhưng không giống với Tây phương tự nhiên pháp. Pháp ứng hiệu pháp tự nhiên chi đạo, tại biện chứng hướng ngược lại chuyển hóa bên trong phát huy hắn tác dụng. Triết học lên, đạo là thiên địa vạn vật chi thủy chi mẫu, âm dương đối lập cùng thống nhất là vạn vật bản chất thể hiện, vật cực tất phản là vạn vật diễn hóa quy luật. Luân lý lên, lão tử chi đạo cho là chất phác, vô tư, thanh tĩnh, khiêm lượng, quý, nhu, thủ yếu, đạm bạc chờ theo tự nhiên tính tình. Trong chính trị, Lao Tử cho là đối nội vô vi mà trị, không sinh sự nhiều dân, đối ngoại sống chung hòa bình, phản đối chiến tranh cùng bạo lực. Này ba cái cấp độ tạo thành đạo đức kinh chủ đề, đồng thời cũng có thể dùng đạo đức kinh một thư tại trên kết cấu đi qua vật lý tới triết học tới luân lý tới chính trị logic tầng tầng tiến dần lên, từ tự nhiên chi đạo tiến vào luân lý chi đức, cuối cùng nơi quy tụ ở đối với lý tưởng chính trị tưởng tượng cùng quản lý chi đạo. Cũng chính là theo tự nhiên trật tự bên trong tìm ra thông hướng lý tưởng trật tự xã hội quang minh chính đạo. Đạo đức kinh nội dung bao gồm triết học, luân lý học, chính trị học, quân sự học chờ rất nhiều môn học, bị hậu nhân tôn kính là trị quốc, tề gia, tu thân, là học bảo điển. Hắn đối với Trung Quốc triết học, khoa học, chính trị, tôn giáo chờ sinh ra sâu xa ảnh hưởng, thể hiện cổ đại người Trung Quốc một loại thế giới quan cùng nhân sinh quan. Tiên tân chư tử, người Trung Quốc văn hóa tư tưởng đều không có không chịu Lao Tử ảnh hưởng. Hắn ảnh hưởng cũng là nhiều phương diện, bao gồm chính trị, văn hóa, khoa học, tôn giáo chờ một chút phương diện. Theo triều nguyên lúc thống kê không trọn vẹn, tiền tần tới nay, nghiên lao chú lao chứ tác tới triều nguyên lúc liền vượt qua hơn 3.000 loại, có đại biểu tính không dưới 1.000 loại, theo mặt bên nói. Do đạo đức kinh ảnh hưởng to lớn, mà câu kia đạo, có thể đạo, phi thường đạo. Tên, có thể tên, phi thường danh. Không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cách cũ không. Muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kỳ kiếu. Này hai người đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Khai thiên càng là vô số đạo người nhà khóa sùng bái danh ngôn trí lý, đương nhiên đạo đức kinh bên trong danh ngôn trí lý cũng không chỉ câu này. Có thể nói như vậy, tại tinh anh học viện bất kể là học võ vẫn là học văn, chỉ cần là căn đạo gia có liên quan người gặp lão tử, cũng sẽ tôn xưng hắn một đời phu tử là tuyệt đối không có vấn đề chút nào, mặc dù Tiêu Giao Tử. Trương Tam Phong ở trước mặt hắn đều theo một người đệ tử giống nhau, liền thanh âm cũng không dám hơi lớn một điểm, bởi vì đây là đối với phu tử không tôn trọng. Chương 607, Khổng Tử. Loại trừ Lao Tử vị này đạo gia đại năng ngoài ra, trong học viện còn có một vị đại năng, đó chính là Nho Gia Thánh Nhân, Khổng Tử. Khổng Tử, trước công nguyên 551 năm ngày 28 tháng 9 trước công nguyên 479 năm ngày 11 tháng 4, từ họ, Khổng Thị, tên Khâu, chữ Trọng Nhi, nước Lỗ Tiêu ấp người. Nay Sơn Đông Khúc Phụ, tổ tịch nước Tống Hạt Rẻ ấp, nay Hà Nam Hạ ấp, Trung Quốc chứ danh đại nhà tư tưởng, đại giáo dục gia. Khổng Tử khai sáng tư nhân giảng bài bầu không khí, là Nho Gia học phái người sáng lập. Khổng Tử chịu được nghiệp Vu Lão Tử, dẫn dắt bộ phận đệ tử chu du các nước 14 năm, tuổi già chỉnh sửa sau trải qua, tức thi thư lễ nhạc dịch xuân thu. Tương truyền hắn có đệ tử 3.000, trong đó 72 hiền nhân. Khổng Tử sau khi qua đời, đệ tử cực kỳ đích truyền đệ tử đem Khổng Tử cực kỳ đệ tử lời nói trích lời cùng tư tưởng ghi ít. Vướng, sửa sang lại biên thành Nho Gia kinh điển luận ngữ. Khổng tử tại cổ đại được tôn tôn sùng là ngút trời chi thánh, thiên chi mục đạc, là đương thời trong xã hội bác học nhất người một trong, bị hậu thế người thống trị tôn làm khổng thánh người, chí thánh tiên sư, đại thành chí thánh văn tuyên vương tiên sư, vạn thế gương tốt. Hán tư tưởng nho ra đối với Trung Quốc cùng thế giới đều có sâu xa ảnh hưởng, Khổng tử bị liệt là thế giới thập đại văn hóa danh nhân đầu. Khổng tử được tôn là nho giáo thủy tổ, không phải nho học, theo Khổng tử sức ảnh hưởng mở rộng, Khổng tử tế tự cũng một lần trở thành cùng thượng đế, cùng quốc gia tổ tông thần cùng cấp bậc đại tự. Khổng tử sinh ra quý tộc xuất thân, Khổng tử sinh bảy loạn, trên đầu vũ đỉnh, dục giờ gờ, ý là đỉnh đầu long xuống, thêm bởi vì mẫu từng cầu khẩn ở Ni Khâu núi, tên cổ khâu, chữ trọng nhi. Mặc dù từng bước vào sĩ đồ, tuy nhiên lại đều không như thế như ý, sau đó 40 tuổi là cuối cùng ngộ đạo bắt đầu hắn truyền kỳ một đời tu hành. Khổng tử xây cấu rồi hoàn chỉnh đức đạo hệ tư tưởng, tại cá nhân cấp độ cho là nhân, lễ chi tính tình cùng đức hạnh. Đức đạo hệ tư tưởng là lấy tính thiện luận, một âm một dương vị đạo, kế chi người thiện dã, thành chi người tính cũng, làm trụ cột, lấy lập nhân cực, tam cực chi đạo, là chỉ về, lấy nhân đạo cùng thiên đạo, địa đạo gặp gỡ thông, nhân đạo bình thường lại đúng lúc thay đổi là phương pháp luận song đủ hệ tư tưởng. Khổng tử nhân nói, thể hiện nhân đạo tinh thần, Khổng tử lễ nói, thì thể hiện lễ chế tinh thần, tức hiện đại trên ý nghĩa trật tự cùng chế độ. Chủ nghĩa nhân đạo đây là nhân loại vĩnh hằng chủ đề, đối với bất kỳ xã hội nào, bất kỳ thời đại, bất kỳ một cái nào chính phủ đều là dùng thích hát. Ập, mà trật tự cùng chế độ xã hội chính là thành lập văn minh nhân loại xã hội yêu cầu cơ bản. Khổng tử loại này chủ nghĩa nhân đạo cùng trật tự tinh thần là Trung Quốc cổ đại xã hội chính trị tư tưởng tinh hoa. Khổng tử tuổi già thời kỳ cao nhất lý tưởng xưng là thống nhất, tại thống nhất trong thế giới, người trong thiên hạ, không ngừng lấy người nhà mình là thân, không ngừng lấy cha mẹ mình nhi nữ là yêu, mà là lẫn nhau kính yêu, yêu thiên hạ tất cả mọi người. Dùng lao có chút cuối cùng, tráng có chút dùng, bọn nhỏ cũng có thể thu được ấm áp cùng quan tâm, cô độc người cùng tàn tật người đều có chỗ dựa vào, nam nhân mỗi người có bản thân sự tình. Nữ nhân có hài lòng nơi quý tụ. Thiên hạ không có lừa dối, không có đạo tặc, không nhặt của rơi trên. Đường, đêm không cần đóng cửa, người người giảng tin tu mục, chọn hiền cử năng, đại đạo chuyến đi vậy, thiên hạ là công. Loại tư tưởng này cho dù đặt ở ngày hôm nay đều là bất quá lúc một loại tư tưởng, đáng tiếc vào niên đại đó những tư tưởng này cũng không qua là không có dùng tư tưởng, tại đương thời lịch sử thời gian ở trong càng vốn cũng không có quá lớn chỗ dùng. Cho đến loại tư tưởng này bị một cái tên là Đổng Trọng Thư người giới thiệu cho thiên của một đế Hán Vũ Đế sau đó, trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra vẫn lan tràn đến hiện tại, cho dù cho tới bây giờ đều ảnh hưởng này vô số người. Khổng tử tư tưởng mặc dù để cho rất nhiều ngẫm nghĩ biến mất ở lịch sử bụi trần ở trong, thế nhưng không thể không nói hắn tư tưởng là cực kỳ cao thượng một loại tư tưởng, cũng là một loại khiến người đáng giá kính nể tư tưởng. Bất quá loại trừ khổng tử tồn tại lịch sử địa vị ở ngoài, khổng tử lợi hại nhất. Cũng là Chu Mở bội phục nhất nhưng ngược lại không phải là Khổng Tử ngẫm nghĩ thành tựu, mà là hắn giáo dục thành tựu, Khổng Tử số đệ tử 3000, hiền giả 72. Nhan trở về, nước lấu người, Nhan thị, tên trở về, chữ Tử Uyên, cũng xưng Nhan Uyên. 72 hiền đầu, 10 chiếc đầu, nho ra năm thánh một trong, bị hậu thế tôn xưng là phục thánh. Thường Sâm, chữ Tử Dư, Nam Vũ thành người. Khổng Tử chi tôn tử nghĩ lao sư, nho ra năm thánh một trong, bị hậu thế tôn xưng là tông thánh. Chiến quốc sơ kỳ chính trị gia, nhà quân sự Ngô Khởi lão sư. Nhiễm Ung, nước lâu người, chữ Trọng Cung, Nhiễm Canh Chi tông tổ. Khổng tử lấy là có đức hạnh, nói, Ung cũng có thể dùng phía Nam. Trọng Cung là Nhiễm Bá Ngưu tông tộc, sống ở Bất Tài Cha. Làm người đôn hậu, khí độ khoan dung độ lượng, Khổng Môn 10 chiết một trong, tại Khổng Môn lấy đức hạnh lấy xưng, năm xưa bái sư ở Khổng tử khen hắn có thể làm phía Nam vương, luận ngữ nhớ kỳ dành cùng chữ 11 lần. Luận ngữ cũng tôn Nhiệm Ung là Khổng tử tứ đại đức hạnh đặc biệt ưu chi đệ tử. Có thể nói lây tùy tiện dơ mấy cái đều là do thế nhân kiệt nhân vật, tinh anh học viện ở trong đã từng triệu ra mấy cái Khổng tử học sinh, từng cái đều là đế cấp thực lực thư giả, tìm khắp cả thế giới phòng trừng cũng không tìm ra bao nhiêu thư giả đế cấp cao thủ, nhưng là tại Khổng tử môn hạ, ngươi nếu chỉ là hạ phẩm đế cấp cao thủ, phòng trừng ngươi ra ngoài chính là ném Khổng tử khuôn mặt, Khổng tử giáo dục tài nghệ không cần bàn cãi. Có thể nói như vậy, hai người kia cơ hồ ảnh hưởng này vô số tinh anh học viện lao sư, bởi vì bất kể là học văn vẫn là học võ, chỉ cần ngươi tiếp xúc qua chữ, vậy ngươi liền tiếp xúc qua bọn họ tư tưởng, như vậy ngươi coi như là bọn họ đệ tử, mặc dù Chu Mở cái này tinh anh học viện viện trưởng cũng là tại bọn họ tư tưởng hun đúc bên dưới lớn lên, nếu không phải Chu Mở tiếp nhận tư tưởng vẫn tính là cởi mở, phòng trừng Chu Mở thấy hai người kia chỉ sợ cũng run rẩy không được, không nên nói an bài bọn họ làm việc, phòng trừng bọn họ muốn Chu Mở làm việc đều được. Liền Chu Mở đều bọn họ tôn kính có thừa, những thứ kia tự nhận là bọn hắn học sinh người, vậy thì càng không cần phải nói, ở nơi này chút ít yêu nghiệt đem tất cả mọi chuyện đều tính toán đến lúc đó, cũng không có đưa bọn họ cho tính toán đi vào, liền chính mình những người này đối với hai vị này phu tử là có biết bao kính trọng, mà này chút ít phu tử môn bình thường cũng thập phần an tĩnh, thậm chí có thời điểm còn giống như tiểu hài tử giống nhau không ngừng đi tiếp thu cái thế giới. Này, thế nhưng bọn họ lại có độc lập với cái thế giới này, nếu không phải lần này quan hệ đến tinh anh học viện tồn vong, phỏng chừng bọn họ lúc này còn ngây ngốc tắc hạ học cùng ở trong nghiên cứu bọn họ học văn rồi, lúc này nhìn thấy hai người này xuất hiện, sở hát. Yêu các võ giả cũng coi như yên tâm, hai vị này đều là phong hào đế cấp thư giả, là tất cả thư giả ở trong đứng đầu cường đại tồn tại, tại trước mặt bọn họ bất kỳ phong hào đế cấp tồn tại đều không biết là đối thủ của bọn họ có khả năng xuất thủ. Lần này tinh anh học viện đối phó những người này liền thật sự quá mạnh mẽ buông lỏng, mà trừ cái này hai vị phu tử ngoài ra, còn có một vị sở hữu trận pháp sư phu tử, nhưng vị này thôn mặc dù Khổng Tử cùng Lão Tử cũng không dám ở trước. Mặt hắn càn rỡ, đó chính là Chu Dịch người soạn viết, Chu Văn Vương, một vị hiện nay sở hữu tư tưởng người tiên sư môn, bởi vì theo hắn bắt đầu mới có tư tưởng cái thuyết pháp này. Chương 608, Khổng Tử kinh khủng. Môn chủ có lệnh, phàm là bước ra tinh anh học viện người. Giết. Đám người quần áo đen này đi tới thang trời bên dưới cũng không gấp tấn công, ngược lại là uy hiếp mọi người nói. Thật đúng là có ý tứ, nguyên bản còn cho là bọn họ sẽ chọn tấn công. Chu Văn Vương có chút kỳ quái nhìn trước mắt những người quần áo đen này, người trong ma môn đã công lên Vô Ưu Sơn, còn tưởng rằng những người này cũng sẽ giống nhau công lên Vô Ưu Sơn, không thể nói được còn có thể lợi dụng tinh anh học viện thiên tháp diệt trừ những người này, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ quả nhiên như vậy rất đột nhiên dừng lại. Xem bọn hắn ánh mắt tan rã, mặc dù có phong hào đế cấp thực lực, nhưng là những thứ này lực lượng giống như là muốn tràn ra giống nhau, căn bản cùng một cái phong hào đế cấp cao thủ không giống nhau. Ta xem đám người này chẳng qua chỉ là thông qua gì đó tà pháp lợi dụng lực lượng trực tiếp đưa bọn họ tăng lên tới hiện tại cảnh giới, hơn nữa chính là bởi vì loại lực lượng này tăng lên, để cho đám người này biến thành một đám không có chút nào tư tưởng khôi lỗi. Thật ra đám người này căn bản đối với ta tinh anh học viện không có bao nhiêu uy hiếp. Lão tử tu là đạo, trong thiên hạ này phàm là không phải thiên đạo tự nhiên đồ vật hắn đều có khả năng liếc mắt nhìn thấu, giống như trước mắt những người quần áo đen này giống nhau, lão tử rõ ràng liền từ TR. N người bọn họ chỉ cảm thấy lực lượng tồn tại, nhưng không có cảm giác được bọn họ khí tức tồn tại, đám người này tại lão tử trong mắt hãy cùng người chết là không có gì khác nhau. Xác thực như thế. Bất quá số lượng này thật sự quá nhiều, nếu là chúng ta đơn độc đối mặt bọn hắn dĩ nhiên là không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng chớ quên hiện tại học viện có thể không chịu nổi những con rối này làm loạn. Học viện sự tình đang ngồi đều là trải qua người, bọn họ rất rõ ràng hiện tại học viện đến cùng là thế nào một chuyện. Hơn nữa bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, mà không phải tại đỉnh núi thật ra chính là vì né tránh chiến trường. Hiện tại Vô Ưu Sơn đỉnh núi không thấy được so với phía dưới an toàn bao nhiêu. Đúng a? Viện trưởng tại là tốt rồi. Nói tới chỗ này tất cả mọi người trên căn bản đều đã nghĩ đến Chu Mở. Chu Mở ở thời điểm học viện sự tình hắn đều có thể tính chung, càng mấu chốt là Chu Mở luôn có một ít khiến người thán phục thủ đoạn. Nếu là Chu Mở ở nơi này, cơ hồ tất cả mọi người đều dám ung dung những thứ này mà môn cùng yêu tộc căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nghe phu nhân nói viện trưởng bế quan nhanh kết thúc rồi. Ta muốn chờ chúng ta đem nơi này sự tình đều xử lý tốt, ta muốn viện trưởng là có thể xuất quan, cũng coi là chúng ta đưa cho viện trưởng xuất quan lễ vật đi. Khổng Tử nhìn về phía những người quần áo đen này. Mặc dù bây giờ cảm giác tinh anh học viện tựa hồ rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần dựa theo học viện những yêu nghiệt kia môn an bài, Khổng Tử tin tưởng lần này khó khăn cũng không tính là gì đó quá lớn khó khăn, chung quy Vô Ưu Sơn đỉnh núi cũng không phải tốt như vậy vào. Không nói những thứ này, hay là trước đem những thứ này người trong ma môn giải quyết hết đi. Ta cảm giác tại không xa nơi có cố lực lượng cường đại đang ở biến hóa, ta muốn thật là yêu tộc đang bố trí đại trận, nhanh lên đem bên này sự tình giải quyết hết sau đó. Cũng tốt tại trận pháp tạo thành ý hiếp trước giải quyết hết. Lão tử ánh mắt đã phiêu hướng rồi phương xa. Ta đây tới trước đi. Vừa nói Khổng Tử liền dẫn đầu đi xuống thang trời, mà cái khác người thì thập phần mong đợi chờ Khổng Tử xuất thủ. Tại tinh anh học viện có như vậy một số người, bọn họ sự mạnh mẽ khiến người sợ hãi, nhưng cũng có như vậy một số người bọn họ chưa bao giờ xuất thủ thế nhưng bọn họ nhưng được đến cao nhất tôn kính cùng địa vị. Ngay cả Chu Mở cũng chưa bao giờ tùy tiện làm phiền bọn họ làm việc. Mà trước mắt cái này bị người trở thành phu tử, nhưng hết sức trẻ tuổi người chính là một người. Trong số đó, tại tinh anh học viện không có người nhìn thấy hắn xuất thủ qua, nhưng là phàm là tinh anh học viện thư giả môn liền không có một cái không đúng bọn họ tôn kính, những người này hưởng thụ học viện cao nhất đãi ngộ, khi N tại cũng nên là học viện làm chút chuyện, mà bây giờ tất cả mọi người tại chỗ trên căn bản đều ngóng nhìn vị này đại lao xuất thủ. Môn chủ có lệnh, phàm là bước ra tinh anh học viện người. Giết! Các người áo đen nhìn thấy Khổng Tử theo thang trời lên đi xuống, lặp lại một lần ma môn môn chủ mệnh lệnh sau đó, một đám người tựa như cùng chó điên giống nhau xen lẫn hủy thiên diệt địa lực lượng vào tới. Tinh anh học viện các thầy giáo cũng không phải là không có phong hào đế cấp cao thủ tỷ thí, thế nhưng giống như nhìn như vậy một đám hơn 10.000 phong hào đế cấp đồng thời xuất thủ, cái này còn là lần đầu tiên, như vậy tình cảnh so với nhìn đến trận pháp ở giữa va chạm còn muốn khiến người ta cảm thấy chung kích, mà nhìn đến tình huống như vậy tinh anh học viện các thầy giáo thì đối với Khổng Tử thêm mấy phần lo âu. Tại cỗ lực lượng này làm nổi bật bên dưới, hiện tại Khổng Tử càng giống như là tại trong biển rộng trôi nổi thuyền nhỏ, khiến người ta cảm thấy hắn nhỏ bé. Cũng khiến người ta cảm thấy bất an, có lẽ trong này duy nhất không có bất an chính là Lao Tử cùng Chu Văn Vương rồi, chung quy mọi người tầng thứ bất đồng, hơn nữa hai người đối với Khổng Tử có thập phần có lòng tin. Hừ, lui ra. Bất quá mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm, Khổng Tử cuối cùng di chuyển, bất quá hắn không động đậy giống như võ giả như vậy kinh hồng, hắn động càng giống như là một ông già ở một cái chỗ ngồi ngồi lâu rồi giống như đổi một hồi chỗ ngồi cái loại này động. Như vậy động chút nào khiến người ta cảm thấy không tới uy hiếp, bất quá nhưng mang cho đám người quần áo đen này thập phần cường đại trùng kích, ngay tại Khổng Tử kêu lên lui ra thời điểm, Khổng Tử chung quanh đột nhiên xuất. Hiện rồi hàng trăm hàng ngàn người, những người này không có thật thể, tất cả đều là hư thể, nhưng là những người này mỗi một người đều giống như người sống giống nhau, trên mặt bọn họ tràn đầy tức giận, giống như hiện tại Khổng Tử thân SC trên mặt giống nhau, bất quá Khổng Tử mặc dù sinh khí, nhưng là hắn nhưng không có chút nào động tác. Thế nhưng những hư ảnh này thì không giống nhau, bọn họ nguyên bản mỗi một người đều mang theo từ bi hòa ái, thậm chí vẻ mặt khả ái, thế nhưng tựa hồ nhìn đến những người quần áo đen này dám can đảm lớn như vậy bất kính đối đãi Khổng Tử, bọn họ Khổng sư, kia môn bọn họ nguyện ý hóa thành tu la muốn những người này mệnh, từng cái liền xông về những người quần áo đen này. Các người áo đen bản năng muốn đi giết những hư ảnh này, chỉ là những hư ảnh này vốn là huyễn hóa ra người tới, bọn họ cũng không có thật thể. Bất kể những người quần áo đen này như thế nào đối phó bọn chúng, thì là không thể tổn thương những hư ảnh này chút nào, có thể những hư ảnh này lại có thể muốn mạng bọn họ, từng cái hư ảnh bay qua liền lấy đi rồi một người quần áo đen mệnh, mà giết chết một người quần áo đen sau đó, những hư ảnh này mới hài lòng hướng Khổng Tử gật gật đầu biến. Mất ở rồi tầm mắt mọi người ở trong, chờ đến những hư ảnh này biến mất, Hắc Y Liễu Nhân đã đến xuống một mảng lớn, những người quần áo đen này đã bị giết gần một nửa người. Này, như vậy quá kinh khủng đi. Nhìn Khổng Tử tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong liền giết suốt mấy ngàn cái phong hào đế cấp cao thủ, cơ hồ sở hữu tinh anh học viện các thầy giáo đều không thể tin được phát sinh trước mắt những chuyện này, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới trước mắt cái kia bản bọn họ trở thành phu tử, nhưng là bình thường đối đãi người thập phần ôn hòa, thậm chí có thời điểm còn hướng học viện nhóm tiểu đệ tử thỉnh giáo vấn đề Khổng Tử lại có kinh khủng như vậy thực lực, nhưng kể từ bây giờ cái này lực tàn phá tới nói, sợ rằng liền học viện mạnh nhất võ giả cũng làm không được đi. Phải làm trước mắt nhưng là mấy ngàn cái hắc y gì phong hào đế cấp cao thủ, cũng không phải là một đám đợi làm thịt dê con. A, dễ dàng như vậy liền bị giết, cho tới hôm nay mọi người mới lần đầu tiên đối với thư giả có sâu sắc nhận biết. Chương 609, Hạo Nhiên Chính Khí. Tin đồn Khổng sư có hơn 3.000 đệ tử, mỗi một vị đệ tử đều tiếp thụ qua Khổng Tử đích thân dạy dỗ, thậm chí trong đó 72 vị càng bị trở thành 72 hiền, trong đó Nhan trở về, từng xâm đám người càng là phong thánh. Mà Khổng Tử càng bị hậu thế trở thành thiên hạ chi sư, cùng nó nói đây là Khổng Tử lực lượng càng không bằng nói đây là Khổng Tử sư đức lực lượng, dám can đảm có người đối với Khổng Tử bất kính, những thứ này Khổng Tử. Đệ tử hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua những người này, cũng chính là những đệ tử này đều là đọc sách thánh hiền xuất thân, không thích giết chóc, nếu không bọn họ mượn Khổng Tử trên người hạo nhiên chính khí, ta muốn những người quần áo đen này chỉ sợ Khổng sư một người là có thể giải quyết đi. Lao Tử nhìn Khổng Tử biểu hiện cũng là hết sức kinh ngạc. Mặc dù đều là một cái tư tưởng một cái giáo phái khai sơn tổ sư, nhưng là Khổng sư địa vị tại nhân tộc ở trong nhưng là không người dám so với, vốn là Khổng sư lực lượng hẳn là tu luyện hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí cũng không có gì quá lớn lực sát thương, thế nhưng đối phó những người quần áo đen này trên người khí tức tà ác tồn tại kỳ hiệu, bất quá dù vậy Khổng sư cũng không khả năng đem những người quần áo đen này giết chết, tối đa cũng chính là đem những người quần áo đen này võ công phế bỏ, thế nhưng không nghĩ tới Khổng sư bởi vì dạy dỗ đệ tử quá nhiều, cũng đều quá thành tài rồi mỗi một người đều hóa thành niệm lực bảo hộ tại Khổng Tử trên người, phàm là có người bất kính Khổng sư, sẽ mượn Khổng sư lực lượng hóa thân hư ảnh trợ giúp Khổng sư, nếu không phải trước mắt những người quần áo đen này đối với Khổng Tử lộ ra sát ý, phỏng chừng những đệ tử này niệm lực cũng sẽ không như vậy sát phạt quả quyết. Thế nhưng những người quần áo đen này nhưng không biết phân biệt người nào có thể chọc người nào không. Có thể chọc, cho nên bọn họ đều bị giết. Lập tức tiếp lấy Khổng Sư. Tại giết gần một nửa người sau đó, Khổng Tử cuối cùng vẫn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hạ xuống rồi. Thư giả dù sao cũng là thư giả, mặc dù thư giả tồn tại thực lực cường đại, thế nhưng thân thể tố chất vẫn là bọn họ ngạnh thương. Cho dù Khổng Tử tồn tại thiên hạ đứng đầu hùng hồn hạo nhiên chính khí, cho dù chống đỡ những đệ tử này hóa hư là thật cũng không có vấn đề chút nào, thế nhưng phong hào đế cấp. Thực lực khiến hắn cũng chỉ có thể là nắm giữ như bây giờ thể lực, nếu không cho dù những người quần áo đen này nhiều gấp đôi đi nữa, Khổng Tử cũng có thể dễ dàng bắt lại, nhưng là bây giờ Khổng Tử nhưng không làm được, hắn thể lực đã đến cực hạn. Khổng sư ngươi không sao chứ? Nghe lão tử hô to, lập tức liền có người mới vừa bận rộn đi tới Khổng Tử bên người đem Khổng Tử cho đỡ lên, rất sợ Khổng Tử chịu một điểm thương. Lúc trước nhìn thấy Khổng Tử tất cả mọi người rất tôn kính, đó là bởi vì Khổng Tử địa vị bày ở nơi đó. Hiện tại những thứ này vũ phu môn mới hiểu được Khổng Tử chỗ lợi hại, đương nhiên không dám để cho những tinh anh này học viện thầy bảo bối môn chịu một điểm thương, bọn họ trình độ trọng yếu hoàn toàn có thể so với mười mấy vị tinh anh học viện phong hào đế cấp võ giả tồn tại. Được rồi, trước dịu ta lên thiên thê đi. Bọn họ lại tới. Khổng Tử mặc dù nhưng thoáng cái đem những thứ này hắc y gì khôi lỗi tiêu diệt gần một nửa. Thế nhưng những con rối này dù sao cũng là khôi lỗi, bọn họ cũng sẽ không sợ, cũng sẽ không lùi bước, mặc dù còn dư lại người cuối cùng, bọn họ cũng sẽ hoàn thành dưới mệnh lệnh, tiêu diệt bất kỳ một cái nào dám bước ra Vô Ưu Sơn nhân mạng, cho nên rất nhanh những con rối này muôn liền cũng đều vây lại. Nhìn đến vây lại Hắc Y Dị Nhân, Phong Thanh Dương lập tức kịp phản ứng đem Khổng Tử mang về thang trời bên trên. Ai? Nguyên bản những người quần áo đen này xác thực không đủ gây sợ, thế nhưng bằng vào ta như vậy thân thể cũng chỉ có thể làm được điểm này. Tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn ngươi rồi. Khổng Tử lộ ra chật vật mỉm cười, có thể nói như vậy nếu không phải bọn họ bị thực lực có hạn, bị chính mình thể lực có hạn, tinh anh học viện hiện tại nguy cơ căn bản không coi như là nguy cơ, thậm chí hắn và Lao Tử tùy tiện một cái cũng có thể giải quyết những chuyện này, thế nhưng bọn họ không có cách nào, bây giờ đối phó một ít khôi lỗi hắn cũng thể lực chống đỡ hết nổi, coi như là hiện tại hắn muốn khôi phục lại lúc trước thể lực, ít nhất cũng phải nửa tháng tới khôi phục, càng không cần phải nói đối phó phong cao thủ thần cấp rồi, như vậy võ giả có TH. Chẳng mấy chốc sẽ rồi mạng bọn họ, tại bọn họ không có phản ứng kịp dưới tình huống. Không việc gì đám này vai hề ta vẫn có thể đối phó tới. Lao Tử hướng về phía Khổng Tử lộ ra tự tin mỉm cười, Khổng Tử lực lượng là hạo nhiên chính khí, như vậy lực lượng đối phó bình thường tà ác đồ tồn tại kỳ hiệu, nhưng là như vậy kỳ hiệu tại rất nhiều thời gian nhưng cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, tỉ như đối phó một ít giống vậy tu hành nho ra. Chỉ là mục tiêu không giống nhau người lúc, những người này liền giống như người bình thường, có lẽ cường một chút như vậy, thế nhưng đạo gia cũng không giống nhau. Đạo chia rất nhiều loại, nhưng bất kể là dạng gì đạo đều được gọi chung là đạo, kiếm đạo cũng tốt, đao đạo cũng tốt, không người nào có thể chạy ra khỏi đạo phạm vi, cho nên đạo là trong thiên địa cường đại nhất sức mạnh, cùng nho đạo là hoàn toàn bất đồng đạo. Đương nhiên đạo cũng chia rất nhiều loại, mặc dù kiếm đạo, đao đạo những thứ này đạo được gọi chung là đạo. Nhưng là đạo gia đạo cũng chỉ có một loại kia chính là tự nhiên chi đạo, thiên đạo, mà Lao Tử chính là đối với thiên. Đạo hiểu sâu nhất người, không ai sánh bằng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Lao Tử cũng không có giống như Khổng Tử như vậy đi xuống thang trời, mà là trực tiếp tại thiên trên thang hô lên. Ầm vang. Theo lão Tử vừa dứt lời, đột nhiên trong thiên địa phong vân biến sắc, đại tình mặt trời trong lúc bất chợt tới một đạo sấm vang. Sau đó liền thấy toàn bộ bầu trời liền đen xuống, mà giờ khắc này bao gồm tinh anh học viện yêu tộc ở bên trong tất cả nhân yêu, phàm là có khả năng nghe được cái này lôi nhân đều cảm giác được một cỗ cường đại đến làm người ta hít thở không thông lực lượng theo trên bầu trời chèn ép tới, rất nhiều cũng không biết cỗ lực lượng này đến từ nơi đó, chỉ cảm thấy chính mình bất luận đến cái dạng gì tu vi, tại lực lượng này trước mặt đều lộ ra thập phần hèn mọn, mà chỉ có Lao Tử mới hiểu được đây chính là thiên địa vai cường đại dường nào. Đây không phải là người lực có thể chống cự. Cũng không phải những người trước mắt này có khả năng chống cự. Lao Tử nở một nụ cười. Nụ cười này bên trong có hay không làm gì, có tàn nhẫn, không hề công, có sợ hãi. Tựa hồ hết thể ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung nụ cười này bao hàm những thứ gì. Nhưng càng nhiều người đều ở đây vẻ tươi cười ở trong cảm thấy một tia bất nhân. Này làm cho tất cả mọi người đều liên tưởng đến mới vừa rồi Lao Tử nói câu nói kia thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Giờ phút này bọn họ cảm giác mình giống như lão tử trong miệng chó rơm mặc người chém giết. Ầm. Theo thiên địa biến sắc mây đen áp cảnh, một đạo mắt trần có thể thấy điện quang theo trên trời bổ xuống, phàm là người gặp gỡ qua cái này điện quang, không sai cái này điện quang chính là lôi. Chỉ là bình thường nhìn thấy lôi chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo đồ vật, mà bây giờ theo trên bầu trời bổ xuống lôi thì biến thành thiên lôi, bởi vì chính là chỗ này một đạo sét đánh xuống liền kết thúc mấy cái phong hào võ giả tính mạng, phải biết như vậy cảnh tượng còn chưa từng tới không có người nhìn thấy qua, lôi có thể đánh chết võ giả, có lẽ đây là thế gian này nghe qua buồn cười nhất chế cười, chung quy võ giả nhưng là tốc độ có thể né tránh lôi, đế cấp võ giả càng là chống cự, mà không hề nói xuống. Nhưng là bây giờ, chương 610, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống ít nhất mang đi một cái phong hào đế cấp võ giả tính mạng, mặc dù những võ giả này đều là một ít khôi lỗi phong hào, thế nhưng thân thể bọn họ bản năng hay là ở, rõ ràng cảm thấy này cỗ thiên lôi rất phi phàm, những con rối này phong hào vẫn là tránh né mũi nhọn, nhưng này vẫn là không có một điểm chỗ dùng, bởi vì này ít ngày lôi giống như dài ánh mắt giống nhau, những thứ này phong hào đế cấp chạy trốn tới địa phương nào, mấy ngày nay lôi cũng theo tới. Chỗ đó, càng đáng sợ hơn là mấy ngày nay lôi thật giống như có mắt giống nhau, một ít phong hào đế cấp có lẽ có khả năng dựa vào chính mình tốc độ chiếm lúc né tránh mấy ngày nay lôi, có thể đảo mắt xuống một đạo thiên lôi đã đến trước mắt, đem người đánh chết. Hiện tại Vô Ưu Sơn xuống, thiên lôi loạn vũ, cảm giác giống như lôi chỉ giống nhau, phàm là dám ở lôi chỉ ở trong người, không có một cái không chấp nhận lấy toàn bộ lôi chỉ tẩy lễ, không nên nói trước mắt những thứ này phong hào đế cấp cao thủ. Chính là tinh anh học viện các thầy giáo đều rõ ràng cảm thấy những thứ kia thiên lôi lực lượng, cố lực lượng kia giống như cả đời này đều tại theo đuổi lực lượng giống nhau, khiến người vừa yêu vừa hận, lôi chỉ bên trong khôi lỗi môn nếu là thật nhận thức được mấy ngày nay lôi kinh khủng, hoặc có lẽ là bọn họ còn có như vậy từng kia cầu sinh hy vọng, phỏng chừng bọn họ bây giờ muốn chính là chạy thế nào, có lẽ này còn có một chút điểm cơ hội, thế nhưng bọn họ không phải, bọn họ sẽ chờ thiên lôi ở trong đám người tàn phá. Cũng còn khá nhìn thấy một màn này người không phải rất nhiều, nếu không nhìn đến tình cảnh như vậy, phỏng chừng cả đời này không có một người sẽ nữa đối quen mình thế giới cảm giác chân thật, phong hào đế cấp cao thủ vẫn còn không bằng chó, bọn họ lại tính là cái gì rồi. Trung kích không ngừng theo phong hào khôi lỗi giảm bớt mà đánh thẳng vào sở hữu nhìn một màn này nhân cung yêu, hôm nay mặc dù là tinh anh học viện ngày thụ nạn, thế nhưng cũng tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tinh anh học viện chỗ kinh khủng, đây chính là tinh anh học viện cường đại. Rất nhanh cái cuối cùng khôi lỗi bị thiên lôi đánh chết, mà toàn bộ Vô Ưu Sơn xuống tới nơi đều tràn đầy bị phách thành thịt khô thi thể, cùng kia khó người thi thể vị, vẹn vẹn hai người, ma môn 10.000 phong hào đế cấp khôi lỗi cư như vậy bị diệt xuống, có lẽ ngay cả ma môn môn chủ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn hao tốn 1.000 năm tạo nên những con rối này liền một giờ cũng không có chịu đựng liền chết, nếu là hắn sớm biết phòng trừng cũng sẽ không như vậy tốn nhiều công sức đem. Một ít thật tốt người biến thành khôi lỗi, chung quy trong này còn có ma môn 10 vị trưởng lão và ma môn phần lớn cao thủ, đáng tiếc cũng là như vậy. Nhanh! Đỡ phu tử! Theo cái cuối cùng phong hào đế cấp cao thủ tử vong, trên bầu trời mây đen cuối cùng tàn đi, mà lúc này đây lão tử thể lực cũng biến mất hầu như không còn, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, bất quá có khổng tử kinh nghiệm, các lão sư khác vẫn là lập tức kịp phản ứng đem lão tử cho tiếp nhận. Cũng còn khá. Những người này cuối cùng là giải quyết. Nhìn tử vong phong hào đế cấp cao thủ, lão tử cuối cùng yên tâm, mặc dù những thứ này phong hào đế cấp khôi lỗi đều không phải là rất mạnh, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu là này tình anh học viện vạn nhất thủ không được, bọn họ cũng tốt rút lui, nếu như những thứ này phong hào đế cấp vẫn còn ở nơi này trông coi, át phải bọn họ cũng sẽ uy hiếp được tình anh học viện sở hữu lao sư, bây giờ không có những thứ này uy hiếp lao tử cũng coi như là yên. Lòng, tiếp theo liền muốn nhìn trên núi phát triển, lão tử không khỏi nhìn một cái Vô Ưu Sơn. Bọn họ muốn là có khả năng tiến thêm một bước dĩ nhiên là sẽ không đem gì đó phong thần cao thủ coi ra gì, nhưng là bây giờ thực lực bọn hắn cũng bất quá phải đi chịu chết, không có cách nào bên dưới bọn họ mới bị học viện yêu nghiệt môn an bài ở thang trời lên một mặt là né tránh phong thần cao thủ, một mặt là tiếp ứng nếu là học viện không địch tình hình sau đó rút lui. Vậy bây giờ chúng ta đem hai vị phu tử đưa lên núi nghỉ ngơi sao? Học viện phía dưới sự tình trên căn bản đều giải quyết, hiện tại ngây ngốc thang trời lên cũng không phải biện pháp. Liền có người muốn đem hai vị phu tử mang lên núi nghỉ ngơi một chút, chung quy thang trời bên trên có thể không phải địa phương tốt gì. Không được. Hiện ở trên đỉnh núi đang có một hồi kinh khủng chiến đấu, phòng trường phía trên không thể so với phía dưới an toàn bao nhiêu, thậm chí chúng ta bây giờ hiện tại đi tới chính là cho bọn họ thêm phiền, chúng ta hay là ở phía dưới chờ xem một chút sự tình phát triển đi. Học viện người cũng không phải ngu ngốc, vừa có người nói lên cái ý nghĩ này liền lập tức bị người bác bỏ. Ai? Viện trưởng vẫn còn trên núi. cũng không biết cuộc chiến đấu này muốn tiến hành tới khi nào. Một người nhìn Vô Ưu Sơn có chút sững sờ, học viện sở hữu tồn tại cũng là vì Chu Mở một cái người mà tồn tại, nhưng là bây giờ Chu Mở vẫn còn tinh anh học viện tiến hành cuối cùng bế quan, mọi người đối với tinh anh học viện an nguy lo lắng, càng nhiều chính là đối với Chu Mở lo lắng, chung quy đó chính là bọn họ thiên. Đúng a? Nếu không phải phu nhân ở phía trên trông coi viện trưởng, ta nói gì đó cũng không xuống núi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Vừa nghĩ tới trên đỉnh núi còn có học viện một số người, những thực lực này không cao các thầy giáo này mới hơi an tâm đi xuống, bất quá từng cái ánh mắt đều đặt ở trên núi. Nếu như vậy, ta đi đem cái kia nhân tố không ổn định cho loại trừ đi. Lúc này Chu Văn Vương đứng dậy, hiện tại nguy cơ trước mắt mặc dù giải trừ, thế nhưng xa xa nguy cơ nhưng càng để cho người lo lắng. Bởi vì thân là trận pháp sư Chu Văn Vương rõ ràng cảm thấy cách đó không xa có một cỗ trận pháp lực lượng. Đúng a? Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Lão tử tu đạo của đất trời, trong thiên địa phàm là có chút không hợp thiên đạo sự tình bọn họ trên căn bản cũng có thể rõ ràng một, hai, xa xa vẻ này không phù hợp thiên đạo lực lượng hắn đã sớm cảm thấy. Nhưng là Văn Vương không có một chút bảo vệ mình lực lượng, như vậy đi sợ là có nguy hiểm đi. Khổng tử thập phần lo âu nhìn phương xa, đó là một cỗ yêu tộc lực lượng. Khổng tử dám khẳng định nơi đó giấu ở vô số yêu tộc, nếu là giống như Chu Văn Vương như vậy một cái tay trói gà không chặt trận pháp sư đi qua, phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Nếu không để cho Tống Giang bọn họ đi với ta đi. Trận pháp này cơ bản đã thành hình, muốn phá trận phỏng trừng cũng phải dùng trận pháp, vừa vặn có thể lợi dụng thiên cang địa sát trận. Chu Văn Vương cũng có chút cau mày, hắn đương nhiên biết rõ lần đi thập phần nguy hiểm, thế nhưng cái này nguy cơ không giải quyết, tinh anh học viện cũng rất nguy hiểm, hiện tại tinh anh học viện cũng không có trận pháp bảo vệ. Trận pháp này rõ ràng để cho Chu Văn Vương cảm thấy một tia nguy cơ, cho nên hắn cần phải đi giải quyết, nhưng là bây giờ học viện phong hào đế cấp cao thủ trên căn bản đều đem ra hết, căn bản không có dư thừa người bảo vệ hắn, lên phẩm đế cấp cao thủ hiện tại. Liền con chốt thí cũng không bằng. Đây là quá nguy hiểm. Tống Giang bọn họ trận pháp mặc dù có khả năng giết chết phong hào đế cấp cao thủ, thế nhưng đối phó một hai còn được, nếu là nhiều hơn làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi còn có lợi dụng bọn họ thiên cang địa sát trận tới phá trận. Sự tình tựa hồ lâm vào ngõ cụt. Vậy hãy để cho ta đi đi. Vừa lúc đó một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 612, Truyền ưng. Lúc này một cái tay cầm đại đao nam tử tráng niên dắt một bảo mã phong đầy tớ nhân dân người hầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người trở lại. Thật là quá tốt. Nhìn đến người này xuất hiện sở hữu lão sư đều lộ ra nụ cười. Ừ. Chuyện của ta đã xử lý xong, ta lập tức chạy về, ta muốn bọn họ cũng sắp trở về rồi đi. Nam tử lộ ra vẻ mỉm cười, tinh anh học viện đại đa số cao thủ đều bị phái đi ra ngoài cứu viện các nơi, mà hắn cũng chính là trong đó một vị, bất quá bởi vì hắn thực lực cao cường, vì học viện lý do an toàn, hắn được an bài nhiệm vụ cũng là nhanh nhất, gần đây, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy chạy về học viện, mà bây giờ học viện các thầy giáo tại hắn trước mắt ít nhất đều không có chuyện, nói do học viện còn chưa tới không thể cứu mức độ, cho nên nam tử vẫn tính là tương đối cao. Hưng, chuyện ứng ngươi trở lại còn thật là đúng lúc a. Lần này mọi người cuối cùng yên tâm, bởi vì trước mắt người đàn ông này chính là cùng lệnh Đông Lai cùng cao thủ cấp bậc, Truyền ưng. Truyền ưng, 16 tuổi khắp đọc ngũ kinh bốn sử, dịch học lý số, địa lý thiên văn, tiên đạo bí pháp, một học liền sớm, một biết liền tinh, 21 tuổi đã có thể khác ra đầu mối. 17 tuổi khổ tư nhân sinh thành bại được mất, sinh lão bệnh tử, nộ đến sinh mạng vô thường, người giới hạn. 20 tuổi quăng kiếm tập đao, đi xa tắc ngoại băng hàn chi địa, lấy mã tặc thử đao. Nam Bắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường, 27 tuổi đào pháp đại thành. 33 tuổi kinh nhạc cung, thay thế thân cậu mãnh liệt linh thêm vào hàn công độ cướp đoạt chiến thần đồ lục cùng nhạc sách 7 người hành động, thành công cướp lấy nhạc sách. Thiên Lý Cương, thoát khỏi bát sư ba tứ đại đệ tử đuổi giết, cùng bát sư ba tâm linh cộng lữ, thể nghiệm hai người đời đời kiếp kiếp thân đoán dây dưa. Hàng Châu, xả thân cứu viện nghĩa quân thủ lĩnh Long Tôn nghĩa tay trái tay phải kỳ xanh biết thực, cũng đem nhạc sách giao cho nàng. Hàng Châu cùng Ngông Cổ đệ nhất cao thủ Ngông Xích Hành Kinh Thiên đánh một trận, lưu lại bất bại truyền thuyết. Thanh Đô, cứu viện Cao Điển Tĩnh cùng Trúc Phu Nhân, cùng Mãnh Liệt Công mời đi cùng đi sơ dệ nạn núi tìm lệnh Đông Lai. Đại Mạc, cùng Mãnh Liệt Công liên thủ đánh chết Tư Hán. Phi phái tới Mông Cổ tinh anh giết người đoàn 72 người chi chúng. 34 tuổi sơ dệ nạn núi, phát hiện lệnh Đông Lai đã vũ hóa phi tiên thản nhiên mà đi. 36 tuổi, thập tuyệt quan đi ra 2 năm sau, nghĩa quân trại lính, Long Tôn nghĩa bị giết. Kỳ xanh biết thược hương tiêu ngọc vẫn, Truyền ưng trung quy tới trưởng, miểu sát chắc hòa sau nhìn giai nhân qua đời. Cựu linh núi, ở 20.000 gặp trong quân dễ dàng đánh gục đắc ý vô cùng Tư Hán Phi, rồi sau đó đột phá đồ lục cuối cùng một lấy, phá toái hư không, thản nhiên mà đi. Một cái chân chính trên ý nghĩa cấp độ truyền thuyết nhân vật, thực lực của hắn tại học viện phong hào đế cấp cao thủ ở trong vậy cũng là mạnh nhất cấp bậc, có truyền ưng loại này cao thủ cấp bậc, không dám nói đối phó yêu tộc bắt vào tay, ít nhất bảo vệ Chu Văn Vương rời đi tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì, càng không cần phải nói Chu Văn Vương cũng không phải nhìn qua yếu như vậy, chỉ là hắn cường đại yêu cầu hiện ra thời gian mà thôi, cho nên chỉ cần truyền ưng đi theo Chu Văn Vương đi, trên căn bản tất cả mọi người đều yên tâm. Được. Lần này có truyền ưng trợ giúp, Văn Vương ngươi an toàn coi như là có bảo đảm. Ừ. Chu Văn Vương cũng là vui mừng quá đỗi, hắn chính là không nghĩ tới truyền ưng trở lại như vậy kịp thời. Bất quá phu tử. Hiện tại trên núi thế nào? Viện trưởng hắn. Mặc dù trở lại, bất quá truyền ưng vẫn là hết sức lo lắng trên núi sự tình. Tạm thời hẳn không có gì đó, chung quy chúng ta bây giờ cũng còn sống thật tốt, ít nhất viện trưởng không việc gì. Hơn nữa phu nhân cũng ở đây phía trên ta muốn lợi dụng học viện công trình kiến trúc hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại học viện lên là hai cái phong cao thủ thần cấp tỷ đấu. Chúng ta lo lắng cũng không có chỗ ích gì, vẫn là đem học viện phía dưới sự tình xử lý xong đi. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là đem chúng ta có thể làm được cuối cùng. Khổng tử thập phần bất đắc dĩ nhìn một cái trên núi, hắn giống vậy lo lắng Chu Mở, nhưng là bây giờ hắn lo lắng cũng không có ích gì. Biết. Kia Văn Vương. Chúng ta đi thôi. Ngay cả ta đều cảm giác được cỗ lực lượng kia rồi. Nghe được Khổng tử mà nói, Truyền ưng cũng không có hỏi nhiều nữa, giống như Khổng tử như vậy có đại trí tuệ, đại lực lượng người cũng không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể chờ nhìn. Được. Tống Giang các ngươi theo ta đi. Chu Văn Vương cũng không có rông dài, trực tiếp để cho Tống Giang chờ 108 cái huynh đệ đứng dậy. Phải. Văn Vương. Cẩn thận một chút. Viện trưởng có thể nói qua, tiểu bang chủ chết khiến hắn đau khổ rất lâu. Hắn không nghĩ lại để cho học viện bất kỳ lao sư hy sinh. Khổng tử thập phần nghiêm túc nói. Yên tâm ta sẽ đưa bọn họ từng cái hoàn chỉnh mang về. Ta nói là ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Khổng tử lo lắng nhìn một cái Chu Văn Vương. Chu Văn Vương mặc dù là trận pháp phong hào đế cấp cao thủ, càng là sở hữu trận pháp sư tổ sư, nhưng là hắn hiểu biết trận pháp càng nhiều là đối với trận pháp lý giải, mà không phải bố trí trận pháp, muốn để cho Chu Văn Vương phá giải trận pháp. Khổng tử tin tưởng trên đời này phòng trường không có gì trận pháp là hắn không thể phá, thế nhưng Chu Văn Vương bố trí trận pháp năng lực liền thật không được rồi, yêu tộc bố trí trận pháp vẫn còn. Không biết là chuyện gì xảy ra, vạn nhất nếu là trận pháp này không thể tại trong thời gian ngắn phá giải, cần phải mượn dùng thiên cang địa sát trận tới lúc phá trận sau, coi như bố trí trận pháp người không thể nghi. Ngờ chính là nguy hiểm nhất, điều này làm cho khổng tử không thể không gánh, trong học viện võ giả đối lập cùng thư giả giao thiệp tương đối ít. Mà cái khác thư giả bọn họ tầng thứ không đủ, thậm chí rất nhiều người đều là bọn họ đệ tử, giữa bọn họ quan hệ đều lộ ra chẳng phải thuần túy, chỉ có mấy người bọn hắn quan hệ mới thật sự tính cả bằng hữu, này khó tránh khỏi để cho khổng tử có chút bận tâm. Ngươi yên tâm đi tin tưởng ta. Một cái đều không biết thiếu. Cho dù ta chết ta cũng sẽ không khiến Văn Vương chết. Truyền ưng cũng cho ra bảo đảm, học viện phong hào cao thủ rất rõ một cái thư giả cho tinh anh học viện ý nghĩa chỗ ở, cho nên truyền ưng khi làm ra như vậy bảo đảm. Hắn nguyện ý vì học viện phát triển bỏ ra cánh mạng mình. Được. Chúng ta chờ các ngươi trở về. Chu Văn Vương cùng mọi người chắp tay sau đó liền tại mọi người chú ý dưới ánh mắt đi về phía cách đó không xa thâm lâm. Nhanh. Nhanh lên một chút. Cần phải mau hơn chút nữa. Không nghĩ tới này tinh anh học viện kinh khủng như vậy. Đây chính là 10.000 cái phong hào đế cấp cao thủ. Cũng không phải là 10.000 đều xuất sinh a. Mặc dù xuất sinh cũng sẽ không giết khinh địch như vậy đi. Hiện tại hồ ly khâu toàn bộ yêu đều giống như muốn nổ mạnh giống nhau, điên rồi giống như thúc giục dưới tay yêu môn nhanh hơn bố trí trận pháp, vốn là hồ ly khâu cũng không có gấp như vậy, thế nhưng nhìn thấy mới vừa rồi ma môn 10.000 phong hào đế cấp cao thủ liền đơn giản như vậy bị giết sau đó, ngay lập tức sẽ kích thích hồ ly khâu, bởi vì hồ ly khâu rất rõ, có khả năng khinh địch như vậy giết chết 10.000 phong hào đế cấp cao thủ, giết bọn hắn cũng tuyệt đối không tại nói xuống. Có lẽ hỉ hệ, N tại cũng chỉ có trận pháp có khả năng giữ được bọn hắn. Lúc này hồ ly khâu thậm chí đều là yêu đế bọn họ lo lắng, này tinh anh học viện đích thực quá đáng sợ. Chương 610, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống ít nhất mang đi một cái phong hào đế cấp võ giả tính mạng, mặc dù những võ giả này đều là một ít khôi lỗi phong hào, thế nhưng thân thể bọn họ bản năng hay là ở, rõ ràng cảm thấy này cỗ thiên lôi rất phi phàm, những con rối này phong hào vẫn là tránh né mũi nhọn, nhưng này vẫn là không có một điểm chỗ dùng. Bởi vì này ít ngày lôi giống như dài ánh mắt giống nhau, những thứ này phong hào đế cấp chạy trốn tới địa phương nào, mấy ngày nay lôi cũng theo tới. Chỗ đó, càng đáng sợ hơn là mấy ngày nay lôi thật giống như có mắt giống nhau,

bất quá mấy cái khác yêu tộc thì thôi trải qua tùy thời chuẩn bị động thủ. Không thử một chút làm sao biết rồi hả? Chuyên ưng khẽ mỉm cười, sau đó trên tay đại đao liền bổ tới. Chuyên ưng tu đạo là đao đạo, đao đạo giống như chuyên ưng tinh khí giống nhau, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn, căn bản sẽ không mấy cá nhân dài dòng, mà mấy cái phong yêu yêu đế cũng không do dự, lập tức xuất thủ, trong nháy mắt liền giao thủ. Nơi này không phải tinh anh học viện Vô Ưu Sơn, tồn tại học viện bảo vệ, cho nên bất quá ngắn ngủi giao thủ, lập tức sơn băng địa liệt, to lớn tiếng nổ, mặc dù tại vài chục km. Bên ngoài cũng thanh tẩy có thể nghe, thế nhưng nơi này chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến Chu Văn Vương xuất phát, bởi vì bọn họ mục tiêu có thể không phải là vì mấy cái này phong hào đế cấp yêu đế mà thôi. Dừng lại. Chúng ta đã đến. Rất nhanh Chu Văn Vương mang theo Tống Giang mấy người đã đến yêu tộc trận pháp bố trí khu. Vừa tới nơi này Chu Văn Vương lập tức liền phát hiện cái này yêu tộc trận pháp và hắn bố trí người, Hồ Ly Khâu. Các ngươi tới trễ một bước, trận pháp ta đã bố trí xong. Nhìn Chu Văn Vương đến, Hồ Ly Khâu lộ ra một tia tàn nhẫn cùng nụ cười đắc ý, không sai tại tinh anh học viện trọng áp bên dưới, Hồ Ly Khâu cuối cùng đem trận pháp này cho bố trí xong. Bố trí xong thì thế nào? Chẳng lẽ cũng sẽ không có phá trận chi pháp sao? Chu Văn Vương nhưng không có chút nào đem Hồ Ly Khâu mà nói coi ra gì. Đương nhiên đây cũng chỉ là Chu Văn Vương ngoài miệng biểu hiện mà thôi, lúc này Chu Văn Vương đã bắt đầu hỏi dò bốn phía trận pháp này rồi. Ta đương nhiên biết rõ trên cái thế giới này không có cái gọi là hoàn mỹ trận pháp, thế nhưng trên cái thế giới này nhưng là có không muốn sống trận pháp à. Các ngươi nhân tộc yêu tính mạng, không muốn bố trí như vậy trận pháp, thế nhưng chúng ta yêu tộc nhưng là nguyện ý vì chúng ta yêu tộc bỏ ra hết thảy. Hồ Ly Khâu rất là đắc ý. Hồ Ly Khâu vốn là một cái thượng phẩm đế cấp trận pháp sư. Bố trí bình thường trận pháp không có vấn đề chút nào, mặc dù đối với phong hào đế cấp cao thủ trận pháp hắn cũng có thể bố trí, nhưng là chân chính đến bọn họ tầng thứ này trận pháp sư, theo đuổi tuyệt đối không phải giết một người, ít nhất tại bọn họ tầng thứ này trận pháp sư xem ra, như thế cũng phải dùng không thể bị phong số đế cấp cao thủ dùng sức mạnh là có thể phá trận pháp kia tài năng gọi là trận pháp sư, đáng tiếc hổ. Ly Khâu không làm được, thượng phẩm đế cấp trận pháp sư không làm được, muốn làm cái này chỉ có thể là phong hào đế cấp trận pháp sư. Lĩnh ngộ chân chính trận pháp áo nghĩa người mới có thể bố trí ra như vậy trận pháp, nếu là Hồ Ly Khâu có khả năng làm được. Kia thì hắn không phải là hiện tại thượng phẩm đế cấp trận pháp sư, mà là yêu tộc đến nay mới thôi, một người duy nhất phong hào đế cấp trận pháp sư, thế nhưng cũng không thể nói Hồ Ly Khâu một điểm năng lực cũng không có, hoặc có lẽ là yêu tộc một điểm năng lực cũng không có. Từ lúc nhân tộc xuất hiện trận pháp sư sau đó, yêu tộc cũng ở đây tích cực bồi dưỡng trận pháp sư. Mặc dù đến nay mới thôi cũng không có đào tạo được mấy cái giống như Hồ Ly Khâu như vậy trận pháp sư, thế nhưng cũng không thể nói yêu tộc cũng chưa có thuộc về bọn họ trận pháp, hiện tại Hồ Ly Khâu bố trí trận pháp này chính là yêu tộc trận pháp, một cái chỉ thuộc về yêu tộc trận pháp. Tại yêu tộc không ngừng quá trình học tập ở trong, bọn họ không ngừng muốn giống như nhân tộc như vậy bố trí ra vô cùng cường đại trận pháp, thế nhưng mỗi lần đều gặp cản trở, nhưng này cũng không ngăn được bọn họ vì yêu tộc tinh thần hy sinh, bọn họ không ngừng cố gắng. Từng cái yêu tộc trận pháp sư đều cống hiến ra năng lực mình, không chém làm con cháu đời sau lưu bọn hắn lại đối với trận pháp càng ngộ, đã lưu lại rồi một ít đặc biệt trận pháp, một ít không hoàn chỉnh trận pháp, yêu. Tộc cùng nhân tộc bất đồng, yêu tộc mặc dù nội bộ mâu thuẫn cũng nhiều, thế nhưng liên quan đến toàn bộ yêu tộc sự tình, yêu tộc cho tới bây giờ đều không mơ hồ, cho nên cơ hồ từng cái yêu tộc trận pháp sư lưu lại đồ vật cũng sẽ bị cái khác yêu tộc trận pháp sư học tập, thế nhưng nhân tộc lại không được, trong nhân tộc đấu lợi hại. Cũng không đoàn kết, thậm chí rất sợ người khác học được chính mình đổ vỡ. Mặc dù nhân tộc thỉnh thoảng xuất hiện một ít đại trận pháp sư, thế nhưng trận pháp sư chúng quy lại là xanh vàng không nhận, để cho rất nhiều trận pháp đều thất truyền, mà yêu tộc thì tại cái khác yêu tộc lưu lại trong trận pháp không ngừng hoàn thiện trong lòng bọn họ suy nghĩ trận pháp, cho đến Hồ Ly Khâu nơi này, cuối cùng yên. Cứu ra một cái có thể mặc dù phong thần đế cấp cao thủ đều không thể phá trận pháp, phải nói có thể hoàn thành như vậy một cái trận pháp. Thật ra phải cảm tạ bắt môn kim tỏa trận cho Hồ Ly Khâu một ít nhắc nhở mới xem như hoàn thành bước sau cùng trận. Có thể hoàn thành như vậy một cái trận pháp Hồ Ly Khâu rất đắc ý, cũng hài lòng. Chung quy đây chính là yêu tộc mấy đời yêu đế đều chưa hoàn thành mơ ngộng. Hơn nữa hiện tại tinh anh học viện Thủ Sơn đại trận đã phá, ma môn chuẩn bị 18 đế binh đại trận cũng vô ích. Ít nhất tại góp đủ 18 thanh đế binh trước là không có ích lợi gì rồi. Trên lý thuyết tới nói, muốn tìm đủ 18 thanh đế binh hiện tại đoán chừng là không làm được bất cứ chuyện gì rồi. Mà chính mình trận pháp đã bố trí xong, hắn tin chắc lần này không có người sẽ lại có thể phá hư bọn họ yêu tộc nghiệp lớn, mà bọn họ yêu tộc trùng quy một lần nữa thống trị vùng đất này. Lại nói ngươi đắc ý như vây bố trí trận pháp này, chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất ném chúng ta trận pháp sư khuôn mặt sao? Đang quan sát rồi một hồi Hồ Ly Khâu trận pháp này sau đó, Chu Văn Vương cảm thấy có chút bất an, cũng có chút tức giận. Chương 615, cuối cùng chiến đấu. Hiện tại trận pháp tỉ thí đã không quan hệ trận pháp cách phá giải rồi, hiện tại hai cái trận pháp đụng vào nhau, so với chính là lực lượng, người nào ngã xuống trước người đó liền thua, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Bất quá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, thế nhưng đại sức mạnh tự nhiên, vũ trụ lực lượng, vậy cũng là vô hạn. Hồ Ly Khâu trận pháp mượn nhân lực đạt tới một cái hoàn mỹ mà lực lượng cường đại, có thể trên thực tế cũng không hề tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, ít nhất tại Chu Văn Vương xem ra chính là như vậy, đương nhiên cũng đúng như Chu Văn Vương muốn như vậy, có Chu Văn Vương thêm vào, Thật Thiên Cang Địa Sắt trận một mực duy trì lấy hắn lực lượng, chung quy cái này lực lượng đến từ thiên ngoại, đến từ vũ trụ chi lực, chỉ cần 108 tướng chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, hay hoặc là kiên trì cái 10 ngày 8 ngày làm cho mình không chịu nổi. Bọn họ trên căn bản có thể bảo trì cố lực lượng này thẳng đến bọn họ khi đến mới thôi. Nhưng là yêu tộc bên này cũng không phải, hai cái trận pháp tranh nhau nhất định là hao hết sức mạnh lớn nhất, cho nên rất nhanh thì có yêu tộc không kiên trì nổi, có người thứ nhất ngã xuống, cái khác ngã xuống yêu đế cũng theo nhau mà tới, rất nhanh trận pháp này liền đơn phương bị chế trụ. Làm sao sẽ? Mà Hồ Ly Khâu cũng không nghĩ tới trước mắt trận pháp này lực lượng sẽ cường đại như vậy, chiếu khuynh hướng này đi xuống, yêu tộc trận pháp bị diệt đó là sớm muộn sự tình. Ta đã nói rồi. Ngươi vậy căn bản chưa tính là trận pháp, như vậy trận pháp cũng liền ngươi như vậy trận pháp sư mới có thể bố trí ra, chúng ta khinh thường ở bố trí như vậy trận pháp, hiện tại sẽ để cho ngươi biết cái dạng gì trận pháp mới là trong thiên địa nên có trận pháp. Chết đi. Theo Chu Văn Vương hét lớn, 108 tướng phát động cuối cùng tấn công. Không. Ta không tin. Ta trận pháp mới là hoàn mỹ nhất. Các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ẩm. Đáng tiếc hiện tại coi như yêu tộc trận pháp cơ thạch yêu đế môn đã đến xuống hơn phân nửa, cái khác yêu đế môn cũng không kiên trì nổi, cho dù Hồ Ly Khâu như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa không tin, hắn cũng theo Tống Giang đám người tấn công mà bị mất mạng, mà theo hắn cùng nhau bỏ mạng còn có mấy chục ngàn đế cấp cao thủ, những thứ này đế cấp cao thủ đều là yêu tộc tinh anh, có thể nói lấy đánh một trận, thoáng cái sẽ để cho yêu tộc tổn thất hơn nửa sức chiến đấu. Cho dù hôm nay tinh anh học viện bị diệt bọn họ yêu tộc cũng không khả năng trong thời gian ngắn cho nhân tộc tạo thành bao lớn nguy hại rồi. Văn Vương. Theo Hồ Ly Khâu ngã xuống, một mực kiên trì Văn Vương cũng là nỏ hết đà, chung quy hắn thể lực cũng không có 108 tướng tốt càng không cần phải nói coi như tâm trận hắn. Thật ra bỏ ra so với Tống Giang bọn họ nhiều quá nhiều, cho nên nhìn thấy yêu tộc đã bị diệt, một mực xách một hơi thở Chu Văn Vương cũng hạ xuống rồi. Không việc gì. Cũng chỉ là thoát lực mà thôi. Ta không việc gì. Đúng rồi. Các ngươi bây giờ còn có thể lực, lẽ ra có thể đối phó phong hào đế cấp cao thủ, các ngươi đi giúp một hồi truyền ứng đi. Chu Văn Vương rất rõ ràng bản thân chẳng qua chỉ là thoát lực mà thôi, hiện ở loại tình huống này cũng không có người có thể thương tổn tới hắn, hắn lo lắng hơn bên ngoài trợ giúp bọn hắn ngăn cản yêu tộc truyền ứng có hay không an toàn. Được. Chúng ta lập tức đi. Không cần. Một đám rác rưởi mà thôi không cần các ngươi tới giúp ta. Lúc này truyền ứng thanh âm truyền tới. Bất quá lúc này truyền ứng khắp người đều là thường, mặc dù hắn tinh thần vẫn là hết sức đầy đặn, cả người đi cũng là long hành hổ bộ, thế nhưng cho dù kẻ ngu đều biết truyền ứng hiện tại khẳng định chịu rồi bị thương rất nặng, thế nhưng mọi người cũng coi như yên tâm, ít nhất truyền ứng đến nói rõ hắn đã đem mấy cái cản đường phong hào đế cấp cao thủ giết đi, chỉ cần hắn có thể còn sống, tinh anh học viện đan dược và thần y liễu môn là có thể khiến hắn khôi phục nhanh chóng lên. Được rồi, gặp đến người ta cuối cùng coi như là yên tâm. Chu Văn Vương cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn giống như Khổng Tử bảo đảm qua phải đem mỗi một người đều mang về, hắn vẫn làm được, hơn nữa hiện tại ma môn Hắc Y Phong Hào cao thủ toàn bộ bị diệt, yêu tộc trận pháp cũng bị hắn làm hỏng, có thể nói hiện tại yêu tộc cùng ma môn hậu thủ đều bị bọn họ làm hỏng, hắn cũng không tin tưởng đều lúc này ma môn cùng yêu tộc còn có cái gì hậu thủ, có thể nói hiện tại tinh anh học viện bên ngoài nguy hiểm toàn bộ giải quyết. Đúng a? Chúng ta bên này nguy hiểm đều giải trừ. Hiện tại thì nhìn học viện phía trên là không có thể đem yêu đế cùng ma môn môn chủ giải quyết. Chuyên ưng buông xuống trên tay mình đại đao, thập phần lo âu nhìn Vô Ưu Sơn lên, hiện tại không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập hợp ở Vô Ưu Sơn lên, nơi đó sự tình không giải quyết, bên ngoài nguy cơ giải quyết cũng không có chỗ ích gì. Hiện tại cũng chỉ có xem bọn hắn biểu hiện. Vô Ưu Sơn lên, một mảnh to lớn trên đất trống, không hết sức tức giận nhìn trước mắt hòa thượng kia, mới vừa rồi hòa thượng này đưa hắn dẫn tới trên núi đến. Có thể là người này vẫn luôn không có xuất thủ, cái này quả thực để cho không có chút tức giận, đương nhiên này cũng không phải không sinh khí nguyên nhân, hắn đến đỉnh núi sau đó đã rõ ràng cảm thấy Chu Mở khí tức, thế nhưng người trước mắt này nhưng trở thành hắn đánh chết Chu Mở lớn nhất chướng ngại, trước mắt hòa thượng này. Thực lực tuyệt đối không kém hắn, nhưng là người này cũng không nóng lòng tấn công, mà không vừa không có những biện pháp khác, nếu là chờ Chu Mở sau khi tỉnh lại, hắn liền không có cơ hội, cho nên bây giờ hắn hết sức tức giận nhưng không thể làm gì. Hòa thượng, ngươi đến cùng có đánh hay không? A-di-đà Phật. Thí chủ, này chém chém giết giết không tốt lắm a. Phật nói bỏ xuống đồ đao lập định thành Phật, cần gì phải rồi. Trẻ tuổi hòa thượng lộ ra một cái có lòng tốt mỉm cười. Thế nhưng cái này mỉm cười tại không xem ra chính là đang cười nhạo hắn. Hòa thượng, nếu như vậy ngươi cũng đừng trách ta. Vừa nói không liền động thủ, nếu hắn có thể đủ rõ ràng cảm thấy Chu Mở ở địa phương nào, lấy hiện tại Chu Mở trạng thái ngủ say, Chu Mở nhất định là ngây ngốc một cái địa phương, lấy hắn thực lực và lực tàn phá, ghê gớm liền cùng trước mắt hòa thượng này chiến đấu tới cùng, như vậy mặc dù lực tàn phá cũng có thể đem Chu Mở giết đi. La Hán Quyền. Nhìn không tấn công, hòa thượng khẽ mỉm cười, một chiêu đơn giản thiếu lâm vào môn La Hán Quyền liền đem không tấn công hóa giải rồi. Làm sao có thể? Không hết sức kinh ngạc, đương nhiên hắn kinh ngạc không phải là cùng vẫn còn đưa hắn tấn công hóa giải, mà là không phát hiện hắn mới vừa rồi lực lượng căn bản không có chút ra ngoài, không nên nói phá hư cả tòa Vô Ưu Sơn rồi, ngay cả trước mắt hòn đá hắn đều không có hủy diệt phân nửa, không có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này. Không cần cảm thấy kinh ngạc, sở dĩ đưa ngươi dẫn tới nơi này, chính là sợ ngươi đem ta Tinh Anh học viện làm hỏng. Hiện tại ngươi đứng địa phương nhưng là học viện chúng ta sở hữu lao sư luận bàn lôi đài, nếu là dễ dàng như vậy liền bị ngươi như vậy làm hỏng, chúng ta đây còn chơi một giam A. Hòa thượng trong mắt có chút giảo hoạt. Ngươi! Xú hòa thượng! Lao tử nhớ ngươi! Không hoàn toàn không nghĩ tới quả nhiên bị gài bẫy. Vậy tốt nhất nhớ cả đời. Bần tăng Đạt Ma! Có thể nhất định phải nhớ nha! Chương 616, Đạt Ma! Nhìn trước mắt Đạt Ma lẻ một cái bụng đều là hỏa. Nhưng là chính là trước mắt hòa thượng này, nhưng bây giờ trở thành Tinh Anh học viện hiện tại duy nhất cứu tinh, cũng là Chu Mở lợi vọng giá trị đạt đến đỉnh điểm sau đó, Chu Mở ở hệ thống ở trong triệu ra mạnh nhất một người, cũng là hệ thống sản xuất cao thủ ở trong một người duy nhất phong cao thủ thần cấp, Đạt Ma. Đạt Ma tổ sư, nguyên người Ấn Độ, nguyên danh Bồ Đề Nhiều La, sau đổi tên Bồ Đề Đạt Ma, tự xưng Phật chuyển thiền tông thứ 28 tổ, là Trung Quốc thiền tông thủy tổ, cho nên Trung Quốc thiền tông lại xưng Đạt Ma tông. Chủ yếu tuyên dương hai vào bốn câu thiện pháp, Đạt Ma tổ sư tư tưởng, đối với Trung Hoa văn hóa nổi lên ảnh hưởng rất lớn. Bồ Đề Đạt Ma, thường gọi Đạt Ma, lại xưng ban đầu tổ Đạt Ma hoặc ban đầu tổ Bồ Đề Đạt Ma, là đại thừa trong Phật giáo quốc Thiền Tông Thủy Tổ. Hắn sống ở Nam Thiên Trúc, Ấn Độ, sát đế lợi dòng giống, truyền thuyết hắn là Nam Thiên Trúc quốc hương tới vương con thứ ba, xuất gia nghiêng về phía sau tâm đại thừa Phật Pháp, xuất gia sau theo bản nhược Nhiều La Đại Sư. Tên hắn nguyên bản kêu Bồ Đề Nhiều La. Sau khi trưởng thành y đi theo tập tục đổi tên là Đạt Ma Nhiều La, là Ấn Độ Thiền Tông thứ 27 thay tổ sư bản nhược nhiều tôn giả đại đệ tử, trở thành Ấn Độ Thiền Tông thứ 28 thay tổ sư. Bồ Đề Đạt Ma từ nhỏ liền thông minh hơn người, bởi vì hương tới vương đối với Phật Pháp thập phần thành kính, vì vậy từ nhỏ Bồ Đề Đạt Ma là có thể khắp ngắm kinh Phật, hơn nữa tại trong lúc nói chuyện với nhau sẽ có sâu sắc nhận xét. Bản nhược nhiều tôn giả tại du lịch Thiên Trúc Quốc lúc, một đường phát huy mạnh Phật Pháp giáo hóa chúng sinh. Bồ Đề Đạt Ma bị bàn nhược nhiều tôn giả phổ độ chúng sinh lý tưởng, cùng với phong phú Phật học trí tuệ hấp dẫn, liền bái tại bàn nhược nhiều tôn giả môn hạ, trở thành tê. Hiền Tông môn đồ, hơn nữa phát nguyện phải đem đương thời Ấn Độ tách ra Phật Pháp tư tưởng thống nhất lại, dùng Phật Pháp tại Ấn Độ một lần nữa chấn hưng. Sau đó Bồ Đề Đạt Ma thừa kế sư phụ Y Thế Bác, tại Thiên Trúc quốc nội phát huy mạnh Phật Pháp. Có một ngày, hắn nghe được cháu mình, thừa kế Nam Thiên Trúc vương vị dị kiến vương, vì mình quốc gia không chịu ngoại bang khi dễ, muốn chọn lửa cấm chỉ tín ngưỡng pháp lệnh. Vì vậy, Bồ Đề Đạt Ma liền phái đệ tử Bà La sớm hướng khuyên can, Bà La Sách không có nhục sư mệnh, thành công thay đổi dị kiến vương cấm giáo chính sách, hơn nữa dùng dị kiến vương trở thành thành kính Phật tử. Đạt Ma tới Trung Quốc sau, trở thành cầu kia Bạt Đà Dạ đệ tử, thuộc về Nam Thiên Trúc nhất thừa tông, lại xưng Lăng Chùa Tông. Cầu kia Bạt Đà Dạ nghĩa dịch là công đức hiển, trung thiên trúc người. Ở Nam Triều Tống Nguyên gia 20 năm, dương lịch 443 năm, dịch ra Lăng Chùa A Bạt Nhiều La Bảo Kinh 4 quyển. Sau Bồ Đề Đạt Ma dùng cái này 4 quyển bản Lăng Giả Kinh truyền thụ độ chúng. Đương nhiên là một võ hiệp mê, Chu Mở thật ra đối với Đạt Ma Phật giáo thành tựu giải cũng không nhiều, thậm chí có thể gọi là không biết, bởi vì Chu Mở chỉ biết Đạt Ma người này đi tới Trung Quốc sau đó tạo dựng thiên hạ lớn nhất thực lực, Thiếu Lâm Tự. Mà Thiếu Lâm Tự địa vị tại cái gì tiểu thuyết võ hiệp ở trong đều là tuyệt đối số 1, mà Đạt Ma đều là bất kỳ tiểu thuyết võ hiệp ở trong mạnh nhất phát ngôn viên. Hắn truyền thừa công pháp dịch cân kinh, tẩy tủy kinh càng bị xưng là thiên hạ thần kỳ nhất công pháp, được đều sẽ có thể xưng bá giang hồ. Nếu là đồng thời tu luyện tới này hai quyển kinh thư, trên căn bản chính là vô địch thiên hạ, dĩ nhiên, ngươi được có như vậy ngộ tính học tập này hai quyển kinh thư mới được, còn có hát. Hắn bởi vì tu tập kinh thư quá mệt mỏi, thường xuyên rèn luyện một chút thân thể của mình, vì vậy hắn những động tác này liền trở thành rồi nổi tiếng thiên hạ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Mỗi một dạng tại giang hồ ở trong đều là báu vật, là từng cái nhân sĩ võ lâm tha thiết ước mơ võ công. Mà Đạt Ma bản thân cũng trở thành sở hữu nhân sĩ võ lâm trong mắt thần, một cái chân chính nhân vật vô địch, nhất vi độ giang càng làm cho hắn tại toàn bộ trong mắt biến thành thiên hạ khinh công lợi hại nhất người, ngay cả Lục Tiểu Phượng loại này lấy khinh công nổi tiếng cao thủ ở trước mặt hắn đều không tính là cái gì, tóm lại người này chính là một cái bụt cấp bậc nhân vật, tuyệt đối chân heo thức nhân vật. Dĩ nhiên cùng cái khác tông sư giống nhau, Đạt Ma trừ mình ra rất lợi hại, hắn dạy dỗ đệ tử cũng giống vậy rất lợi hại, Đạt Ma đệ tử có tuệ có thể, đạo dục, tăng, vừa làm đạo, phó cùng Đàm Lâm chờ đạo dục, vừa làm tuệ dục, hắn và tuệ có thể cùng hôn sự Đạt Ma 4-5 năm, là Đạt Ma lúc ban đầu chính thức bái sư một trong đệ tử. Hắn theo Đạt Ma học được thiện pháp, chuyên nặng cá nhân nội tâm tu chỉ mà thiếu đối với người giảng thuyết. Hắn sự tích đã không biết, chỉ có cảnh đức truyền đèn ghi chép quyển ba chờ nhớ Đạt Ma lúc lâm trung tự hứa tuệ có thể được tủy, đạo dục được cốt, ni tổng giữ được thịt, đạo phó, tức tăng phó, được ra truyền thuyết, có thể suy ra hắn thiền học trình độ một trong bớt. Bất quá những thứ này đều là Đạt Ma Phật Pháp đệ tử, không tính là rất nổi danh, ngược lại hắn lưu đi xuống võ công để cho thiếu lâm tự trở thành võ lâm thánh địa. Không có bất cứ người nào dung chuyển địa vị hắn, gì đó nhị tổ tuệ có thể đại sư, ba tổ tăng sán đại sư, tứ tổ đạo tin đại sư, ngũ tổ hoàng nhẫn đại sư, sáu tổ huệ có thể đại sư chờ chuyển thừa nhân sự tích bình thường đều xuất hiện ở kinh Phật cùng giang hồ trong truyền thuyết, nói cho cùng Đạt Ma chính là cùng lao tử khổng. Tử Chu Văn Vương cùng một cái cấp bậc nhân vật, thậm chí ở nơi này dùng võ là cường thế giới ở trong, có lẽ Đạt Ma địa vị cao hơn, chớ quên Phật môn là một người duy nhất có thể văn võ song tu bẻ cánh. Phải biết tại tinh anh học viện loại này yêu nghiệt, cùng chân heo giống như cải trắng giống nhau địa phương, có khả năng văn võ song tu cũng bất quá chỉ có Chu Khai Hòa tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan mà thôi. Chu mở là bởi vì có hệ thống, mà Lý Tầm Hoan thì là bởi vì hắn thể chất vấn đề. Mặc dù như vậy Lý Tầm Hoan đến nay cũng không có đột phá đến chính mình cực hạn cũng là bởi vì văn võ song tu thương tổn tới thân thể của hắn, khiến hắn không thể gần hơn một bước, có thể suy ra Phật môn biến thái, Đạt Ma biến thái chỗ, phải hiểu Đạt Ma Phật Pháp tu vi thật ra tại hắn võ công bên trên. Thiên Long Bát Bộ ở trong lão tăng quét rắc nhưng là đối với Tiêu Viễn Sơn bọn người nói qua, tu luyện thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, muốn đều tu luyện thành công, hơn nữa không hề nhược điểm, tại tu hành đồng thời cần phải tu hành cùng với xứng đôi kinh Phật, làm võ công đại thành, này Phật Pháp liền đại thành, lấy Đạt Ma sáng tạo 72 tuyệt kỹ năng lực, hắn Phật Pháp cao, phỏng chừng cũng chỉ có thần năng so đi. Mà có một vị cao thủ như vậy bảo hộ lấy tinh anh học viện, thật ra Chu Mở vẫn là yên tâm bế quan. Có thể nói mấy năm này Chu Mở coi hắn vung tay trường quỹ, cũng không là chuyện gì cũng không có làm, ít nhất hắn đã vì học viện bố trí xong tất cả mọi thứ, bất kể là ma môn vẫn là yêu tộc, muốn bắt lại tinh anh học viện kia đều là chuyện không có khả năng, chỉ là Chu Mở chiêu những thứ này yêu nghiệt thập phần có thể gây chuyện, một lòng muốn trợ giúp Chu Mở đem yêu tộc cùng ma môn tiêu diệt, mới để cho hiện tại tinh anh học viện biến thành như vậy một cái bẫy mặt, có thể nói Chu Mở đối với hiện tại tinh anh học viện sự tình hoàn toàn đều không biết. Cũng không biết hắn biết rõ chuyện này là nên cao hứng hay là nên cười khổ. Ta quản ngươi kêu cái gì? Cho ta để mạng lại. Không mặc dù đối với tinh anh học viện có hiểu biết, nhưng là hắn rất rõ ràng không quá rõ ràng hắn đối mặt là một cái dạng gì nhân vật, hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút giải quyết người trước mắt, cũng đem Chu Mở bắt lại. Nhất vi độ giang. Muốn giết bần tăng, phỏng trừng vẫn còn có chút độ khó. Đạt Ma chân nhăn giống như một con lươn giống nhau. Chương 617, Ma Môn Tín Dụng. Tiếp xúc không muốn nhanh lên giết chết Đạt Ma, mà Đạt Ma chính là không ngừng kéo chiến không, nếu là không muốn thoát khỏi chiến đấu, Đạt Ma lại bắt đầu chủ động tấn công, như vậy ngươi tới ta đi, liền tạo thành một cái ngõ cụt, không cầm Đạt Ma không có biện pháp nào, mà Đạt Ma lại không muốn động thủ. Thân là tông sư này tính khí đều có điểm kỳ quái, nhất là tinh anh học viện các thầy giáo, Chu Mở ở thời điểm bất kể Chu Mở cho bọn hắn cái dạng gì phân phó bọn họ đều biết làm, nhưng là cái này không mở tại bọn họ trên căn bản chính là dựa theo chính mình ý chí tới. Giống như Chu Mở cũng chưa có ra lệnh để cho tinh anh học viện các thầy giáo chủ động tấn công yêu tộc, hết thể chờ hắn xuất quan lại nói, nhưng là tinh anh học viện những yêu nghiệt kia môn làm sao có thể chịu được nhảm. Chán, không chỉ có chủ động đánh ra, còn đem khói lửa chiến tranh dẫn tới tinh anh học viện đến, nếu không sẽ không phát sinh hôm nay tình cảnh như vậy nguy cơ, có thể cũng không khỏi không nói tinh anh học viện thật ra sở hữu bố trí đều là thập phần hoàn mỹ, chỉ là này ma môn nhanh. Như vậy xuất thủ quả thật làm cho bọn họ có chút không kịp phản ứng. Mà nói phân hai đầu, tinh anh học viện sự tình là một chuyện, tinh anh học viện các thầy giáo tính khí cũng là một cái đỉnh một cái quái, độc cô cầu bại lòng cầu thắng rất nặng, cái này cũng với hắn kiếm đạo có liên quan, dù sao cũng là một cái khiêu chiến quần hùng thiên hạ nam nhân, hoàng thường không có gì thắng bại tâm, một cái sao chép sách thư sinh, coi như là quyết chí tự cường muốn khắc khổ luyện võ cũng là vì báo thù, cho nên tính khí coi như ôn hòa, mà trước mắt này một vị, càng là một cái kỳ lạ, lấy đạt ma công phu tới nói, không dám nói có thể đem không giết chết, nhưng ít ra ngăn chặn không là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là tên khốn này cũng không chủ động tấn công, ngược lại giống như là bị không đè ở đánh giống nhau. Nay thật ra hãy cùng đạt ma tính khí có quan hệ rất lớn, đạt ma là Phật tử, cũng tuyệt đối là một cái đắc đạo cao tăng, cho nên điều này có thể không động võ hắn vẫn không hy vọng động võ, hơn nữa so với hắn võ công tới nói, hắn Phật pháp càng cao thâm hơn, điều này cũng làm cho đạt ma vô cùng không muốn giết người. Có thể nói hắn như vậy duy trì cùng không hiện trạng hắn rất hài lòng, lại không tổn thương người, cũng không xảy ra chuyện, nếu là cái này không bị hắn bức được không thể không xuống núi, đó chính là tất cả đều vui vẻ rồi, cho nên đạt ma một mực rất thu, đáng tiếc đạt ma muốn thu, thế nhưng không nghĩ muốn thu, thậm chí hắn biết rõ ý thức được, nếu là không có thể đem tên trước mắt này giải quyết, như vậy hắn hết thể xê. Gắng liền uổng phí, hắn là nhất định phải đem người trước mắt này cho giết chết, nhưng là đều là phong cao thủ thần cấp. Mọi người thực lực tạm thời không nói, muốn trong thời gian ngắn đem người trước mắt này giải quyết hết thật sự là không có khả năng, càng không cần phải nói người này khinh công thật sự quá làm cho người im lặng rồi, lấy không loại này cấp bậc võ công dĩ nhiên không cho được hắn một kích chí mạng, vừa nhìn chặn đánh chung, tên khốn này liền tránh khỏi, điều này làm cho không rất tức tối, thế nhưng cũng không thể tránh được. Ú a, này còn đánh lên, không tệ a, ta tới đúng thời điểm a. Vừa lúc đó yêu đế cuối cùng xuất hiện, cái này đồng dạng là phong cao thủ thần cấp xuất hiện, có hắn xuất hiện không dám nói có khả năng bắt lại người trước mắt này, kiềm chế hắn nhất định là không có vấn đề. Yêu đế, tới vừa vặn, nhanh lên đưa hắn cho ta ngăn lại. Nghe được không mà nói, lần này đạt ma không có ở nương tay ngược lại là bắt đầu chủ động tấn công, đạt ma kéo chiến hoàn toàn là vì để cho kết thúc chiến đấu, nhưng mà này còn là hắn đang bảo đảm chu mở tình huống an toàn bên dưới mới hoàn thành sự tình. Nhưng là bây giờ lại một cái phong thần cao thủ xuất hiện rõ ràng phá vỡ trong lúc này thăng bằng, càng làm cho Chu Mở có nguy hiểm, điều này làm cho Đạt Ma cảm thấy uy hiếp, cho nên hắn cần phải đem người trước mắt này cho giải quyết. Hết, cho dù hắn thập phần không muốn. Yêu đế, bớt nói nhảm. Ngươi không phải chính là muốn nhân tộc địa bàn sao? Ngươi bây giờ giúp ta đem người trước mắt này ngăn chặn, ta đem tinh anh học viện viện trưởng Chu Mở giết đi, ta liền đem tất cả mọi thứ cũng để cho ngươi. Không rõ ràng cảm thấy áp lực. Ngay từ đầu hắn còn không có cảm thấy, cho đến đạt ma nghiêm túc hắn mới hiểu được, người này so với trong tưởng tượng muốn cường, cũng là không ngăn chặn người này, phỏng chừng một hồi liền không có cơ hội, hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp theo yêu đế ngửa bài, hắn không phải là muốn nhân tộc địa bàn mà thôi, cho hắn là tốt rồi, dù sao hắn không quan tâm những thứ này, hơn nữa hắn mục tiêu cũng không phải nơi này, những thứ này đối với hắn căn bản không có quá nhiều theo đuổi. Nói thật, nhân tộc địa bàn ta là muốn, thế nhưng có ngươi ma môn môn chủ tồn tại một ngày, ta là thật không dám nói có thể được những thứ này, chờ ngươi cùng trước mắt vị này ngao cỏ tranh nhau, ta làm cái ngư ông thật tốt ta. Đây là bảo đảm nhất không phải sao. Yêu đế tiếp tục xem vai diễn, đối với nhân tộc hắn đều không tín nhiệm, càng không cần phải nói cho tới bây giờ không giữ chữ tín ma môn, hơn nữa làm ngư ông không phải càng bảo đảm sao. Ngươi là ngu si sao? Ngươi cho rằng là người trước mắt này ta có thể khiến hắn chịu nhiều nghiêm trọng thương. Hơn nữa nếu là ta đừng đánh, chạy nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi chớ quên Thanh Long còn không có xuất thủ. Ngươi có thể có thực lực bây giờ, chẳng lẽ Thanh Long hội so với ngươi sai sao? Không đã bị đạt ma ép không thở được, chủ yếu là này phải phân tâm cùng yêu đế đấu trí so dũng khí, thật sự khiến hắn không rảnh chiếu cố đến đạt ma. Ma yêu đế nghe được không mà nói sau đó, ánh mắt cũng là rét một cái, không thể không nói rất có đạo lý, yêu tộc cùng nhân tộc đó là tử địch. Cho nên yêu tộc cùng nhân tộc tuyệt đối không có hòa hoãn chỗ trống, mà tinh anh học viện lại vừa là hiện tại nhân tộc thế lực mạnh nhất, nếu là hôm nay không đem tinh anh học viện diệt trừ, yêu đế tin tưởng này về sau tinh anh học viện chỉ có thể càng cường đại hơn, mà bỏ ra sở hữu tinh anh học viện yêu tộc phòng trừng liền muốn trầm. Luân, cũng đang muốn không nói như vậy, nếu là hắn không muốn động thủ hắn hoàn toàn có thể chạy, nhưng hắn yêu tộc cũng không quay đầu lại đường. Càng không cần phải nói 1000 năm trước này ma môn vẫn cùng thánh đỉnh liên hợp lại đối phó qua bọn họ yêu tộc. Chẳng L. Này ma môn sẽ không một lần nữa, hiện tại có lẽ thật là hắn, là yêu tộc duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất rồi. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng ngươi chớ quên, các ngươi nhân tộc bảo đảm ta chưa bao giờ tin, càng không cần phải nói các ngươi ma môn vẫn là sở hữu trong nhân tộc đứng đầu không giữ chữ tín người. yêu đế có chút động tâm, thế nhưng người trong ma môn mà nói so với nhân tộc lời còn nếu không có thể tin, đây cũng là tại sao lần này liên hiệp đánh ra, yêu tộc thậm chí cũng không có phái ra một cái yêu tộc đến giúp đỡ ma môn cũng là bởi vì hắn không tin ma môn. Nếu là ma môn hôm nay không động thủ bọn họ nhất định sẽ quả quyết rút đi, mà nhìn thấy ma môn xuất thủ sau đó yêu tộc mới lựa chọn chủ động đánh ra, đây cũng là tại sao hồ ly khâu trận pháp rất lâu cũng không có bố trí xong. Nguyện ý, trận pháp kia vốn chính là vì ma môn chuẩn bị, bất quá bây giờ tự hát, ồ cũng không dùng được. Nghe được yêu đế mà nói không hận không được hiện tại liền giết những thứ kia trong ma môn không giữ lời hứa người, làm hiện tại hắn cũng không biết như thế theo yêu đế tiến hành phía dưới nói chuyện. Trung quy hiện tại hắn cũng xác thực bắt không được một ít để cho yêu đế tin phục hắn lý do, nói thật lòng, cho dù chính hắn cũng không tin tưởng hắn chính mình sẽ nói được là làm được. 10 ho ho ho 10. Chương 618, trong truyền thuyết heo đồng đội. Không ta nhân tộc tín dụng tại sao không thể tin? Cho dù không còn có thể tin sự tình chẳng lẽ còn có xin thể không thể giải quyết sao? Ngay tại không cùng yêu đế lâm vào lúng túng sau đó, Đạt Ma nhưng bất thình lình nói một câu nói như vậy. Mà nghe được Đạt Ma mà nói sau đó không cùng yêu đế thì dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn Đạt Ma, ánh mắt kia giống như ngươi xác định đây là ngươi nên nói sao. Thậm chí hai người còn ăn ý liếc nhìn nhau, ánh mắt kia thật giống như lại nói đây là ngươi đặt ở tinh anh học viện nằm vùng đi. Ta là không phải nói sai nói cái gì rồi hả? Ngay cả Đạt Ma mình cũng phát hiện mình thật giống như nói sai nói cái gì rồi. Ngươi nói, yêu đế khẽ mỉm cười, giờ khắc này hắn đều không khỏi nở nụ cười, cái này mở nắm giữ như vậy heo đồng đội. Tự mình nghĩ không thắng cũng khó khăn, phải biết cái thế giới này xin thể cũng không phải là vòng mở cái thế giới kia xin thể, không việc gì phát phát đều có thể, cái thế giới này càng là thực lực cường đại người càng là không nguyện ý xin thể, nếu không không riêng gì lao thiên trừng phạt, phỏng trừng còn có thể trở thành vào. Cấp trên đường tâm ma, bất kể là yêu đế vẫn là không đều chưa từng đã thể, nhưng bây giờ liền cơ bản nhất tìm kiếm tín nhiệm đồ vật đều quên, nếu không phải cái này Đạt Ma nâng lên một câu nói như vậy. Phỏng chừng bọn họ cũng đều biết tiếp theo nên hợp tác thế nào, nhưng là bây giờ Đạt Ma nhưng cho bọn hắn tìm được như vậy một cái đường ra. Chắc hẳn ta dụng tâm ma xin thể ngươi liền có thể tin tưởng ta đi. Không thập phần tự tin nhìn yêu đế liếc mắt, hắn tin tưởng hắn đề nghị này yêu đế là nhất định sẽ tiếp nhận. Đối với người trong ma môn tới nói, tín dụng vật này hãy cùng không dùng thứ gì đó, cho nên người trong ma môn theo không giữ chữ tín. Thế nhưng ma môn có chút nhưng là lại thập phần khiến người tin tưởng, đó chính là bọn họ lời thề, ma môn tu. Là ma đạo, mặc dù một đời không có gặp phải đặc biệt gì trải qua, muốn thông qua ma đạo tăng lên vậy cũng là cựu tử nhất sinh, chứ đừng nói chi là loại kinh nghiệm này gì đó diệt môn, giết chóc, hoặc là một ít tàn nhẫn sự tình vào ma môn, liền không có mấy người có khả năng tại ma môn ở trong sống sót, bởi vì tâm ma tu luyện thật sự quá khó khăn vượt qua, tự nhiên vượt qua kia tại đồng bậc đoạn cũng là vô địch tồn tại. Chỉ tiếc ma môn rất ít có nhân vật như vậy xuất hiện, mỗi xuất hiện một cái trên căn bản đều là ma môn môn chủ cấp bậc nhân vật. Cũng chính vì vậy ma môn lời thề lại càng phát chân quý, bởi vì không có một người nguyện ý cầm tánh mạng mình cùng mình tu vi mở ra đùa giỡn, nhất là thực lực cường đại cái loại này, một khi tạo thành tâm ma, đời này phỏng trừng thì xong rồi, nếu là không hướng yêu đế dụng tâm ma thể. Làm ra bảo đảm, như vậy cho dù ma môn môn chủ bất thủ lời thề, như vậy hắn cũng không sợ người này sẽ cho bọn họ yêu tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Được. Đang cùng ta ý. Hết thể cứ như vậy nước chảy thành sông. Một điểm này để cho Đạt Ma cũng không biết nên nói cái gì, liền hắn cũng rất rõ ràng mình bây giờ là làm chuyện bậy, hắn cũng là kỳ quái tại sao mình sẽ vào lúc đó lại nói một câu nói như vậy, hiện tại hắn rất rõ ràng ý thức được, hắn đã trở thành vòng lên tiếng nói cái loại này heo đồng đội. Long trào thủ. Chính là bởi vì biết rõ mình phạm vào sai lầm lớn, Đạt Ma muốn lập tức bổ túc, nếu không vòng mở liền nguy hiểm, cho nên Đạt Ma lần đầu tiên chủ động đánh ra, chỉ có đem hai người trước mắt lưu hắn lại tài năng bảo vệ vòng mở. Mặc dù hắn biết rõ hiện tại cái này rất khó khăn, thế nhưng dù là bỏ ra tánh mạng mình hắn cũng muốn làm đến. Hừ, lúc này muốn bổ túc ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Nghe cho kỹ. Ta không hướng chư thiên thần ma xin thề, hôm nay ta nguyện ý dùng ta sinh mạng cùng ta tâm ma làm đại giá đổi lấy cùng yêu tộc hợp tác. Chỉ cần hôm nay yêu đế giúp ta ngăn lại trước mắt người này, ta nguyện ý dùng nhân tộc sở hữu địa vực để đổi. Phàm là yêu đế đến mức ta nhất định nhượng bộ lui binh, không dám phạm chi vật nhỏ, nếu là ta. Tại sao ngày hôm nay vi phạm hôm nay lời thề, để cho ta không kiếp này không tiến thêm được nữa, lại chịu thiên lôi thiêu đốt chi phạt. Không lời thề có thể nói là cầm lấy tánh mạng mình tới cùng yêu đế hợp tác, hắn cũng thập phần tự tin yêu đế nhất định sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Được. Quả nhiên yêu đế nghe được yêu đế lời thề sau đó, không chút do dự liền đáp ứng, yêu đế rất rõ hôm nay thật ra hắn đã không có lựa chọn khác rồi, mà bây giờ không đã thề, có thể nói bỏ đi hắn sở hữu băn khoăn, hiện tại hắn nhất định có thể hoàn thành yêu tộc lịch đại cũng muốn phải làm sự tình. Nói thật lúc này yêu đế còn mơ hồ có chút hưng phấn. Muốn đi. Đại từ đại bi thiên diệp thủ. Những thứ này đạt ma xuất thủ ác hơn, thế nhưng lúc này không vốn cũng không nguyện ý cùng đạt ma động thủ. Này ngược lại làm cho mới vừa rồi hai người chỗ ngồi thay đổi, biến thành không đang chạy, đạt ma ở theo đuổi. Đáng tiếc không cầm đạt ma không có biện pháp nào, cái này cùng không thực lực không kém nhiều đạt ma cũng là cầm không có biện pháp nào, bởi vì thời điểm yêu đế cuối cùng xuất thủ. Ngươi đi đi. Khác không dám hứa chắc. Nhưng người này tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi làm những chuyện khác. Yêu đế một cái đỡ đạt ma, sau đó đem đạt ma ném ra rất xa, mà đạt ma một khắc cũng không có dừng tức, lập tức lại công lên, muốn đem không ngăn cản, chỉ là không đã kéo ra hai người khoảng cách, mà yêu đế cũng tiến lên đón đạt ma. Đối thủ của ngươi ở nơi này. Có yêu đế ngăn trở, không chút do dự liền rời đi, nhìn đến không rời đi, nguyên bản một mặt mỉm cười đạt ma trên mặt cuối cùng thay đổi, hắn trước hết đem người trước mắt này cho mau chóng lấy được. Hiện tại hắn chỉ hy vọng viện trưởng phu nhân có thể bảo vệ tốt vòng mở ra. Ngươi thành công chọc giận ta. Hôm nay ta nhất định muốn cho các ngươi đánh đổi một số thứ. Vừa nói đạt ma bắt đầu hắn tấn công, mà yêu đế nhưng không có đem đạt ma mà nói coi ra gì. Mọi người đều là phong thần cấp cao thủ. Hắn cảm thấy đạt ma nói như vậy cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Nhưng là hai chiêu đi qua, yêu đế mới hiểu được người nào chính mình quá coi mình rất quan trọng rồi. Yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc đơn độc phương thức chiến đấu. Mặc dù khiến hắn thành công tới hôm nay cảnh giới, nhưng là cùng nhân tộc so ra bọn họ vẫn là sai quá xa, luận chiến đấu. Nhân tộc mở mang thật sự quá nhiều, cho nên hai chiêu đi qua yêu đế rõ ràng liền rơi vào hạ phong, thậm chí đối với ở cùng đạt ma chiến đấu còn để cho yêu đế có chút cảm giác tuyệt vời. NG, yêu tộc cường đại nhất địa phương không ai bằng yêu tộc thể chất lực lượng và tốc độ, cho tới bây giờ yêu đế cảnh giới này, có thể nói lực lượng và tốc độ đã không có gì ưu thế, duy nhất còn có ưu thế chính là yêu tộc thể chất vẫn cường đại. Hiện tại phong hào đế cấp cao thủ căn bản đối với hắn không tạo được một điểm uy hiếp, nhưng là ngay tại lúc này yêu đế người trước mắt này, đã hóa thân làm một cái vàng nóng đồng nhân, không chỉ có như thế, dựa vào yêu đế chính mình lực lượng. Đánh vào người trước mắt này trên người, hắn quả nhiên không có một chút chuyện, thậm chí so với hắn vẫn không để ý đánh ở trên người mình lực lượng, điều này làm cho yêu đế rõ ràng người trước mắt thật không phải là hắn có thể đánh thắng. Chương 619, Khiếp sợ A Thanh. Bảy đạt ma không ngừng sử dụng chính mình 72 tuyệt kỹ, cộng thêm chính mình kìm cương bất hoại thần công, muốn đem yêu đế bắt lại, mà yêu đế cũng biết rõ mình không thể bắt lại người trước mắt này, ngược lại làm cho hắn không ngừng né tránh đạt ma đả kích, như vậy hai người liền rằng có ở nơi này, mà không thì đã chạy tới A Thanh chỗ ở. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Làm không đi tới nơi này thời điểm, A Thanh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn không xuất hiện, vòng đóng mở quan chi địa chỉ có học viện một phần trong đó lao sư biết rõ. Những lao sư này chắc chắn sẽ không bán đứng vòng mở, mà học viện kiến trúc nhiều như vậy, A Thanh chỗ ở thậm chí đều không phải là dễ thấy nhất một cái chỗ ngồi, đương thời vòng đóng mở quan liền chỉ là muốn tìm một cái không bị quấy rầy mà mới tới được A Thanh địa phương, chung quy cũng chỉ có A Thanh mà mới vừa rồi. Không có người dám xông loạn đi vào, ngay cả vòng mở phòng làm việc đều biến thành học viện lao sư tùy ý ra vào địa phương, vòng mở đây cũng là không có cách nào lựa chọn, nhưng là cái này ngay cả người nội bộ đều không biết địa phương. Dê. Quả nhiên bị một ngoại nhân tìm được điều này không khỏi làm cho A Thanh kinh ngạc. Ha ha, tìm tới chỗ này rất khó sao. Bất quá nói đến cái này mở cũng là kỳ quái, này tinh anh học viện theo ta đều biết tốt nhất bế quan chi địa hẳn là 9 tầng yêu tháp mới đúng, hắn như thế không vào 9 tầng yêu tháp A. Đối với A Thanh kinh ngạc không là không có chút nào kỳ quái. Gì đó, ngươi làm sao biết 9 tầng yêu tháp tồn tại? Lần này A Thanh càng thêm kinh ngạc, vòng mở rất ít đối với học viện kiến trúc có chút mở mang. Thậm chí vòng mở đối với một ít kiến trúc căn bản là để ý, thậm chí cũng không biết bọn họ cụ thể công dụng, tự giống với học viện nổi danh nhất tu luyện thánh địa 9 tầng yêu tháp, một cái liền độc cô cầu bại hoàng thường người như vậy đều thích đi vào địa phương, tại vòng lái vào đi một lần sau đó hắn cũng chưa có tại đi vào, thậm chí vừa nhắc tới 9 tầng yêu tháp, vòng mở sẽ sinh khí. Thế nhưng có rất ít người biết, này 9 tầng yêu tháp nhưng thật ra là bế quan địa phương tốt nhất, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, càng là có thể khiến người ta nắm giữ tuyệt đối bế quan hoàn cản. Hắc, đáng tiếc vòng mở nhưng căn bản không rõ ràng, thậm chí học viện các thầy giáo cũng đều không rõ ràng một điểm này, học viện này cũng liền A Thanh cùng Vương Ngự Yên biết rõ một điểm này, có thể nói là tuyệt đối giữ bí mật, thế nhưng người trước mắt này lại biết, một điểm này càng làm cho A Thanh không thể tin được rồi. Hừ, bớt nói nhảm. A Thanh ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra đi. Ta biết bí mật quá nhiều, thậm chí ta biết một ít gì đó liền ngươi đều không rõ ràng. Ngươi cho rằng là bằng ngươi bây giờ thân thể là có thể ngăn ta lại sao? Hiện tại thực lực ngươi còn không có khôi phục lại ngươi tốt nhất trạng thái đi. 17 tuổi thân thể, mặc dù ngươi có được lấy phong thần thực lực thì như thế nào, lấy ngươi thân thể trạng thái thậm chí đều không nhịn được ngươi sử dụng ra một chiêu phong thần cấp kiếm kỹ đi. Ngươi dựa vào cái gì ngăn ta? Không mang theo thần bí mỉm cười từ từ đi về phía A Thanh. Mà A Thanh lúc này nội tâm cũng đã theo không có chút rung động nào biến thành cơn sóng thần. Rất rõ ràng người trước mắt này thật sự hiểu rất rõ và mở, thậm chí ngay cả A Thanh cũng không nghĩ ra đến cùng có người nào quả nhiên sẽ hiểu rõ như vậy và mở. 1000 năm trước nàng liền theo vòng mở, nhưng là vòng mở có rất nhiều bí mật thậm chí ngay cả hắn đều không rõ ràng, thế nhưng nàng lại vừa là vòng mở bên người thân mật nhất người, nàng rất rõ vòng mở bên người cho tới bây giờ. Chưa từng xuất hiện một người như vậy. Ngươi tốt nhất không nên tới gần nơi này rồi, cho dù ngươi hiểu được vòng mở thì như thế nào, chính là ngươi hiểu được vòng mở, vậy ngươi hẳn là rõ ràng vòng mở trên người rất nhiều thần kỳ đồ vật đi. Nhất là bây giờ trước mắt ta tòa này nhà ở. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối biết rõ hắn lực phòng ngự thật lợi hại. A Thanh mặc dù lúc này nội tâm đã là cơn sóng thần, thế nhưng nàng nhưng duy trì trấn tĩnh cùng không nói, đến thời khắc mấu chốt này đứng đầu phải tránh chính là lộ ra một chút kẽ hở. Ta đương nhiên rất rõ tòa này nhà ở lợi hại, phong hào đế cấp trở lên cao thủ không thể phá A. Mặc dù chúng ta những thứ này phong thần cấp cao thủ muốn phá hư trước mắt những thứ này phòng ngự, không có 10 ngày nửa tháng đều là không làm được, thậm chí bao gồm chỗ này bất kỳ kiến trúc đều là như vậy. Không thập phần lạnh nhạt chỉ kiến trúc chung quanh, đối với những kiến trúc này uy lực hắn thật sự quá rõ, thậm chí so với vòng mở cũng còn phải rõ ràng, nhưng là không có một chút sợ hãi hoặc là thần sắc lo lắng, thậm chí cũng không có vẻ ảo não, mà tràn đầy vẻ cao hứng. Nhưng là ngươi biết không, cho dù những phòng ốc này lực phòng ngự kinh người thì như thế nào, nay chung quy chỉ là đối với kẻ địch tới nói những thứ này lực phòng ngự mới hữu dụng, nếu là ta không phải địch nhân, ngươi nói những phòng ốc này sẽ công kích ta sao? A Thanh một mặt không tưởng tượng nổi nhìn không từ từ đi qua nàng nhà ở biên giới, hơn nữa chính nhất từng bước hướng hắn đi tới. Này! Vậy làm sao sẽ? A Thanh không chỉ là kinh ngạc, hiện tại nàng là kinh hãi, là sợ, theo vòng mở ra hiện tại nàng trong cuộc đời bắt đầu. A Thanh liền dám nói hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua, nhưng là bây giờ nàng sợ. A Thanh nhà ở là vòng mở chỗ triệu hoán sở hữu kiến trúc ở trong, thần kỳ nhất cùng kỳ lạ một cái, bởi vì nàng cùng khác kiến trúc là không giống nhau. Học viện nhà ở mặc dù là độc lập mà ra, thế nhưng tại phân phối cho học viện lão sư hoặc là học sinh sau đó, những lão sư này cùng học sinh sẽ đối với cái này kiến trúc nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, nhưng những thứ này quyền lợi đều không phải là quyền hạn tối cao, thậm chí những thứ này quyền hạn đều không thể để cho học viện các lão sư khác xông vào bị thương, liền lấy vòng mở phòng làm việc tới nói đi. Vòng mở nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, loại này quyền lợi có thể cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào hắn phòng làm việc, có thể mặc dù như vậy. Có chút cũ sư vẫn sẽ xông vào vòng mở phòng làm vi. C. Những thứ này xông vào phòng làm việc các thầy giáo chỉ cần không phải vòng mở địch nhân dĩ nhiên là sẽ không bị giết chết, nhưng là sẽ phải chịu một ít trừng phạt, chỉ là những thứ này trừng phạt không đến nơi đến chốn, thậm chí có những người này vẫn thích cái này, có thể nói như vậy, tinh anh học viện phòng ngự tuyệt đối vậy cũng là đối ngoại nhân tới nói, đối với học viện các lão sư khác tới nói liền không tính là cái gì, nhưng này Á Thanh biệt thự nhưng là một ngoại lệ, coi như vòng khai phu nhân. Tinh anh học viện trọng yếu nhất nữ tính, không thể phủ nhận A Thanh địa vị là thập phần cao, cũng chính bởi vì nàng là nữ quyến, hệ thống sản xuất rồi một người duy nhất đặc thù biệt thự, vậy cho dù phàm là xông vào A Thanh biệt thự chỉ cần không PH. Y vòng mở ngoài ra bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ bị tính là địch nhân, cấp cho tiêu diệt, mặc dù học viện lão sư đều là như vậy, coi như là nữ tính không có đi qua A Thanh đồng ý cũng sẽ bị trừng phạt, ít nhất cũng là phế bỏ võ công, có thể tưởng tượng vòng mở vì sao lại chọn ở nơi này bế quan. Đây tuyệt đối là học viện thân cận nhất địa phương, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám quấy rầy đến hắn, nhưng là chính là như vậy một cái đặc thù kiến trúc quả nhiên để cho một người đàn ông xa lạ tiến vào, này thật không phải là đáng sợ có khả năng hình dung, A Thanh thậm chí đều không thể tin được trước mắt này hết thảy đều là tại chân thực chuyện phát sinh. Chương 620, Việt Nữ Kiếm. Liền có phải là kỳ quái hay không tại sao liền vòng mở đều không thể tiến vào đến khuê phòng? Như thế ta sẽ khinh địch như vậy tiến vào tới đây có đúng hay không? Lẽ một khuôn mặt hưởng thụ nhìn A Thanh, hắn liền thích người khác cái loại này không tưởng tượng nổi, thậm chí là đối với hắn sợ hai vẻ mặt, cái này quả thực thật là làm cho người ta hưởng thụ. Như vậy nói cho ngươi hay. Trong này kiến trúc loại trừ 9 tầng yêu tháp ta không có cách nào ở ngoài, bất kỳ kiến trúc ta cũng là có thể tùy tiện tiến vào. Về phần tại sao, thật ra theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, có lẽ trong này cũng chỉ có vòng học hiểu. Chỉ là hiện tại rơi vào hôn mê hắn tựa hồ là không có cách nào hiểu. Bởi vì ta sẽ thừa dịp lúc này giết hắn đi. Ngươi! Ngươi làm sao biết hắn hôn mê? A Thanh bây giờ đối với ở người trước mắt này biết rõ nhiều đồ như vậy, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù cuối cùng vấn đề đều biến thập phần nhỏ tiếng rồi. Đúng a? Đều biết công việc bể bộn như vậy còn kém món này sao? Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này giết tới tinh anh học viện, cũng sẽ không rất nhiều yêu nghiệt bố trí nghi trận ở trong tìm đúng rồi vòng đóng mở quan chi địa, này cái gọi là vấn đề tựa hồ đã không có bao lớn ý nghĩa. Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều a. Nếu như vậy, vậy thì không hỏi. Chết đi cho ta. A Thanh cầm lấy một cái màu xanh bảo kiếm chém tới, thanh bảo kiếm này không phải A Thanh bội kiếm, nhưng là lại là vòng mở đưa cho A Thanh một cái đế cấp thượng phẩm bảo kiếm, thập phần cường đại, bất quá mặc dù đế cấp thượng phẩm bảo kiếm thì như thế nào, chung quy hiện tại A Thanh đối mặt cũng không phải là một cái phong hào đế cấp cao thủ, mà là một cái phong thần cấp cao thủ, cho nên nhìn A Thanh không trong mắt tràn đầy khinh thường, có lẽ A Thanh là thực sự rất mạnh, thế nhưng đó cũng là tại A Thanh hoàn toàn khôi phục trạng thái sau đó mới xem như cường. Hiện tại A Thanh thậm chí cũng không bằng năm đó nàng đối mặt yêu đế lúc thực lực, hiện tại nàng lại tại sao có thể là A Thanh đối thủ, cho nên không cũng bất quá chỉ là một quay đầu lại tránh được A Thanh một kiếm này, thế nhưng ngay tại không tránh thoát này. Một kiếm sau đó, không ánh mắt nhưng thay đổi, bởi vì lúc này hắn đã bị đâm trúng một kiếm, đương nhiên một kiếm này không phải A Thanh đâm ra, mà là một cái như cùng người giống nhau cao bạch viên đâm ra. Cút! Không bây giờ không có nghĩ đến hắn lại bị đánh lén. Hơn nữa còn là bị một cái bạch viên đánh lén, hắn theo tiến vào A Thanh biệt thự sau đó cũng chỉ chú ý đến A Thanh, căn bản không có chú ý tới những địa phương khác, hơn nữa không mặc dù có khả năng tùy tiện tiến vào A Thanh biệt thự, nhưng là tiến vào biệt thự sau đó, hắn vẫn không thể dùng khí tức tới quan sát chỗ này, nhưng là chính là chỗ này một cái. Sơ sót, lại để cho một mực tiếp theo A Thanh bạch viên cho đắc thủ rồi. Bất quá dưới cơn thịnh nộ lẻ một đánh đem bạch viên vẩy đi ra rất xa, mà này một hồi sẽ để cho bạch viên bị trọng thương. Vườn thuốc. Người không sao chứ? A Thanh vội vàng đem Bạch Viên cho đỡ lên. Khúc khục. Còn chưa chết. Bạch Viên một bên khạc huyết vừa nói, mà A Thanh cũng là vội vàng đem trên người mình đại hoàn đan lấy ra cho Bạch Viên ăn vào. Đáng tiếc. Vẫn là không có thể giết hắn. Bạch Viên ăn vào đại hoàn đan sau đó nói chuyện cũng coi là chót lọt, có thể thấy này đại hoàn đan uy lực xác thực không hổ là tinh anh học viện thánh dược chữa thương. Muốn giết ta? Có phải hay không các người quá ngây thơ rồi? Bạch Viên đúng không? Chính là ngươi dạy dỗ nữ nhân này kiếm pháp không sai. Bất quá ngươi cũng là đáng tiếc a. Nhìn ngươi tình huống chắc cũng là cùng A Thanh là giống nhau tình trạng đi. Lấy thực lực ngươi vốn nên là ít nhất phong thần cấp thực lực, nhưng là bây giờ cũng bất quá là phong hào đế cấp, đáng tiếc a. Ngươi một kiếm này còn chưa đủ uy lực a, nếu không ta. Đầu này mạng nhỏ hôm nay coi như là bỏ ở nơi này. Không rất tức giận, tuy nhiên lại không có lập tức giết A Thanh. Mà là từ từ đi tới A Thanh bên người. Ta không biết ngươi là người nào, cho dù ngươi hôm nay muốn ta mệnh cũng vô dụng, chờ vòng mở ra đóng, hắn nhất định sẽ giết các ngươi, giống như 1000 năm lúc trước, bất kể là dạng gì thế lực, át phải cũng sẽ trở thành trong tay hắn đồ chơi thôi. A Thanh trợn mắt nhìn, hiện tại lấy thực lực bọn họ đã không có dễ rủa đường sống, mới vừa rồi Bạch Viên đánh lén là bọn họ kế hoạch đã lâu sự tình. Đây còn là bởi vì tinh anh học viện yêu nghiệt môn tướng sở hữu tình huống đều đã nghĩ đến sau đó mới có loại tình huống này, trên thực tế bọn họ cũng có cần thiết, chỉ là cuối cùng này một kiếm này thật sự có chút ngoài ý muốn, cùng nó nói trắng ra vượn thực lực không đủ, còn không bằng nói không xác thực quá mạnh mẽ. Ta chết không chết ta là không quá rõ ràng, thế nhưng ta cũng rất rõ ràng, hôm nay các ngươi ắt sẽ chết trong tay ta. Vừa nói không giơ lên tay mình, lần này hắn sẽ không đang cùng Á Thanh nói nhảm. Ẩm. Nhưng là không tay mới vừa giơ lên, một cỗ bảng đại khí thế nhưng từ biệt thự ở trong buộc phát ra. Không được. Vừa nhìn thấy cái này khí thế không lập tức liền kịp phản ứng, đây là vòng mở muốn xuất quan điểm báo trước, hơn nữa vòng mở còn nắm giữ học viện này tuyệt đối quyền hạn, một khi tỉnh lại không quả thực không dám tưởng tượng, cho nên hắn không chút do dự muốn xông vào biệt thự ở trong. Quá tốt. Xem xét lại A Thanh nhìn đến cái tình huống này bên dưới nhưng là mặt đầy vui mừng, bởi vì nàng rất rõ nàng nam nhân cuối cùng tỉnh. Cái kia coi thường nam nhân thiên hạ cuối cùng trở lại, cái kia không thích đứng ở trên mặt bàn, thích đứng ở phía sau mình nam nhân cuối cùng trở lại, chỉ cần hắn trở lại bất kể là yêu tộc vẫn là ma môn, bất quá đều là trong tay hắn đồ chơi mà thôi. Hừ, muốn quấy rầy hắn? Không có cửa. Việt nữ kiếm. Bất quá lúc này vòng mở còn cần một chút xíu thời gian, nàng nên vì nàng nam nhân ở tranh thủ một chút thời gian cuối cùng, cho nên hắn sử xuất chính mình đắc ý nhất một kiếm. Ngày xưa 80 tên Việt quốc kiếm sĩ không có học được A Thanh một chiêu kiếm pháp, nhưng bọn hắn đã chính mắt thấy thần kiếm bóng dáng. Mỗi người đều biết, thế gian thật có thần kỳ như vậy kiếm pháp. 80 người đem một tia lúc thì miễn cưỡng nắm lấy đến kiếm pháp bóng dáng truyền thụ cho người ngoài, chỉ là này một tia lúc thì thần kiếm bóng dáng, Việt quốc Ngô sĩ kiếm pháp liền đã vô địch khắp thiên hạ. Mà này tại Kim Dung đại sư trên tay là mạnh nhất hữu hình kiếm pháp, trong thiên hạ cường đại nhất kiếm pháp, giờ phút này theo A Thanh trong tay sử ra, mà muốn vội vàng tiến vào biệt thự không hoàn toàn không nghĩ đến lúc này A Thanh sẽ chọn ra một kiếm này đi qua bất kể là kết quả như thế nào, A Thanh tất nhiên là trọng thương. Khốn kiếp! A Thanh ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà này một kiếm cũng không thẹn cho mạnh nhất tên, ngay cả không cũng không có phản ứng kịp đưa hắn đánh ngã xuống đất, cho vòng mở tranh thủ một tia thời gian, nhưng là chỉ là này một tia thời gian mà thôi. Một kiếm này đi qua A Thanh phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất, bị thương Bạch Viên lập tức lôi kéo bị thương thân thể một cái đặt ở A Thanh trên người. Hắn rất sợ lúc này không sẽ buông tha đối với vòng mở đuổi giết, mà xoay đầu lại giết chết A Thanh, bất quá không nhưng biết. Rõ hiện tại tuyệt đối không phải thu thập A Thanh thời điểm, đầu hắn cũng không có nước xoáy vào biệt thự ở trong, mà Bạch Viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 621, cuối cùng không cần nhịn. Vô Ưu Sơn sườn núi. Hoàng Thương cùng Độc Cô Cầu bại chính cố hết sức ứng phó trước mắt đối thủ, hơn nữa hai người đều đã thụ thương không ít, dĩ nhiên đối thủ của bọn họ thương nặng hơn, nhưng là đối với hai người tới nói tuy nhiên cũng thập phần khó chịu, hoặc có lẽ là thập phần bực bội. Hoàng Thương cùng Độc Cô Cầu bại thật rất mạnh, thế nhưng bọn họ cũng cùng A Thanh giống nhau lâm vào một cái làm cho người ta bất đắc dĩ cảnh địa, đó chính là bọn họ chỉ có tâm cảnh cùng ý cảnh tu vi, tại đơn đả độc đấu. Phía trên, cùng đẳng cấp có thể cùng bọn họ không phân cao thấp không có mấy người, nhưng là lại hạn chế bọn họ thực lực chân chính, cho tới để cho bọn họ đang đối mặt giống vậy cường vô địch 10 yêu đế là đều cố hết sức, dù sao lấy bọn họ là một chọi ba, chung quy bọn họ cũng chỉ là phong hào đế cấp cao thủ mà thôi, nếu là bọn họ không phải là bởi vì thân thể hạn chế, thực lực bọn hắn ít nhất có thể đủ treo lên đánh người ở đây, có lẽ ngay cả yêu đế cùng ma môn môn chủ bọn họ đều không coi vào đâu, nhưng là trước mắt bọn họ lại bị mấy cái này yêu đế đánh bẹp, này thật rất bực bội. Hoàng Thương bởi vì thư giả sinh ra tính khí cũng còn khá, thế nhưng Độc Cô Cầu bại cũng không giống nhau, một cái sắc bén nhất kiếm vốn nên xuất hiện ở một cái cường đại kiếm khách trong tay mới có thể phát huy ra hắn thực lực, nhưng là không nghĩ tới nhưng xuất hiện ở một đứa bé trong tay, vậy làm sao có thể khiến người ta hài lòng, hiện tại Độc Cô Cầu bại chính là như vậy, hắn cảnh giới rất cao, học viện thậm chí đều không tìm ra mấy cái có hắn cảnh giới như vậy cao người tồn tại. Nhưng là lại hiện tại quả nhiên bị khi dễ rồi. Lấy Độc Cô Cầu bại tâm cao tính khí có thể chịu được mới là lạ, chính là không thể chịu đựng sẽ làm thế nào, đối mặt tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Không để cho ta chờ đến cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Độc Cô Cầu bại khuôn mặt đều có chút biến hình, hắn chưa bao giờ sợ đối mặt cao thủ, thế nhưng hắn sợ đối mặt so với chính mình cảnh giới thấp quá nhiều người còn có thể treo lên đánh hắn. Hừ, bỏ qua cho chúng ta. Chờ lão đại chúng ta đem bọn ngươi tinh anh học viện cho diệt trừ. Ngươi có thể không thể sống còn không biết rồi, ngươi ngông cuồng cái gì đó. Mà Sừng Châu yêu đế chờ yêu đế cũng là khinh thường nhìn một cái Độc Cô Cầu bại, có lẽ đơn đả độc đấu bọn họ không phải là đối thủ, nhưng là người này lại nói lên như vậy nói sẽ để cho bọn họ có chút khó chịu, ngươi cũng sẽ không qua một cái phong hào cấp mà thôi, nói tốt như chính mình vô địch thiên hạ giống nhau. Hử! Có thể vừa lúc đó Độc Cô Cầu bại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bên trong có cố lực lượng tại dị động, hơn nữa loại này dị động không phải cái loại này không tốt dị động, ngược lại giống như là tại đột phá giống nhau. Độc Cô Cầu bại lập tức nhìn một cái Hoàng Thường, mà Hoàng Thường lúc này cũng là rất an ý nhìn một cái Độc Cô Cầu bại, bởi vì trong thân thể hắn cũng có một cô như vậy lực lượng. Ngươi cũng có loại cảm giác đó sao? Độc Cô Cầu bại nguyên bản đã bị tức giận cọ rửa trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Đúng a, xem ra chúng ta phong ấn núi lòng rồi. Nhìn đến Độc Cô Cầu bại cái biểu tình này, Hoàng Thường lộ ra cười khổ vẻ mặt. Không phải nói hắn không muốn thực lực của chính mình có chút tăng lên, mà là Hoàng Thường biết rõ Độc Cô Cầu bại tinh khí, một khi bọn họ phong ấn nới lỏng, thực lực bọn hắn được đến tăng lên, phỏng chừng Độc Cô Cầu bại sẽ không chút do dự đem trước mắt mình đối thủ đoạt đi, đây chính là Độc Cô Cầu bại tinh khí, bình thường khả ái không được, một khi chọc giận hắn sau đó, hắn giống như một cái thùng thuốc nổ. Giống nhau, Hoàng Thường thậm chí đều không dám nghĩ tới tiếp theo những thứ này yêu đế môn phải đối mặt là một cái như thế nào quái thú. Ta muốn đây là viện trưởng ta xuất quan, mà chúng ta trong cơ thể phong ấn cũng cùng viện trưởng xuất quan có liên quan, nếu không chúng ta sẽ không vào lúc này có chút tăng lên, bất quá cũng tốt. Ta nhịn rất lâu rồi. Độc Cô Cầu bại thập phần tàn nhẫn nhìn một cái trước mắt 6 cái yêu đế, hắn đã cảm thấy thực lực của chính mình tại một chút xíu tăng lên, mà hắn cuối cùng có thể không cần chịu đựng trước mắt những thứ này các tiểu yêu kia một tấm ngông cuồng biểu tình, còn có cái kia lên núi khốn kiếp, hắn nhất định phải thật tốt xuất thủ dạy dỗ một chút hắn. Ồ, đừng đánh. Xem ra các ngươi là bị lao đại chúng ta dọa sợ. Ha ha ha. Nhìn thấy Độc Cô Cầu bại cùng Hoàng Thường hết sức an ý dừng tay, mấy cái yêu đế còn tưởng rằng những người này sợ lộ ra thập phần ngông cuồng nụ cười, tựa hồ bọn họ thắng lợi ở trước mắt giống nhau. Hù dọa. Có phải hay không các người cao hứng quá sớm? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tinh Anh học viện là địa phương nào rồi hả? Hoàng Thường lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, mà mấy cái yêu đế cũng hết sức kỳ quái nhìn Hoàng Thường động tác này, không biết hắn đây là ý gì. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có lẽ còn là không quá hiểu chúng ta Tinh Anh học viện, đương nhiên cái này cũng không trách các ngươi, trên thực tế cho dù nhân tộc đều có rất ít người có thể hiểu chúng ta Tinh Anh học viện rốt cuộc là một cái địa phương nào. Ở chỗ này chúng ta lấy Tinh Anh vì danh, ngươi biết cái gì là Tinh Anh sao? Đó chính là tại mỗi cái lĩnh vực ở trong chúng ta đều là tuyệt đối cường giả. Nói thật ta mặc dù không quá vui vẻ chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là ta thì nhìn quen người khác ngông cuồng. Bất quá những thứ này đều cùng ta không có quan hệ gì, bởi vì ta tính khí tại Tinh Anh học viện vẫn tính là tương đối khá, cho nên ta không quá vui vẻ so đo những thứ này. Mặc dù ta không so đo những thứ này, nhưng là không có nghĩa là có vài người B.N. họ không so đo những thứ này, tỉ như trước mắt ta này một vị, hắn chính là chúng ta Tinh Anh học viện tính khí tương đối bạo một vị, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ hôm nay rồi. Vừa nói Hoàng Thường liền lộ ra một cái thần bí mỉm cười, xem người bất an. Mà mấy cái yêu đế cũng là kỳ quái nhìn Hoàng Thường, bọn họ gần như cùng lúc đó lấy vì người này có phải điên rồi hay không, quả nhiên không rời đầu nói như vậy một ít lời, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết, bởi vì ngay tại Hoàng Thường vừa dứt lời xuống không lâu, liền từ hai người trong thân thể bạo phát ra lực lượng cường đại, mà cái này nguồn sức mạnh xen lẫn một cỗ cường đại khí thế xông thẳng vân tiêu, mà bọn họ thậm chí tại cỗ lực lượng này bên dưới không dám núp ních, cường. Đại như vậy lực lượng bọn họ chỉ ở một cái yêu đế cùng ma môn môn chủ trên người cảm thụ qua, đây là phong thần cấp lực lượng, là bọn hắn loại này cấp bậc chỗ theo đuổi lực lượng, mà bây giờ tại bọn họ trước mắt nhưng xuất hiện hai cái, mà này hai C. Ái mới vừa rồi còn là bọn hắn đối thủ, có lẽ bọn họ hiện tại có chút rõ ràng mới vừa rồi Hoàng Thường nói câu nói kia là có ý gì. Rất nhanh làm cố lực lượng này buộc phát ra sau đó, không lâu cố lực lượng này có biến mất không còn chút tung tích rồi, mọi người đều là cái thế giới này cao nhất sức chiến đấu. Bọn họ rõ ràng biết rõ này cô đáng sợ lực lượng không phải biến mất không còn chút tung tích rồi, mà là bị ẩn đi rồi, có khả năng tại mới vừa đột phá liền đem cố lực lượng này cho thu liễm, như vậy năng lực khống chế thậm chí so với lao đại bọn họ mạnh hơn, lao đại bọn họ đột phá thời điểm thậm chí đều không thể khống chế được chính mình cố lực lượng này, tại rất xa khoảng cách là có thể cảm nhận được cố lực lượng này chỗ đáng sợ, thế nhưng hai người kia nhưng một điểm lực lượng cũng không có tiết ra tới. Cuối cùng không cần nhịn. Chương 622 Lên núi. Sau khi đột phá Độc Cô Cầu bại từ từ đi về phía đối thủ của hắn môn, mới vừa rồi hắn một mực ở nhẫn lại, bởi vì hắn bị phong ấn, cho dù hắn nắm giữ thực lực cường đại, cho dù hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng kia tại hắn trong thân thể, thế nhưng bọn họ thì là không thể sử dụng kia thuộc về bọn họ lực lượng, cho dù cỗ lực lượng kia là bọn hắn tu luyện mà tới. Độc Cô huynh đệ, thật không cần muốn ta xuất thủ sao? Chúng ta phong ấn có thể cũng chưa hoàn toàn giải phong a. Hoàng Thường nhìn Độc Cô Cầu bại không nhịn được hỏi, lúc này hắn và Độc Cô Cầu bại rõ ràng bởi vì mới vừa rồi sau khi đột phá, cả người đều phát sinh biến hóa, loại biến hóa này không phải nói bọn họ vẻ này đại tông sư khí thế, mà là thân thể bọn họ lên biến hóa, mới vừa rồi tuổi bọn họ nhìn qua giống như một cái mới vừa trưởng thành hài tử, nhưng là bây giờ hai người nhưng giống như đã bước vào trung niên mức độ. Không có quan hệ. Hiện tại chúng ta mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực chúng ta, thế nhưng đối phó mấy cái này tiểu lâu là còn cần người sao? Nếu không phải ta nhịn rất lâu những người này ta cũng không vụn vặt xuất thủ, ta cũng có ta kiêu ngạo. Độc Cô Cầu bại không có để ý Hoàng Thường hỗ trợ yêu cầu, mặc dù bọn họ thực lực bây giờ vẫn không phải bọn họ tột cùng nhất thời điểm, nhưng là bây giờ thực lực bọn hắn cũng là thỏa đáng phong thần cấp cao thủ, cho nên trước mắt những thứ này yêu đế căn bản là liền đối thủ của hắn cũng không bằng. Ha ha! Ngươi nghĩ rằng ta là nghĩ giúp ngươi a? Ta bất quá chỉ là muốn hoạt động một chút mà thôi, chung quy bị phong ấn thật lâu. Hoàng Thường nhỏ tiếng cũng nhường một câu, Hoàng Thường là không thích chiến đấu, thế nhưng này không đại biểu không muốn dùng chiến đấu tới thích hướng một chút chính mình lực lượng. Bất quá nhìn đến Độc Cô Cầu bại cái tình huống này, Hoàng Thường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra để cho Độc Cô Cầu bại phát tiết ra ngoài, mà chính mình lực lượng từ từ cũng sẽ thích hướng. Các ngươi biết rõ cái gì là kiếm đạo cảnh giới tối cao sao? Là vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Cho dù trong tay không có bất kỳ vật gì cũng có thể lấy hắn tính mạng. Lúc này mấy cái yêu đế căn bản là không có cẩn thận nghe Độc Cô Cầu bại nói chuyện, bọn họ chỉ muốn làm như thế nào chạy ra khỏi nơi này, chạy ra khỏi người này lòng bàn tay. Thế nhưng bọn họ tâm tư mới vừa động, Độc Cô Cầu Bại liền di chuyển. Theo Độc Cô Cầu Bại vừa dứt lời, Độc Cô Cầu Bại người đã xuất hiện ở mấy cái này yêu đế sau lưng, mà mấy cái yêu đế thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ liền từng cái ngã xuống, mà lúc này bọn họ trên người đã tràn đầy kiếm thương. Giống như bị đế cấp thần binh chém vào trên người kiếm thương giống nhau. Ta nói rồi, không để cho ta chờ đến cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Độc Cô Cầu Bại thậm chí đều khinh thường ở nhìn những thi thể này liếc mắt, theo thực lực đến xem những người này căn bản không xứng trở thành đối thủ mình. Được rồi, chúng ta lên núi đi. Hiện tại viện trưởng vẫn chờ chúng ta. Nói xong hai người liền biến mất tại chỗ. Vô Ưu Sơn bên cạnh Thâm Lâm ở trong, Chu Văn Vương đang cùng Truyền Ưng chữa thương chờ đợi Vô Ưu Sơn lên kết quả cuối cùng. Có thể vừa lúc đó nhưng từ Truyền Ưng trên người tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng đem Tống Giang đám người dọa sợ. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn không ngừng hướng ra phía ngoài bùng nổ. Cỗ lực lượng này là vô ý thức tản mát ra, mà Tống Giang lúc này ngay tại Truyền Ưng bên người. Hiện tại Tống Giang nằm mơ cũng không nghĩ tới Truyền Ưng lại đột nhiên như vậy. Cỗ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, một khi đụng phải Tống Giang như vậy thực lực người, căn bản không có thể có một điểm lực phản kháng, mà Tống Giang lại nằm cạnh quá gần, căn bản không có biện pháp kịp phản ứng. Hiện tại Tống Giang nguy hiểm, có thể vừa lú. Xê đó một cái ấm áp lực lượng nhưng đem cỗ lực lượng này cản ở trước người hắn. Tống Giang quay đầu nhìn lại, cỗ lực lượng này chính là từ Chu Văn Vương trên người tản mát ra bảo vệ hắn. Ngượng ngùng Tống lão sư, phong ấn mới vừa giải phong hơi có chút, cho nên ta không có khống chế được. Truyền Ưng thanh âm vang lên, nay cỗ thời điểm Tống Giang mới lỏng ra một cái, hắn còn rất sợ là mình đắc tội trước mắt vị này đại cao thủ. Không việc gì, một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Tống Giang lộ ra nụ cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chung quy hắn cũng không có bị thương. Xem ra là viện trưởng xuất quan. Truyền Ưng nhìn một cái giống như hắn giải trừ phong ấn Chu Văn Vương. Không nghĩ tới lúc này viện trưởng xuất quan, còn thật là đúng lúc a. Đi thôi, chúng ta nên lên núi. Vừa nói hai người liền dẫn Tống Giang đám người biến mất ở rồi núi rừng ở trong. Vô Ưu Sơn xuống, cơ hồ sở hữu lao sư đều tập hợp đến nơi này, bọn hắn bây giờ đều tại nóng nảy chờ đợi cùng trên núi kết quả cuối cùng, mà ngay tại lúc này hai cỗ ôn hòa lực lượng đột nhiên rơi vào trên người mọi người, này hai cỗ lực lượng ôn mà đầy đặn, giống như một luồng ánh sáng mặt trời chiếu ở rồi trên người mình giống nhau. Không chỉ có như thế mọi người còn cảm thấy cỗ lực lượng này có loại khác dạng đạo cảnh giới, liền ngắn ngủi trong nháy mắt bọn họ thậm chí có loại tăng lên. Cảm giác, mà này hai cỗ lực lượng chính là từ Lao Tử cùng Khổng Tử trên người tản mắt ra, mà nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi hai người cũng vào lúc này mở mắt ra, đang lúc bọn hắn mở mắt ra đồng thời, cơ hồ sở hữu Lao Sư đều tại hai người bọn họ cho. NG mắt thấy được kiểu khác huyền ảo, thậm chí có một loại muốn bái hai người vi sư xung động, muốn học tập bọn họ loại này huyền ảo. Viện trưởng xuất quan. Chúng ta lên núi đi. Cùng lúc đó tại ma môn các nơi phản loạn chi địa ở trong, cũng có rất nhiều người tiếp theo mấy vị này giống nhau làm ra đột phá. Tây môn. Cuối cùng không cần lại chịu đựng thân thể này rồi. Đúng a? Hiện tại mới rốt cục có một điểm kiểu khác cảm giác. Tây môn suy huyết cùng Diệp Cô tranh nhìn nhau đối phương, trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý, mới vừa giải trừ phong ấn bọn họ, lúc này rất muốn tới một trận chiến đấu. Lão sư. Người khuôn mặt. Chiến Phong cùng Chiến Vân kỳ quái nhìn mình lao sư, bọn họ đột nhiên phát hiện mình lao sư tựa hồ già nua đi rất nhiều, vô danh còn không có rõ ràng như vậy, thế nhưng dương quá nhưng hết sức rõ ràng có tóc trắng. Điều này làm cho Chiến Phong cùng Chiến Vân không chỉ có chút bận tâm, chung quy hiện tại nhưng là học viện lúc mấu chốt, bọn họ Chu lão sư còn không có xuất quan, nếu là bọn họ thụ nghiệp thân sư lại xảy ra vấn đề gì, như vậy bọn họ học viện liền thật xong rồi. Không việc gì, chỉ là khôi phục một ít lực lượng mà thôi, đây là chuyện tốt. Nói rõ viện trưởng xuất quan, vừa vặn chúng ta có thể nhanh lên một chút trở lại học viện. Truyền Ưng, lần này chúng ta muốn xem là ngươi khôi phục nhiều một chút vẫn là ta khôi phục nhiều một chút. Lệnh Đông Lai lộ ra kỳ quái nụ cười. Cơ hồ tại đồng thời, bất kể là tại học viện lão sư, hay là ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ lão sư, chỉ cần là cái loại này vốn nên vô cùng cường đại, lại không có cho thấy bọn họ thực lực chân chính các thầy giáo, lúc này bọn họ đều được thống nhất tăng lên. Mà đại đa số phong hào đế cấp cao thủ càng là đột phá đến phong thần cấp cao thủ, lần này liền để cho tinh anh học viện trở thành thiên hạ thế lực mạnh nhất, chung quy cũng không có cái kia thế lực người có thể có được hai vị trở lên. Phong thần cấp cao thủ. Chương 624, Hồi ức, 1. Vong mở làm một cái rất dài mơ, hắn mơ thấy hắn rất sớm lúc trước liền đi tới cái thế giới này, không giống với hiện tại mới đi tới cái thế giới này, khi đó hắn trọng sinh ở một đứa bé trong thân thể. hài tử bất quá một tuổi không tới, bất quá hắn cũng vẫn tính là may mắn, bởi vì hắn đầu thai nhà kia mặc dù không tính là đại phú đại quý, thế nhưng cũng coi là một cái không tệ gia đình, ở nhà, hắn có một cái cưng chiều mẹ hắn, có một cái thương hắn lại hết sức nghiêm khắc phụ thân, có hiền hòa ông ngoại bà ngoại, hưu ái treo chọc ra ra mình, cũng có không việc gì thích ôm hắn nghĩ linh tinh mãi mãi, mặc dù hắn một người trưởng thành chiếm cứ một đứa bé thân thể, khiến hắn cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng là hắn nhưng lại cảm thấy gì đó hưng phấn, loại hạnh phúc này cảm đối với vòng mở như vậy cô nhi tới nói liền. Thật giống như độc, phẩm giống nhau, khiến người đắm chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được, nhưng là này nhưng lại là trong thiên hạ vui sướng nhất đồ vật, theo chính mình từ từ lớn lên, vòng mở cảm nhận được cho tới bây giờ không có vui vẻ. Thế nhưng lão thiên trung quy lại là ưa thích cùng vòng đùa giỡn một chút, cũng hầu như là ưa thích cho người hy vọng liền muốn đưa hắn cướp đi, vòng mở cũng giống như vậy, ngay tại vòng mở 10 tuổi thời điểm, một nhóm cường đạo sát tiến rồi cái này gia đình hạnh phúc, trong nháy mắt sẽ để cho vòng mở theo đỉnh phong té rồi đáy cốc, giống như năm đó hắn mới vừa bước ra xã hội thời điểm, kiếm lời một ít tiểu tiền chuẩn bị báo đáp chính mình ân sư lúc, ân sư nhưng được. Bệnh nặng khiến hắn không kịp báo đáp, tại cường đạo đao kiếm bên dưới, vòng mở mặc dù bảo vệ tánh mạng mình, nhưng là hắn khuôn mặt cũng không lại hoàn chỉnh, mà phụ mẫu thân nhân nhưng không có một cái sống sót vòng mở một lòng chỉ suy nghĩ một chuyện, đó chính là báo thù, nhưng là một cái bất quá 10 tuổi hài tử làm sao báo cừu, sợ rằng liền ăn no đều thành vấn đề, cũng liền vào lúc đó hệ thống ra. Phát hiện, khi đó hệ thống vẫn cùng hiện tại hệ thống hoàn toàn khác nhau, khi đó hệ thống thập phần đơn giản, không có gì thị trường không có gì danh vọng, có chỉ là một đơn thuần nhiệm vụ hệ thống, sau đó thông qua làm nhiệm vụ thu được kim tiền, bí tịch, bảo vật. Đối với khi đó vòng ra nói, hệ thống xuất hiện không thể nghi ngờ chính là hắn một viên cuối cùng rơm rạ cứu mạng, nhất là muốn báo. Thu vòng mở cho tới bây giờ đều không sợ chết, có lẽ hắn tiếp theo chính hắn một thế giới cha mẹ cùng chết rồi cũng còn khá. Thế nhưng chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ vì cha mẹ mình thân nhân báo thù, cho nên 10 tuổi vòng lái một chút mới điên cuồng làm nhiệm vụ, điên cuồng tu luyện, điên cuồng nếu muốn báo thù, mà hắn cũng đúng là một năm sau đó, bản thân một người một người một ngựa giết tới những cường đạo này. Ồ, đem sở hữu cường đạo cho giết không còn một ngống, đó là vòng mở điên cuồng nhất một lần, cũng là ngã lòng nhất một ngày, bởi vì làm vòng mở giết chết cái cuối cùng cường đạo sau đó, hắn phát hiện mình không biết làm gì, thích nhất người mình rời đi. Hắn thật liền còn sống dũng khí cũng không có, cũng còn khá vòng mở là một đứa cô nhi lớn lên, nếu không phòng trừng báo xong thủ vòng mở nói không chừng sẽ tự sát. Cũng chính là tại ngày đó vòng mở hệ thống bắt đầu hắn lần đầu tiên thăng cấp, mà giết sạch sở hữu cường đạo tự nhiên cũng như ở trong viết như vậy, hắn thu được lần đó nhiệm vụ khen thưởng, nói cũng kỳ quái lần đó nhiệm vụ khen thưởng là vòng mở đời này không thể nhất quên khen thưởng, bởi vì cái kia khen thưởng không phải là cái gì bảo vật bí tịch, cũng không phải thần binh lợi khí gì, mà là một đứa bé. Một cái tã. Bên trong trẻ sơ sinh, mà hài tử kia ngay tại lúc này vòng khai phu nhân A Thanh, nói thật. Khi đó nắm giữ hệ thống vòng mở song toàn có thể làm chính mình hết thể muốn phải làm sự tình, gì đó xưng bá thiên hạ, gì đó gom thiên hạ đứng đầu xinh đẹp nữ tử, chỉ cần vòng mở muốn, vòng mở cũng có thể thu được, chỉ là vòng mở cho tới bây giờ cũng không có loại ý nghĩ này, nếu là có thể vòng khai tình nguyện dùng chính mình hệ thống cùng sinh mạng đem đổi lấy thân nhân mình sống lại. Đáng tiếc hết thể các thứ này đều không thể làm được rồi, thật ra khiến vòng mở cái này bất quá 11. Tuổi thiếu niên vui làm cha. Có lẽ là có một đứa bé sơ sinh duyên cớ, thật ra khiến vòng lái một chút lãng không ít, cũng tựa hồ có theo đuổi, nhìn mình tự tay nuôi dưỡng lớn lên hải tử thành tài cũng là không tệ theo đuổi, vì vậy từ ngày đó trở đi vòng mở liền có một cái tiểu muội muội, vòng mở một bên nuôi dưỡng này chính mình người tiểu muội muội này. Một bên làm hệ thống nhiệm vụ tới làm cho mình ở trên thế giới này có một cái so sánh cuộc sống thoải mái, bất quá cũng là từ ngày đó trở đi vòng mở liền đem diện. Mục của mình giấu đi, thật ra tại cường đại hệ thống bên dưới, vòng mở báo thù sau đó là đã đem hắn dung mạo cho chữa trị khỏi, nhưng là vòng mở chính mình không qua chính mình ải này, một khi nhìn thấy chính mình khuôn mặt hắn liền không nhịn được nghĩ đến thân nhân em ở. Ình, vì vậy một cái mang theo thiết diện kỳ quái hải tử cùng một cái theo ở bên cạnh hắn cô bé tổ hợp ở một cái nho nhỏ thành trì ở trong thanh danh vang dội, bất quá bọn hắn danh tiếng cũng giới hạn với một cái tiểu thành mà thôi, vòng mở không có bao nhiêu mơ ngộng, cũng không có bao nhiêu dạ tâm, hắn tâm đã chết, mà A Thanh là hắn duy nhất gửi gắm, mặc dù vòng mở rất ít sẽ cười, nhưng là đối mặt khả ái hải tử lúc, vòng mở vẫn là tận lực duy trì hắn hiền hòa, hy vọng không muốn ảnh hưởng A Thanh trưởng thành. Cũng không biết có phải hay không là thượng thiên cảm thấy vòng mở quá tịch mịch, cho nên tại hệ thống lần thứ 2 thăng cấp thời điểm, lại đưa tới cho hắn một đứa bé, mà đứa bé này chính là vòng mở sau này nhị phu nhân, trực tiếp vòng mở đều không thể tin được mình rốt cuộc lấy được một cái dạng gì hệ thống, bất quá có hai đứa bé thêm vào, vòng mở tựa hồ cũng biến thành bình thường một chút rồi, vòng tục trải tóc lên tình cờ cũng có thể có chút nụ cười, nguyên bản vòng họp cho là mình. Sinh hoạt sẽ tại tiểu thành ở trong cô độc sống quãng đời còn lại, chung quy khi đó hệ thống có thể không có gì trừng phạt loại này cơ chế, thậm chí ngay cả nhiệm vụ cho ra tình huống cũng tùy ý, vòng mở giáp nhau liên tiếp, cho nên vòng mở cũng dự định tại cái thành. Nhỏ này ở trong cô độc sống quãng đời còn lại, rất khó tưởng tượng cầm giữ có ý nghĩ này thời điểm vòng không mở qua mới 12 tuổi mà thôi, bi âm thầm lớn hơn tâm chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là nắm giữ hệ thống vòng mở quyết định hắn không tầm thường, hoặc có lẽ là ảnh hưởng đến vòng mở người bên cạnh, tỉ như hệ thống đưa cho vòng mở lưỡng hài tử, chẳng qua chỉ là hệ thống cấp cho vòng lái vào cấp khen thưởng, đó chính là vòng khai phu nhân, cũng không biết hệ thống có phải hay không phán định vòng mở quá nhỏ, khiến hắn dưỡng thành. Thế nhưng bị hệ thống sinh thành hai đứa bé theo bọn họ 3-4 tuổi lên liền biết rõ mình sau này nhất định là người đàn ông trước mắt này. Nữ nhân, nếu là hệ thống khen thưởng, cái này hai cô bé thiên phú dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không ai bằng, cho nên cho dù sinh hoạt tại cái thành nhỏ này ở trong, cho dù vòng mở ở cái thành nhỏ này ở trong địa vị và thực lực không thấp, thế nhưng cuối cùng, ung vẫn bại bởi thực tế, hoặc có lẽ là bại bởi cái thế giới này cường giả. Để cho vòng mở vốn là muốn tại cái thành nhỏ này ở trong sinh hoạt cả đời hắn thay đổi. Chương 625, Hồi ức, 2. Tại lúc rất nhỏ hai cái này cô bé liền biểu hiện ra vượt qua người bình thường thiên phú, để cho chung quanh một ít tông môn hết sức cảm thấy hứng thú, vốn là lấy đương thời vòng mở thực lực còn có thể đối phó chung quanh một ít tông môn, chung quy vòng mở vẫn có ý thức bảo vệ hai đứa bé, cũng không có để cho bọn họ triển lộ quá nhiều, đáng tiếc thế sự vô thường. Bất kể vòng mở làm sao giấu lấy đúng là vẫn còn bị người cố ý phát hiện ra. Rồi, mà cái này người chính là ma môn một cái hộ pháp, khi đi ngang qua cái thành nhỏ này thời điểm phát hiện trong đó một cái nữ hài thiên phú, ma môn làm việc từ trước đến giờ đều là làm theo ý mình, bọn họ có thể sẽ không để ý đứa trẻ này có hay không có cái gì phụ mẫu thân nhân, trực tiếp đem đứa bé này mang đi, mà chỉ để lại vòng khai hòa A Thanh, biết rõ chuyện này vòng mở cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn hệ. Quản lý hệ thống gia tăng thực lực của chính mình, muốn đem đứa bé này theo trong ma môn mang về, vì vậy vòng mở rốt cục vẫn là đứng ở cái thế giới này trên võ đài, từ ngày đó bắt đầu vòng mở liền bắt đầu không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, cũng không ngừng hỏi thăm hải tử kia tung tích, cho đến vòng mở biết rõ mang đi hải tử kia người thân phận chân thật lúc, vòng mở cuối cùng dừng lại bước chân mình, bất quá này. Loại dừng lại không phải vòng cởi mở bỏ cứu viện, mà là vòng mở rất rõ ma môn mạnh mẽ đến mức nào, mà mang theo hải tử hộ pháp cường đại bao nhiêu. Đương thời vòng hài lòng bên trong cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là không có tác dụng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, hắn đều phải đem đứa bé này mang về, vì vậy vòng lái một chút bắt đầu tổ chức lên rồi thực lực của chính mình, mà cái thế lực này chính là sau này thánh đỉnh, mà A Thanh thì biến thành vòng mở phát ngôn viên, mà A Thanh bên người cũng bắt đầu không ngừng tụ tập một ít có thiên phú thiếu niên, mà vòng mở một bên dạy dỗ thì những thiếu niên này, một bên để cao mình thực lực, tại không ngừng tăng lên ở trong. Vòng mở trong lúc vô tình liền tới nơi này cái thế giới hơn 30 năm, mà A Thanh cũng thay đổi thành một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. A Thanh là hệ thống cho vòng mở quan phối, cho nên bắt đầu từ lúc đó A Thanh đối với vòng mở thì có loại kiểu khác tình cảm. Điều này làm cho chưa bao giờ có yêu đương qua vòng mở thập phần sợ hãi cùng bàng hoàng, cũng khiến cho vòng mở ở A Thanh nhà bên có cô gái mới lớn giai đoạn dứt khoát mà nhưng rời đi vòng mở. Nhưng là Lao Thiên thật giống như chính là muốn đùa chơi chết vòng mở giống nhau, tại vòng mở rời đi không bao lâu. Hệ thống lại một lần nữa lên cấp, mà để cho vòng mở không dám đối mặt với sự tình lần nữa xảy ra, hệ thống một lần nữa cho vòng mở đưa một người, bất quá lần này không phải là một cô bé mà là một cái thành thục cô gái, điều này làm cho vòng mở càng là không tiếp thụ nổi, vì vậy vòng mở một lần nữa thoát khỏi chính mình tam phu nhân, muốn tránh hệ thống cho mình phối nghịch duyên, lần này rời đi hệ thống cũng không có lại tăng cấp, mà vòng mở cũng không có lại thu được hệ thống tặng quan phối. Không có quan phối vòng mở cho là mình cuối cùng có thể trải qua người bình thường sinh hoạt, vừa nghĩ tới như thế cứu hài tử kia, một bên khắp nơi tránh né chính mình hai cái phu nhân truy kích, vì vậy vòng mở lấy xuống chính mình thiết diện, hơn nữa bắt đầu chính mình tu luyện lữ trình, giống như bên trong cố sự như vậy, từng cái chân heo đều sẽ có một cái trung thành người làm, còn mấy cái nghĩa khí bằng hữu. Mà này những người này chính là thánh đỉnh cuối cùng chiến lược chủ yếu, đáng tiếc những người này cuối cùng đều chết ở cùng yêu tộc trên chiến trường. Chỉ còn lại có một cái trung thành người làm, mà cái này người chính là đem mộ địa ở lại Vô Ưu Sơn nhân nghĩa đại học sĩ, bất quá những thứ này đều là nói sau, khôi phục dung mạo vòng mở cũng coi như lên là nghiêng nước nghiêng thành, loại này hình dung nữ tử mặt mũi xuất hiện ở một người đàn ông trên người có thể thấy vòng mở đẹp trai, có. Thể này đẹp trai nam nhân luôn là sẽ chiêu một ít hoa đào, vòng mở cũng không tránh được, không có hệ thống quan phối, vòng mở lại bị năm cái nữ nhân cho dây dưa, trong này có đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, cũng có thế gia đại tiểu thư, có tông môn tông chủ, dù sao rời đi. A Thanh sau đó, vòng mở thời gian cũng không có tốt hơn đến địa phương nào đi, ngược lại tệ hại hơn. Đều nói người không phải tảng đá, tại những nữ nhân này quấn quýt chặt lấy bên dưới làm sao có thể sẽ không sinh ra cảm tình, nhất là những nữ nhân này vẫn còn đủ loại tình huống ngoài ý muốn bên dưới nhiều lần cứu hắn, giống như truyền thống ở trong cố sự tình huống giống nhau, mà vòng mở tựa hồ cũng theo một người thiếu niên thành thục cận giả biến thành một người nam nhân bình thường rồi. Có thể cũng không biết Lao Thiên chính là không nhìn được vòng mở tốt giống nhau, chỉ cần vòng mở tốt một điểm luôn là sẽ có người nhảy ra dẫn đến hắn, mà lần này dẫn đến hắn chính là ma môn. Vòng mở những nữ nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì ma môn trở nên thập phần bất hạnh, cho dù vòng mở không muốn đi nữa, những nữ nhân này cũng cuối cùng đưa hắn coi là dựa vào, mà vòng mở cũng biểu hiện ra một người nam nhân nên có gánh vác, kia chính là vì chính mình nữ nhân ra mặt, hơn nữa, bảo vệ những thứ này mình nữ nhân, vì vậy giống như hôm nay tình cảnh giống nhau, vòng khai hỏa ma môn khai chiến, mà khi đó vòng mở cũng bất quá mới 80 tuổi khoảng chừng, thế nhưng hắn thực lực xác thực đã tại thượng phẩm đế cấp cao thủ chi phối. Nhưng là nhắc tới cũng buồn cười, mặc dù có 7 cái như hoa mỹ quyến, thế nhưng vòng mở nhưng cho tới bây giờ không có chạm qua bọn họ, vòng mở tổng cảm giác mình mặc dù nắm giữ hệ thống loại này nghịch thiên đồ vật, thế nhưng hắn nhưng cho bên cạnh mình người đưa tới bất hạnh, càng là thân mật càng như vậy, thân nhân mình chính là như vậy, mà này chút ít giúp qua chính mình nữ nhân cũng là bởi vì hắn mới trở nên bất hạnh, cho nên vòng mở sợ mình còn có thể cho những nữ nhân này đưa tới bất hạnh, cho dù này mấy người nữ nhân giải bạn thân một bên. Thế nhưng vòng mở nhưng ngay cả hôn loại chuyện này đều hiếm có. Đều nói vô xảo bất thành thư, theo vòng khai hỏa ma môn ác đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng đưa tới ma môn thượng tầng phản ứng, mà lần này ma môn liền phái ra đương thời bị mang đi cô bé kia, chẳng qua là lúc đó hai người loại trừ đối với đối phương có loại khác dạng tình cảm hoàn toàn không nhận ra đối phương, mà một lần kia cũng máu chó để cho hai người lưỡng bại câu thương, để cho hai người có một mình cơ hội, mà càng thêm thần kỳ là không chỉ có cô gái này thêm vào, hệ thống cho vòng mở hai cái quan phối cũng đồng thời ra sân. Lần này A Thanh mang theo đã hơi có kích thước thánh đỉnh xuất hiện ở trước mặt thế nhân chính là bắt đầu cùng ma môn bắt đầu khoáng nhật lâu dài chiến tranh, mà một cái khác vòng mở quan phối nữ nhân cũng gia nhập cuộc chiến đấu này, bất quá khi đó nữ nhân này chính là thiên hạ lớn nhất tin tức tập đoàn lao đại xuất hiện ở vòng mở trước mặt, đối mặt ba người nữ nhân này, có thể nói là vòng mở thống khổ nhất thời điểm, dù sao cũng là hệ thống quan phối đều khiến vòng mở cảm thấy kỳ quái. Cũng để cho vòng khai sinh sống tràn đầy thú vui, tóm lại cứ như vậy vòng mở có tổng cộng 8 vị phu nhân. Mà đều đến tầng thứ này vòng mở tựa hồ đã lượn quanh bất khai thiên xuống đại thế rồi, cũng bởi vì ma môn hộ pháp mang đi một đứa bé đưa tới hiệu ứng hồ điệp để cho vòng mở đoạn trong thời gian biến thành nhân tộc tối cường thế lực. Chương 626, Hồi ức, 3. Bất quá đáng tiếc là này vẫn không thể để cho vòng mở bắt lại ma môn, tốt tại vòng mở có được lấy hệ thống. Hơn nữa loại trừ hệ thống ở ngoài còn nắm giữ một cái một lòng đi theo hắn nữ nhân, Marker, một cái bị triệu hoán đi ra rời đi vòng mở nữ nhân, đánh bại ma môn chỗ tiêu phí thời gian không phải rất dài, thế nhưng cũng nói không được rất ngắn, suốt 20 năm, đối với một cái người tu luyện tới nói, cũng bất quá thật là trong thời gian ngắn mà thôi, mà trong lúc này vòng mở hệ thống lại thăng cấp 2 lần, giống như mấy lần trước thăng cấp giống nhau, vòng mở đến 2 nữ nhân khen thưởng, rất để cho vòng mở bận tâm, cũng để cho vòng mở bất đắc dĩ. Trung quy đã có 8 cái rồi vẫn còn quá nhiều nắm giữ 2 cái sao. Dĩ nhiên đi qua mấy lần thăng cấp hệ thống cũng cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau, có hệ thống trí năng, đáng tiếc là cái này chỉ có thể hệ thống cũng không phải là quá hoàn thiện, nhưng vòng mở nhưng cũng không có để ý những thứ này, mà khi đó vòng mở suốt sống chừng 100 tuổi, chừng 100 tuổi tại cái thế giới kia coi như là cao thọ, nhưng là cái thế giới này cũng bất quá coi như là mới vừa bước qua người tu luyện trưởng thành mà thôi, có hệ thống trợ giúp, thánh đỉnh thế lực tăng trưởng cực nhanh, tại đương thời thánh đỉnh coi như là lực lượng mới xuất hiện một thế lực rồi, có như vậy thế lực có ma cơ trợ giúp, vòng mở rất nhanh thì bắt lại ma môn, mà khi đó ma môn cũng không giống hiện tại ma môn như vậy khiến người hết sức kiêng kỵ, có. Thể nói như vậy, khi đó ma môn thậm chí so với một ít tông môn cũng còn khá, có ma môn thêm vào tựa hồ vòng mở biến thành trên cái thế giới này có thực lực nhất người, nhưng lại không phải như vậy, vòng không mở thích đứng ở trước đài, lại tăng thêm thời niên thiếu sau nguyên nhân. Loại trừ những thứ kia trước kia đi theo hắn người có rất ít người có khả năng biết do hắn, bọn họ đều chỉ biết thánh đỉnh chủ nhân kêu Thanh Long, ma môn chủ nhân kêu Ma Cơ, cũng vừa lúc đó yêu tộc bắt đầu. Động nhân tộc động thủ, yêu tộc cường đại quá rõ ràng, vòng mở mặc dù thích giữ được mình, nhưng là vì bảo vệ mình muốn bảo hộ người, không nghĩ nữa thân nhân mình cha mẹ như vậy bị giết hại, cuối cùng vòng mở vẫn là liên hiệp ma môn cùng thánh đình chuẩn bị tê. N công yêu tộc, nhưng luôn có những người này tham sống sợ chết, mặc dù tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm, cũng phải nội đấu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì vậy vòng mở đối với sở hữu tông môn cùng thế gia tiến hành một hồi đại thanh tẩy, mà này chút ít đại thanh tẩy thoang cái liền để cho đương thời có đủ nhất thực lực thế gia luân lạc tới tuyến 2, tự mình chiến đấu tông môn cũng trở thành sau đó tông môn liên minh, có thể nói không có vòng mở ra tay, nhân tộc là căn bản không có khả năng liên hợp lại, thế nhưng cũng có rất ít người biết trong này có vòng mở ra hiện, có tông môn thế lực cùng thế gia thế lực thêm người, nhân tộc lần đầu tiên có cùng yêu tộc đại chiến thực lực, đáng tiếc cũng chỉ là nắm giữ mà thôi, cùng yêu. Tộc so ra nhân tộc thực lực thật kém rất xa, thế nhưng vì nhân tộc tương lai, trận chiến này là cần phải có, cũng còn khá vòng mở nắm giữ hệ thống này, mà hệ thống tại thăng cấp sau đó cũng có rất nhiều chức năng, tỉ như trận pháp suy diễn, cái này 18 đế binh đại trận chính là vòng mở suy diễn ra kiệt tác, trừ những thứ này ra còn có mưu kế những thứ này đều là ra từ vòng mở tay, rất khó tưởng tượng vòng mở đại não là một cái dạng gì cấu tạo, quả nhiên có thể so sánh được lên tinh. Anh học viện yêu nghiệt lão sư, thật ra vòng mở là thực sự rất thông minh, thế nhưng vòng mở chính mình cũng rất ít đi dùng chính mình những thứ này thông minh, giống như ở cô nhi viện thời điểm, vòng mở thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng là vòng mở cũng không nguyện. Ý tiêu phí quá nhiều thời gian tại trên học tập mặt, sau đó cũng liền lên một cái rất đại học phổ thông, lên đại học sau đó, vòng mở vừa đi làm, một bên nuôi chính mình, rất khó tưởng tượng một cái không có bất kỳ căn cơ người, quả nhiên ở một bên nuôi chính mình, còn vừa giúp lấy tốt mấy người hài tử, tốt nghiệp đại học mấy năm liền có chính mình nhà ở cùng xe, đây cũng nói vòng mở là thực sự rất thông minh, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý quá dùng suy nghĩ, có thực lực không tệ. Cộng thêm vòng không mở sai trí tuệ, mặc dù rất chật vật, nhưng là vòng mở rất nhanh thì dừng lại nhân tộc xu thế suy sụp, hơn nữa tại chỉnh hợp tài nguyên sau đó, để cho nhân tộc cùng yêu tộc triển khai một hồi chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, chung quy khi đó nhân tộc còn có chút cao cấp chiến lực, nếu là tiếp tục cùng yêu tộc hao tổn nữa nhân tộc sớm muộn phải bại, vòng mở quả quyết lựa chọn cùng yêu tộc đánh một trận, trải qua đủ loại mưu kế ám toán sau đó, yêu tộc cuối cùng thua ở vòng mở trong tay, mà cùng nhân tộc ký kết 1000 năm hòa bình điều ước, cho đến gần đây yêu tộc mới rốt cục xuất thủ, yêu tộc đại bại. Thánh đỉnh thoang cái biến thành toàn nhân tộc tới cái thế giới này thế lực mạnh nhất rồi, nguyên bản có như vậy kết quả, vòng mở cảm giác mình có thể trải qua rất cuộc sống hạnh phúc rồi, có thể vừa lúc đó vòng mở hệ thống nhưng xảy ra vấn đề, nhất định phải tiến hành một lần mở lại, mà lần này mở lại cùng vòng mở có liên quan nữ nhân, nhất là hệ thống khen thưởng cho vòng mở N. Nhân toàn bộ đều muốn bị phong ấn, mà những thứ kia cái thế giới này nữ nhân cũng đều chưa tính là quá lợi hại nữ nhân. Vì bảo vệ bọn họ vòng mở liền lựa chọn đem mấy người cùng nhau phong ấn, bất quá bởi vì lần này hệ thống mở lại thật sự quá ngoài ý muốn, vòng mở thật ra còn không có chuẩn bị xong liền đem sở hữu người phong ấn, thậm chí ngay cả vòng mở mình cũng không rõ ràng những người này đến cùng bị phong ấn ở rồi địa phương nào, bất quá vòng mở cũng không có cách nào lại suy nghĩ. Những chuyện này, hệ thống lực lượng thật sự quá thần kỳ, vòng mở căn bản không có biện pháp nắm giữ, tốt tại hệ thống đây là tại bảo vệ hắn, sở hữu vòng mở cũng không kinh hoàng. Cũng không sợ chính mình những nữ nhân này có vấn đề gì. Rất nhanh vòng mở cũng bị phong ấn lên, chỉ là vòng khai phong ấn bị đặt ở một cái tiểu thế giới ở trong, cho đến 1000 năm sau đó hệ thống mở lại, vòng mở mới một lần nữa hạ xuống cái thế giới này, bất quá bởi vì hệ thống mở lại nguyên nhân, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa, tỉ như vòng mở trí nhớ bị phong ấn lên, cho đến hắn lần nữa tu luyện tới đế cấp thực lực mới có thể khôi phục như cũ, bất quá vòng mở ở 1000 năm trước sẽ biết, đây cũng không phải là gì đó quá lớn sự. Tình, chỉ là lần này mở lại sau đó hệ thống cũng phát sinh biến hóa, không phải là lấy trước kia cái đơn giản đến không thể lại đơn giản hệ thống, thậm chí đều không phải là vòng mở hiểu biết cái kia hệ thống, chuyện tình kế tiếp đều là vòng mở chín. Hát mình trôi trải qua sự tình, cho nên vòng mở liền hết sức rõ ràng rồi, mà A Thanh sở dĩ giấu giếm lấy chính mình gì đó đều nói, cũng chính là tại 1000 năm trước vòng dàn xếp đại lời mới để cho nàng vẫn luôn không nói, đối với cái này vẫn luôn lặng lẽ vì chính mình bỏ ra nữ nhân. Vòng mở từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lỗi với nàng, mặc dù qua 1000 năm nữ nhân này vẫn như cũ còn là quen mình nữ nhân kia, mà mọi chuyện cũng liền cùng chuyện bây giờ nối tiếp lên, hiện tại vòng mở cuối cùng trở thành một cái hoàn toàn thể vòng mở ra, một cái chân chính vòng mở. Đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống mở lại hoàn thành. Hệ thống phòng ngự giải trừ. Theo vòng mở tỉnh lại, hệ thống thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Chương 627, cái kia chưa từng quen thuộc vòng mở. Một cuối cùng trở lại cái thế giới này rồi. Khôi phục trí nhớ vòng mở cũng thay đổi rất nhiều, ánh mắt càng hung hiểm hơn rồi, người cũng càng thêm có uy nghiêm, bất quá có lẽ là bởi vì lần này hệ thống mở lại để cho vòng mở không có lại trải qua hơn 1.000 năm bi thương đau gặp gỡ, ngược lại vòng mở mất trí nhớ khoảng thời gian này ngược lại qua rất vui vẻ, cũng để cho nguyên bản thập phần lãnh đời tính cách có biến hóa rất lớn, ít nhất hắn ngay trong ánh mắt không có từ chối người ngoài ngàn dặm rồi, phải biết đúng là hắn cái. Kia từ chối người ngoài ngàn dặm ánh mắt mới để cho hắn có rất nhiều người theo đuổi. Hệ thống mở lại xong. Hệ thống tái nhập thành công, khôi phục ra xưởng thiết trí. Tôn kính ký chủ ngài khỏe chứ, nhân công trí năng hệ thống, tinh linh hết sức trung thành là ngài phục vụ. Vừa lúc đó vòng mở mắt trước cũng phát sinh biến hóa, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái hư ảo thế giới ở trong, mà một cái hư ảo mỹ lệ tinh linh xuất hiện ở vòng mở mắt trước. Đã lâu không gặp tinh linh. Nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc vòng mở lộ ra nụ cười, cái này tinh linh chính là 1.000 năm trước, hệ thống mở lại lúc gặp qua cái kia tinh linh. Đúng a? Đã lâu không gặp ký chủ. Nhìn ký chủ cái trạng thái này tựa hồ hết sức cao hứng. Xem ra lần này hệ thống mở lại để cho ký chủ vượt qua không tệ một quãng thời gian, chỉ tiếc ở hệ thống tiến hành mở lại thời điểm đoạn này trí nhớ tài liệu bị thủ tiêu, nếu không ta cũng có thể biết rõ ký chủ đến cùng trải qua chút ít cái gì đáng giá chuyện cao hứng. Nhìn vòng mở lộ ra nụ cười, tinh linh cũng là thập phần kinh ngạc, phải biết lúc trước vòng mở cơ hồ liền không thế nào cười qua, nhất là đối mặt với hệ thống tinh linh thời điểm. Tại vòng hài lòng bên trong hắn hết thảy không hy vọng tới đều là hệ thống đưa cho hắn, vòng mở cũng không tin tưởng hắn đi tới cái thế giới này theo hệ thống không có bất cứ quan hệ nào. Là thật tốt. Khoảng thời gian này ta giáo không ít bằng hữu, cũng có không ít học sinh, quả thật làm cho người qua rất thoải mái, cho dù để cho ta qua đời trước như vậy sinh hoạt ta cũng vậy nguyện ý. Vòng mở lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, đi qua khoảng thời gian này tẩy lễ, vòng mở cũng xác thực thay đổi rất nhiều, đối với 1.000 năm một ít chuyện cũng nhìn rất mở. Thật ra 1.000 năm trước coi hắn chân chính tiếp nhận bên cạnh mình những nữ nhân kia thời điểm, vòng mở cũng đã bung ra, chỉ là không có lưu lại quá nhiều hạnh phúc trí nhớ vòng mở xác thực không có gì khiến hắn đáng giá cao hứng sự tình, mà quang thời gian này mặc dù có mất hứng thời điểm, nhưng là đại đa số thời điểm. Vòng mở vẫn là vui vẻ, đã lưu lại rồi không ít vui vẻ trí nhớ, trong N. Y liền bao gồm chính mình nữ nhân A Thanh, lúc trước A Thanh ôn nhu như nước, nhưng bây giờ vì tuân theo vòng mở mệnh lệnh, nếu không vòng mở ra giải quá nhiều lúc trước sự tình biến thành bạo lực cuồng, để cho vòng mở có chút dở khóc dở cười. Không nói những thứ này. Hệ thống nhiều năm như vậy không thấy, lần này có thể hay không có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng tới nơi đó sao. Bất kể hệ thống này tốt hay xấu, luôn có một cái vật như vậy ở trên người mình, đối với vòng ra nói giống như một tảng đá ép ở trên người mình, để cho vòng mở cuối cùng muốn tìm tòi nghiên cứu một cái đến tột cùng. Ký chủ thật sự như vậy muốn biết những thứ này sao? Cần gì phải rồi? Lấy thực lực ngươi, hiểu những thứ này chưa chắc là một chuyện tốt, chung quy biết rõ càng nhiều nói không chừng chết lại càng thảm. Tinh lực mặc dù nói rất đáng sợ, thế nhưng một thân bạch quang hắn căn bản là không có hù dọa vòng mở, hoặc có lẽ là đã coi như là chết 3 lần nam nhân, hắn biết sợ chết sao? Nghe hệ thống tinh linh mà nói, vòng mở cũng không có nói nhiều, chỉ là dùng ánh mắt nhìn tinh linh. Được rồi. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Quái đáng sợ. Ta cho ngươi biết là được. Cuối cùng bị vòng mở nhìn thật sự không chịu nổi tinh linh cuối cùng thỏa hiệp. Bất quá nói cho ngươi biết những thứ này trước, ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện ta tài năng nói cho ngươi biết. Ồ, hệ thống quả nhiên giống như vòng mở đưa ra yêu cầu, cho tới nay, bất kể là 1.000 năm trước cái kia hệ thống hay là hắn sau khi tỉnh lại hệ thống đều chưa từng hướng vòng mở nói qua bất kỳ yêu cầu gì, mặc dù cho tới nay hệ thống tiến hóa trên căn bản đều là dựa theo vòng mở cần gì tới tiến hóa, thế nhưng vòng mở rất rõ. Hệ thống này cái hô chính mình thời điểm không ít, lần này sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình yêu cầu, vòng mở nhưng cũng có chút ngoài ý muốn, chung. Quy hệ thống hại người nhiều lần lắm, hơn nữa loại này hệ thống trí năng cũng không thể lấy người thường đến xem, phải biết đây chính là không gì không thể hệ thống A. Nàng câu chính mình, trong này khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Liên như vậy, ta lại không muốn biết rồi. Ngươi chính là chớ nói đi. Cuối cùng vòng mở vẫn là quyết định không biết tốt hệ thống tới nơi đó mặc dù là hắn rất muốn biết sự tình, thế nhưng vòng mở cũng không nguyện ý cứ như vậy bị hệ thống nắm mũi dẫn đi. Ngậy! Thật không muốn biết. Lần này đến phiên hệ thống kinh ngạc, chung quy cái vấn đề này vòng mở nhưng là hỏi rất nhiều lần, mỗi một lần tinh linh cũng không có nói. Dĩ nhiên, thân là hệ thống trí năng hắn thật ra cùng vòng mở cũng bất quá thấy một lần mà thôi, thế nhưng vòng mở tuy nhiên lại hướng hệ thống đề cập tới rất nhiều lần, tinh linh vẫn là hết sức rõ ràng. Đột nhiên này nói không muốn biết, quả thật có chút khiến người ngoài ý. Ta cũng không phải người ngu, mỗi một lần đều là ngươi cái hô ta, lần này có thể như vậy sảng khoái đáp ứng, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định không có chuyện tốt, cho nên hay là thôi đi. Chờ ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta thời điểm lại nói cho ta cũng được a. Ta dù sao không gấp. Điều bí mật này ta sớm muộn sẽ biết không phải là sao. Vong mở xua tay một cái, hắn cho là hắn mình đã nắm rõ ràng rồi hệ thống xáo lộ. Ngươi nói cũng phải. Vậy cũng được. Chờ một lát ta tại nói cho ngươi biết đi. Ngươi cũng không đổi, ta gấp cái gì rồi đúng hay không? Hệ thống tinh linh lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Đúng rồi. Ta những nữ nhân kia thế nào? Bọn họ theo ta giống nhau giải phong rồi sao? Không tệ lắm. Đều biết quan tâm ngươi những nữ nhân kia rồi. Lúc trước ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này. Thay đổi không ít sao. Tinh linh nhìn vòng mở dáng vẻ không khỏi trêu chọc nổi lên vòng mở, mà vòng mở ngược lại rất thản nhiên nói. 1000 năm trước ta mất đi quá nhiều, cha mẹ ta người ta không có năng lực bảo vệ, ta không lời nào để nói, mà ta giao những bằng hữu kia cũng ở đây cùng yêu tộc đại chiến ở trong, chết không sai biệt lắm. Ta ngược lại là muốn quan tâm bọn hắn, đáng tiếc ta không có như vậy cơ hội, thậm chí ngay cả bảo vệ bọn họ cơ hội cũng không có, mà này mấy người nữ nhân có thể nói là ta thân nhân duy nhất rồi, ta không quan tâm bọn hắn ta quan tâm người nào. Đi qua đoạn thời gian này trải qua, vòng thông suốt trắng rất nhiều, có vài thứ tại trước mắt mình thời điểm không biết thật lòng, cho đến mất đi về sau mới biết hối hận không kịp. Vòng không mở muốn hối hận không kịp, cho nên hắn tự nhiên rất quan tâm những thứ này mình thân cận nhất người xa lạ, chung quy nói L. À vòng mở nữ nhân, thế nhưng vòng mở thậm chí cũng không có cẩn thận giải qua những thứ này vì hắn bỏ ra rất nhiều nữ nhân. Ngươi quả nhiên thay đổi rất nhiều a. Bất quá chính là như vậy ngươi mới xem như chân chính người đi. Xem ra lần này mở lại cho ngươi thu hoạch không ít. Yên tâm đi. Bọn họ rất an toàn. Chương 628, hệ thống biến hóa, 1. 1 được rồi. Nếu các nàng an toàn ta đây cũng sẽ không hỏi. Bất quá hệ thống lần này thăng cấp nhưng là hao tốn không ít thời gian a. Không biết hệ thống có tưởng thưởng gì hay không rồi hả? Mỗi một lần hệ thống thăng cấp luôn là kèm theo không tệ khen thưởng. Hiện tại hệ thống mới thăng cấp xong, tự nhiên cũng phải cần có chút khen thưởng mới đúng. Vòng mở mỉm cười nhìn hệ thống lần này có thể cho hắn cái dạng gì khen thưởng. Khen thưởng. Ha ha. Không tệ a. Ký chủ. Lúc trước không phải thật không thích ta sao? Hiện tại cũng biết rõ chủ động tới phần thưởng rồi. Bất quá nói tới chỗ này, ngươi thật xác định ngươi muốn này một phần khen thưởng sao? Hệ thống dùng hết sức kỳ quái nụ cười nhìn vòng mở nói. Nhìn đến hệ thống tinh linh cái ánh mắt này vòng khai lập khắc nghĩ tới một chuyện, đó chính là 1000 năm trước hệ thống thăng cấp khen thưởng. Tại vòng mở tỉnh lại sau đó khen thưởng cùng 1000 năm trước thăng cấp khen thưởng là hoàn toàn không thông. Vòng mở nhất thời không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng vẫn là hiện tại phần thưởng này. Cho đến nhìn đến hệ thống tinh linh ánh mắt vòng mở mới ý thức tới rồi không đúng. Vòng mở lúc trước rất không ưa. Hệ thống, thật ra cũng không tính là không ưa hệ thống đi. Nói cho cùng vòng mở thật ra thì vẫn là thật cảm tạ hệ thống cho mình sáng lập không lỡ sinh hoạt, để cho mình có thể cho cha mẹ mình báo thù. Thế nhưng để cho vòng mở không ưa nhưng là hệ thống mỗi một lần thăng cấp sau đó khen thưởng. 1000 năm trước hệ thống tổng cộng thăng cấp 4 lần sau đó vòng mở liền có 4 vị phu nhân, đây mới là vòng mở đáng ghét nhất hệ thống mới. Nếu là hệ thống như vậy làm tiếp thiên biết rõ mình muốn có bao nhiêu vị phu nhân, cho đến giờ phút này vòng mở cuối cùng có chút biến sắc rồi, sẽ không lại vừa là một nữ nhân đi. Một nữ nhân vòng mở cũng còn không có giải quyết, cái này lại tới một người là mấy cái ý tứ à? Ha ha! Nhìn đến ký chủ cái lo lắng này ánh mắt thật đúng là hạnh phúc a. Bất quá ký chủ a, ngươi xác thực cũng muốn hơi nhiều, chung quy ngươi đều thập toàn thập mỹ rồi, còn muốn nữ nhân sao? Này không giống như ngươi a. Tinh linh không chút kiêng kỵ cười lớn, mà vòng mở chính là dùng thản nhiên ánh mắt nhìn hệ thống tinh linh. Tinh linh ngươi nói ta thay đổi rất nhiều, thật ra ngươi cũng thay đổi không ít sao. Ngươi không ở là lạnh băng băng hệ chỉ huy, hiện tại ngươi có hỉ nộ ai nhạt rồi. Vòng mở là thay đổi không ít, nhưng là hệ thống mang cho vòng mở trùng kích cũng không ít. Bất kể là 1000 năm trước hệ thống vẫn là hiện tại hệ thống đứng đầu bắt đầu thời điểm đều là nắm giữ hệ thống chi năng, nhưng là bọn họ cũng không giống một cái chân chính chỉ có thể hệ thống. Bởi vì bọn họ không có người hỉ nộ ai nhạc, đối với một cái chân chính chỉ có thể hệ thống có lẽ vô số khoa học gia có vô số giải thích, thế nhưng không có một người liệu sẽ nhận một cái chân chính nhân tạo chỉ có thể thật ra đứng đầu nên nắm giữ chính là cảm tình, mà trước đây hệ thống chí năng cũng chưa có nắm giữ những thứ này, nhưng là bây giờ cái này tinh linh nhưng có những thứ này. Như thế, không thích sao? Nghe được vòng mở lời tinh linh lộ ra một cái như thiên sứ nụ cười, sau đó tại vòng mở trước người vòng vo một vòng, thật giống như một cái đắc ý hài tử lấy được đại nhân khen ngợi giống nhau. Dĩ nhiên là thích. Này không vậy đúng rồi. Các ngươi nhân tộc đang không ngừng biến hóa ở trong tiến tới, hơn nữa sửa đổi chính mình, ta cái hệ thống này tinh linh tại này hơn 1000 năm ở trong không ngừng tiến hóa, tự nhiên cũng là sẽ biến hóa nhé. Nếu không chúng ta còn thăng cấp làm gì? Vòng không mở có thể đưa không gật gật đầu, đúng a? Mỗi một lần hệ thống thăng cấp đều mang cho vòng không mở giống nhau giác quan, chỉ là lần này là tốt nhất một lần mà thôi. Bất quá nói tới chỗ này, ngươi còn không có nói cho ta biết, ta khen thưởng đến cùng là cái gì? Hừ, gấp làm gì à? Ngươi lại không muốn nữ nhân phần thưởng này sao? Ta dĩ nhiên là phải suy nghĩ thật kỹ mới đúng không phải? Hiện tại cho ngươi quá tốt khen thưởng, tựa hồ lợi cho ngươi quá rồi, cho ngươi không dường như quá lại có lỗi với ngươi. Ân, cái vấn đề này rất ảo não a. Tinh linh một bên tại vòng mở bên người lắc lư, một bên rất có vẻ khó xử, bất quá nhìn hệ thống cái này thập phần khả ái tiểu vẻ mặt vòng mở. Cũng biết nàng đây là cố ý nói như vậy. Này nói ngươi càng ngày càng giống người, ngươi liền đem mình là hệ thống sự tình quên. Chớ quên ngươi nhưng là hệ thống A. Ta cái này ký chủ yêu cầu ngươi đều không thể thỏa mãn sao. Này cũng không giống như là ngươi biểu hiện A. Hơn nữa, phần thưởng này không đã sớm biết rồi sao. Như vậy chơi đùa liền không có ý nghĩa đi. Vong mở cố làm sinh khí nói. Hừ. Nhìn ngươi này hẹp hỏi dạng. Được rồi. Liền cố mà làm nói cho ngươi biết đi. Bất quá ký chủ lần này thu được khen thưởng cũng không nên quá kinh ngạc nha. Như thế, ngươi còn có thể cho ta biến cái tôn ngộ không tới sao? Vong mở một mặt nụ cười. Đây chính là so với tôn ngộ không còn có tốt nha. Là ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Tha thiết ước mơ đồ vật. Vong mở sững sờ, chính mình tựa hồ cũng không giống như thiếu đồ vật đi. Hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người. Là sống lại quyền nha. Tinh linh đưa ra chính mình đầu ngón tay út. Sống lại quyền. Không sai. Chính là có thể để cho bất luận kẻ nào đều sống lại quyền nha. Ngươi. Ngươi nói là thật sao? Bất luận kẻ nào cũng có thể sống lại. Bao gồm 1.000 năm trước người. Vong mở có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên là thật. Quá. Quá tốt. Vong mở kích động để lại chính mình nước mắt, là. Đi tới cái thế giới này sau đó, bất kể là 1.000 năm trước vẫn là hiện tại vòng mở cộng lại chỉ khóc qua một lần, đó chính là năm đó cha mẹ hắn người bị tàn sát một lần kia, nhưng bây giờ vòng mở lại khóc, lần này không phải thương tâm mà là cao hứng vòng mở mới khóc, nắm giữ hệ thống như vậy thần khí, vòng mở không phải là không có nghĩ tới. Cứu sống thân nhân mình các bằng hữu, nhưng là vòng mở còn không có làm rõ ràng hệ thống có hay không có năng lực như vậy, hệ thống liền tiến hành mở lại hình thức. Cho tới vòng mở cũng không dám nghĩ là có phải có năng lực như vậy, nhưng là bây giờ hệ thống quả nhiên cho hắn chân thật nhất câu trả lời, vậy làm sao không để cho vòng mở cao hứng? Ký chủ, có thể không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù sống lại quyền có thể sống lại bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi những thứ kia chết rất lâu bằng hữu thân thích, thế nhưng này dù sao cũng là làm trái thiên đạo, cho nên cho dù sống lại những người này cũng không có liên quan tới ngươi trí nhớ. Vòng mở còn không có thông thả lại sức. Hệ thống tinh linh liền tạt một chậu nước lạnh tới. Không có liên quan tới ta ký ức. Không sai. Nói cho đúng là sửa đổi liên quan tới ngươi trí nhớ, mà hắn vẫn sẽ bảo lưu lúc trước trừ ngươi ra trí nhớ. Đương nhiên cho tới sống lại sau bọn họ là cái dạng gì tình huống cũng không cần ngươi đi lo lắng. Ngươi liền chỉ cần biết bọn họ vẫn là lấy trước bọn họ, chỉ là không nhớ ngươi mà thôi. Đủ rồi. Đủ rồi. Bất kể là cha mẹ ta người hay là ta những bằng hữu kia, chỉ cần bọn họ còn sống là đủ rồi. Ta cũng không xa cầu gì đó. Vừa nghĩ tới hắn những bằng hữu kia thân nhân còn không có hưởng thụ qua hạnh phúc nhân sinh, bọn họ rời đi chính mình, đây là chính mình thiếu bọn họ, cho nên chỉ cần bọn họ có thể sống vòng mở đã cảm thấy đủ rồi, cho tới cái khác vòng mở thật không dám xa cầu. Còn có, này sống lại quyền chỉ có 10 người vị trí, ngươi tốt nhất nghĩ xong sống lại người nào tại nói cho ta biết. Đương nhiên ta biết cái này 10 người sống lại quyền là còn thiếu rất nhiều, bất quá cái này thì muốn xem ký chủ chính mình biểu hiện. Về sau hệ thống ở trong vẫn sẽ nắm giữ như vậy sống lại quyền, cho nên ký chủ không cần lo lắng. Chương 629, hệ thống biến hóa, 2. Một được rồi. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần còn có cơ hội vậy là được rồi. Mặc dù lần này vị trí thiếu một điểm, thế nhưng đây không phải là còn có cơ hội sao? Đối với vòng mở cái này dài tình nhân tới nói, luôn là còn sẽ có cơ hội, những thứ này không nóng nảy. Được rồi. Liên quan tới lần này hệ thống thăng cấp khen thưởng coi như là phát ra xong rồi, muốn sống lại người nào, về sau ngươi liền nói với ta, hiện tại ta chính là giới thiệu cho ngươi một chút lần này hệ thống mở lại thăng cấp sau đó biến hóa. Tinh linh không có ở cùng vòng mở đùa giỡn, mà là nghiêm túc bắt đầu theo vòng mở giới thiệu mới hệ thống. 1.000 năm trước hệ thống chắc hẳn ký chủ cũng là biết rõ. Vô cùng đơn giản hóa, cho nên mới cuối cùng xảy ra chuyện kia, bất quá không cần lo lắng, về sau hệ thống là tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy. Mà ngươi bây giờ sử dụng hệ thống là hệ thống bản thân một cái dự bị hệ thống, là để cho ký chủ ở trên thế giới này càng đủ cảm thụ càng nhiều thú vui hệ thống, cho nên cái hệ thống này đã bị chủ hệ thống thủ tiêu, từ đây sẽ không tại có cái hệ thống này rồi. Đương nhiên cân nhắc đến cái hệ thống này mang qua ký chủ rất nhiều biến hóa, đi qua hệ thống tính toán viện trưởng hệ thống là thích hợp nhất ký chủ hệ thống, cho nên hệ thống về sau thăng cấp căn cứ sẽ kéo dài ký chủ loại này thăng cấp phương thức thăng cấp. Ừ. Vong mở gật gật đầu, bắt đầu nghe được lúc trước hệ thống bị thủ tiêu thời điểm, vong lái một chút bắt đầu có chút mất mát, so với 1000 năm trước cái kia nát hệ thống, nói thật vong mở là thật tâm thích cái hệ thống này, không nói cái hệ thống này tốt bao nhiêu, ít nhất hắn để cho vong mở cảm nhận được tồn tại giá trị, mà trước đây cái kia hệ thống cũng chỉ là sẽ xuất hiện một ít nhiệm vụ mà thôi, mà này chút ít nhiệm vụ càng là không có một chút thú vị tính, tự giống với hiện tại mỗi liên minh có chút theo tham ăn rắn giống nhau tương đối. Mặc dù tham ăn rắn rất kinh điển, nhưng là ta muốn không có mấy người nguyện ý chơi đùa lấy trước kia cái lao phiên bản hắc bạch tham ăn rắn đi. Bất quá tốt tại hệ thống thăng cấp phương hướng vẫn là hướng cái hướng kia, này đối vòng ra nói cũng coi là không tệ. Bất quá thấy rằng ký chủ lười biếng tính cách cùng với viện trưởng hệ thống cho ký chủ mang đến tăng lên cũng không lớn, hệ thống cùng ký chủ thăng cấp phương thức cũng là sẽ cải biến giống nhau, tỉ như đánh quái thăng cấp loại hình, dĩ nhiên. Những thứ này thăng cấp phương thức cụ thể như thế nào mời ký chủ bắt trước ký chủ chỗ chơi qua vong du, như thế nào ký chủ không hiểu, mời ký chủ tự đi mời mò. Tinh linh cho vòng mở một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt sau đó, liền không nữa nói liên quan tới chính mình thăng cấp chuyện này. Này đến để cho vòng mở có chút dở khóc dở cười, bất kể là 1000 năm trước hệ thống vẫn là hiện tại hệ thống, vẫn là mở lại sau hệ thống tựa hồ cũng thích cho mình đào hố làm cho mình nhảy xuống, điều này làm cho vòng mở rất bị thương. Còn có. Bởi vì 1000 năm trước hệ thống đối với ký chủ không có gì cảm giác bị áp bách. Để cho ký chủ thăng cấp vô cùng chậm, kết hợp viện trưởng hệ thống cái này dự bị hệ thống tài liệu, vì đốc thúc ký chủ thăng cấp, hệ thống sẽ có trừng phạt nhé, xin mời ký chủ chú ý nhiệm vụ trừng phạt nha. Nói không chừng còn có thể mang cho ký chủ không giống nhau cảm thụ. Tinh linh dùng một cái kỳ quái ánh mắt nhìn một chút vòng mở dưới người, vòng mở trong nháy mắt liền dây hiểu, đây là muốn gây sự tình a. Biết rõ mình hiện tại có 10 cái phu nhân, còn dùng cái này uy hiếp chính mình. Vong mở chỉ muốn nói một cùng. Cái này đã không thể dùng hại người để hình dung, đây quả thực là phát điên a. Đương nhiên coi như vong mở chính mình tới nói, hắn cũng không khỏi không bội phục hệ thống tài liệu, nói thật. Mình cũng là chết qua 2 lần người, đây đều là 3 đời rồi, nhắc tới chính mình vẫn là nắm giữ 10 cái lao bà, nắm giữ thế lực cường đại, nắm giữ đẹp trai gương mặt cao phú soái, nhưng là người nào lại dám tin tưởng, chính mình vẫn là một cái xử nam. Vì mình không trước khi chết vẫn là một cái xử nam, nói cái gì vòng mở cũng không thể khiến hệ thống trừng phạt chính mình, dĩ nhiên. Nay động phòng sự tình cũng cần phải xách lên nhật trình rồi, vòng mở âm thầm nghĩ tới. Lan con B. Hiện tại chúng ta có thể nói một hồi những vật khác sao. Không nên dùng ngươi kia hèn mọn ánh mắt nhìn ta. Cũng không biết ngươi muốn đồ chơi kia có ích lợi gì. Vòng mở cực độ không hài lòng hệ thống tinh linh. Cũng không nhất định không có dùng A. Trung quy người ta cũng sẽ tịch mịch chống không sao. Tinh linh liếm liếm đầu lưỡi mình, biểu tình kia phải nhiều xinh đẹp có nhiều xinh đẹp, mà vòng mở phải nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Được rồi. Không đùa ngươi. Đây chính là hệ thống quy định ta cũng không có cách nào, ngươi hẳn biết, ta bất quá chỉ là hệ thống phát ngôn viên mà thôi, cụ thể không phải ta trách nhiệm. Tiếp theo chúng ta tiếp tục giới thiệu. Hệ thống có thay đổi một cái nghiêm túc khuôn mặt, này chuyển đổi tốc độ nhanh, vòng mở cũng không thể nói không hổ là hệ thống A. Chính là cùng người không giống nhau. Bởi vì ký chủ thuộc tính bảng thập phần có chướng ngại bộ mặt, cho nên hệ thống đem chủ động hủy bỏ thuộc tính bảng, dĩ nhiên. Vì có khả năng phương tiện ký chủ lợi dụng lên hệ thống đến, hệ thống điều tra hệ thống cũng sẽ theo thăng cấp, biến chuyển trở thành chủ động kích hoạt hệ thống, cũng chính là hệ thống đem không ở chủ động cấp cho ký chủ bất kỳ tình báo. Ký chủ nếu là muốn thu được tình báo, mời tự đi tra hỏi đối thủ tài liệu, hệ thống sẽ căn cứ ký chủ mệnh lệnh đến cho dư ký chủ tài liệu, mà ký chủ chân thực chi nhãn kỹ năng cũng sẽ hệ thống chủ động hủy bỏ. Mà ký chủ bởi vì hệ thống tồn tại ít đối với tự rèn luyện, hệ thống đem đẩy ra vũ ký độ thành thạo hệ thống. Có trợ giúp để cao ký chủ sức chiến đấu, dĩ nhi. N. Hệ thống tồn tại hết thể đều là vì trợ giúp ký chủ, cho nên hệ thống sẽ căn cứ ký chủ nhu cầu không ngừng sửa đổi hệ thống, đối với hệ thống tiến hành thăng cấp sửa đổi, cho đến biến thành thích hợp nhất ký chủ hệ thống mới có thể dừng lại thăng cấp, kính xin ký chủ mong đợi tiếp theo hệ thống thăng cấp. Mong đợi cho quỷ A. Vong mở thật muốn mắng to, thật ra bất kỳ hệ thống quay đầu lại đều là một cái quen thuộc quá trình, chỉ cần một đoạn thích ứng sau một khoảng thời gian cũng có thể biến thành thích hợp nhất đồ vật, chung quy đây là vong mở tự mình ở thích ứng hệ thống, này còn tốt hơn thích ứng một điểm, hệ thống này dù sao cũng là chết đồ vật, thế nhưng muốn hệ thống thích ứng ký chủ vậy thì thật quá khó khăn, người là tuổi giỏi thay đổi động vật, cho dù vòng mở loại này không quá vui vẻ thay đổi tính. Cách, tại này 1.000 năm thời gian ở trong vòng mở đều cảm giác mình thay đổi không ít, mặc dù cái này không có khôi phục trí nhớ trước, cùng sau khi khôi phục trí nhớ, vòng mở đều cảm giác mình có biến hóa rất lớn, hệ thống này tiếp theo chính em mở. Hình biến, cũng không biết muốn không biết năm tháng nào tài năng thích ứng một chút, bất quá vòng mở cũng không có nói nhiều. Hệ thống vật này vòng mở cảm giác mình tốt nhất vẫn là bớt nói chút ý kiến cho thỏa đáng, nếu không trời mới biết hệ thống này lại biến thành một cái bộ răng gì. Thấy vòng mở không có bất kỳ biểu thị, tinh linh cũng không có tại vòng mở trên người quân quýt, mặc dù hệ thống là vì vòng khai phục vụ, nhưng nói đến định hệ thống này cũng không phải là vòng mở tự viết, rất nhiều thứ vẫn là không phải do hắn. Được rồi. Đây chính là liên quan tới ký chủ biến hóa, mà hệ thống bản thân cũng đẩy ra mấy thứ đặc sắc hạng mục, hy vọng ký chủ có khả năng thích. Chương 630, Thương Thành hệ thống thăng cấp. Một đầu tiên đẩy ra chính là rất được ký chủ thích Thương Thành hệ thống. Nói xong một cái cổ đại kiến trúc liền xuất hiện ở vòng mở mắt trước, cái này kiến trúc không lớn, nhưng nhìn đi tới lại cùng lúc trước cửa hàng giống nhau y hệt. Này chuyện này, làm cái gì hả? Đây chính là Thương Thành hệ thống. Nhưng là nhỏ như vậy có thể bán thứ gì hả? Đối với trước mắt kiến trúc vòng mở cảm giác có chút kỳ quái, dù sao lấy trước kiến trúc cũng đều không phải cái bộ dáng này. Càng không cần phải nói lúc trước Thương Thành hệ thống vòng mở chỉ cần âm thầm mặc niệm một tiếng liền xuất hiện ở trước mặt mình, hiện tại cái này như vậy vật nhỏ có thể giả bộ thứ gì a? Cắt. Con tưởng rằng ký chủ có chút tiến bộ, nhưng là không nghĩ tới ký chủ quả nhiên như vậy nhỏ mọn, cái này gọi là tu di tàng giới tử nạp tu di. Ngươi một cái người yêu thích quả nhiên không biết. Tinh linh hết sức xem thường nhìn một cái vòng mở, làm vòng mở có chút ngượng ngùng. Được rồi, biết. Nói một chút đi. Đều có những thứ gì? Tự mình nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Như thế, mặc niệm Thương Thành là được rồi. Vốn là vòng mở còn muốn hỏi mở như thế nào cái này thị trường, tinh linh lập tức liền cho ra nhắc nhở, vòng mở thập phần không thoải mái nhìn một cái đắc ý tinh linh sau đó mặc niệm một tiếng Thương Thành. Sau đó vòng mở liền thấy trước mắt cảnh tượng xuất hiện biến hóa, không phải là mới vừa vào tới lúc cảnh tượng, mà là biến thành một cái phố buôn bán bộ dáng. Ở nơi này phố buôn bán bên trong, vòng mở nhìn thấy rất nhiều cửa tiệm. Có công trình kiến trúc cửa tiệm, có nhân vật cửa tiệm, có thần binh cửa tiệm, có bảo vật cửa tiệm. Không phải là ít, dù sao chỉ cần vòng mở có thể nghĩ đến lên đồ vật, muốn có đồ vật trong này. Đều có như vậy cửa tiệm, khiến người liếc mắt cũng biết nơi này bán là những thứ gì. Thế nào ký chủ? Cũng không tệ lắm phải không? Lúc trước hệ thống thị trường thập phần hỗn loạn không chịu nổi, cho nên lần này Thương Thành chúng ta nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tư mới cho ký chủ xây dựng hoàn thành, hy vọng ký chủ có khả năng thích. Tinh linh đắc ý nói, ân, cũng tạm được rồi. Vong mở mặc dù rất hài lòng, bất quá cũng tiểu ngạo kiều một hồi, chung quy cái hệ thống này luôn là hãm hại hắn, làm cho hắn đối với hệ thống những thứ kia ấn tượng tốt cũng còn trở về. Lại không thể tới chút khen ngợi sao. Liên như vậy, có nên đi vào hay không nhìn một chút ta? Tinh linh đối với vòng mở thái độ rõ ràng có chút bất mãn, bất quá ai kêu vòng mở là ký chủ rồi, cho nên rất nhanh tinh linh tiểu biến sắc mặt mời vòng mở vào xem một chút. Có cái gì tốt nhìn? Mặc dù ta biết tu luyện vật này nhất định là không có chừng mực, cũng biết cái thế giới này lực lượng tuyệt đối sẽ không chỉ có những thứ này, thế nhưng hệ thống này Thương Thành không phải là những nhân vật kia sao? Lúc trước Thương Thành vòng mở nhìn rất nhiều lần, bên trong đều là chút ít võ hiệp nhân vật, mặc dù lần này hệ thống thăng cấp, nhưng là vòng mở cũng rất rõ ràng, loại này thăng cấp cũng không thể mang cho vòng mở tính thực chất lợi nhuận, hơn nữa trong này cũng bất quá đều là chút ít võ hiệp nhân vật, có lẽ là một ít chính mình không biết nhân vật. Thế nhưng cũng hẳn không thể rời bỏ phạm vi này, cho nên vòng mở cảm thấy không có gì để mắt. Ký chủ ngươi còn không có nhìn làm sao sẽ biết những thứ này cùng trước kia là giống nhau. Tinh linh tựa như cười mà không phải cười nhìn vòng mở. Nhìn tinh linh cái biểu tình này, vòng mở biết rõ hệ thống này thị trường cũng còn là có chút thay đổi, vì vậy vòng mở liền tùy ý gọi vào người một nhà vật cửa hàng đi vào. Một sau khi đi vào vòng khai lập khắc liền bị trước mắt đồ vật cho sợ ngây người, chỉ thấy cửa hàng ở trong gì đó quái a, không gian cũng không có. Vong mở vừa đi vào liền thấy từng cái nhân vật mở ở trước mắt mình bay, nhìn qua đẹp vô cùng, cũng thập phần rung động, chung quy nhiều người như vậy vật kẹt giống như tại trong tay mình giống nhau cảm giác, xác thực rất khiến người có cảm giác thỏa mãn, chung quy ai cũng sẽ không ghét bỏ thủ hạ mình lại nhiều lại trung thành, còn thập phần cường đại. Vong mở tùy tiện bắt một chương nhân vật kẹt liền lấy ở trên tay mình. Bàn cổ, viễn cổ sáng thế thần, chính là bổ ra thiên địa đại thần, có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, phá hư chỉ số. Sức chiến đấu. Này. Liên ban cổ đại thần đều có. Này lúc trước không đều là võ hiệp nhân vật à? Như thế thần cũng xuất hiện. Hơn nữa những câu hỏi này là mấy cái ý tứ à? Vong Mở thập phần nghi ngờ nhìn mình trên tay nhân vật kẹt, lúc trước thương thành nhân vật kẹt, lợi hại nhất một người bất quá chỉ là đạt ma mà thôi, hơn nữa còn bị chính mình chiêu ra tới, lần này hệ thống thăng cấp, nhất định sẽ có mới nhân vật thêm đi vào, cái này cũng tại Vong Mở dự liệu bên trong, thế nhưng này bản cổ đại thần là người ra sao vậy, đây chính là khai thiên tích địa đại thần A. Liên Vong Mở trên tay lần này cường đại võ hiệp nhân vật, sợ là mặc dù có mấy mươi cái ước cũng không có thể trải qua ở bản cổ đại thần một cái tiên khí đi. Hơn nữa cường đại như vậy nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện tại nhân vật của mình kẹt ở trong, nếu là một cái không tốt, chính mình triệu ra tới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bản cổ đại thần vì chính mình khai thiên tích địa một lần nữa xây một thế giới? Này có gì đáng kinh ngạc, đều nói cho ngươi lấy trước kia cái là bị dùng hệ thống, những nhân vật kia chẳng qua chỉ là tạm thời xuất hiện, thậm chí cái này tạm thời hệ thống triệu ra người tới thực lực đều bị phong ấn, căn bản không phải bọn họ thực lực chân thật. Vì đại hệ thống làm sao có thể chỉ là nắm giữ những nhân vật kia rồi, cho tới những câu hỏi này sao? Lấy ký chủ thực lực bây giờ, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ này đại thần thực lực, còn có ký chủ cũng đừng tưởng rằng lấy ngươi bây giờ trên tay gì đó điểm tích lũy A. Danh vọng A. Có khả năng triệu hồi ra lớn như vậy thần, ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhân vật như vậy là ngươi có khả năng khống chế được không? Càng không cần phải nói tại hệ thống thăng cấp thời điểm, ký chủ. Điểm tích lũy danh vọng đều toàn bộ thanh linh rồi. Hệ thống là thành lập tại Vong Mở trong đầu, Vong Mở có ý kiến gì hệ thống lập tức sẽ biết, cho nên thoáng cái tiểu đánh tiêu mất Vong Mở não động. Gì đó? Cũng biết số không. Ta còn rất nhiều điểm tích lũy cùng danh vọng đều không hữu dụng. Vong Mở kinh hãi, cũng bất mãn hết sức, tại vòng đóng mở quan thời điểm, Vong Mở lời vọng cùng điểm tích lũy đây chính là cao rất nhanh, chung quy hiện tại tinh anh học viện địa vị nhưng là quá cao, cộng thêm tinh anh học viện những yêu nghiệt kia gần đây lấy ra sự tình. Có thể nói hiện tại tinh anh học viện tại mảnh thế giới này là không người không biết không yêu không hiểu rồi, thu được danh vọng cũng xác thực nhiều doa người, ít nhất để cho Vong Mở ở triệu hoán một ít đại cao thủ đi. Ra cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ký chủ thật đúng là hẹp hòi, lấy hiện tại tinh anh học viện thực lực chẳng lẽ còn yêu cầu thêm điểm nhân thủ sao? Hơn nữa, những thứ này thanh linh sau đó, tự nhiên sẽ cho ký chủ một ít bồi thường, nói nhiều như vậy không phải là vì muốn chút bồi thường sao? Ký chủ chúng ta nhưng là nhất thể. Ngươi những thứ kia tính toán căn bản không lừa được ta được rồi. Tinh linh một mặt khinh bỉ, làm Vong Mở có chút ngượng ngùng. Hắn quả nhiên đem hệ thống có khả năng biết rõ hắn ý tưởng chuyện này cho quên. Được rồi. Bất quá ngươi đem ta điểm tích lũy cùng danh vọng hủy bỏ sau đó, ta lấy gì đó mua những thứ này à? Không phải là cho ta xem chứ? Chương 631, điểm công đức. Một đây chính là tiếp theo ta muốn là ký chủ giới thiệu thương thành hệ thống mua bán vấn đề. Ký chủ hẳn rất rõ ràng, cái thế giới này rất lớn. Hơn nữa hệ thống có thể xứng đôi ra những thứ này cường đại thần tồn tại, vậy dĩ nhiên ký chủ về sau phải đối mặt chính là thần giống nhau nhân vật, cho nên gì đó danh vọng A. Điểm tích lũy đều là không có dùng. Hệ thống đem thi hành mới tiêu phí tiền. Mới tiêu phí tiền? Là cái gì à? Điểm công đức. Điểm công đức. Cao lớn như vậy lên. Vong Mở đó cũng là đi qua vô số độc hại nam nhân, này điểm công đức nhưng là so cái gì điểm tích lũy danh vọng cao đẳng cấp rất nhiều. Phải biết cái này rất nhiều thánh nhân chính là dựa vào điểm công đức thành tiểu thánh vị, này rõ ràng nhất một vị chính là nữ hoa tạo nhân có công, trực tiếp liền đạp đất phong thánh. Phải. Về sau hệ thống sẽ căn cứ ký chủ làm sự tình cấp cho ký chủ công đức, mà ký chủ liền có thể căn cứ những thứ này công đức mua trong thương thành đồ vật, không sai về sau này trong thương thành tất cả mọi thứ là yêu cầu thông qua điểm công đức tới mua. Nghe được tinh linh lời này, Vong Mở gào thét bi thương một tiếng, này điểm công đức nói cho cùng chính là một cái nhân duyên giá trị. Làm một chuyện tốt còn chưa nhất định có thể có được bao nhiêu điểm công đức rồi, cho nên Vong Mở có thể cao hứng mới lạ, chung quy hiện tại tất cả mọi thứ muốn điểm công đức đến mua, lúc trước có điểm tích lũy cùng danh vọng còn có thể mua rất nhiều thứ, hiện tại đoán chừng là khó khăn, Vong Mở có thể cao hứng mới là lạ, điều này cũng làm cho Vong không mở ra được không để tay xuống lên bàn cổ đại thần thẻ, không cần đoán Vong Mở cũng biết những thứ này đại thần điểm công đức ít nhất đến một cái giá trên trời, cho dù hết sức không bỏ. Vong Mở cũng không khỏi không bung ra tấm tạp phiến này rồi. Nhìn ký chủ ngược lại thật thích này trương nhân vật kẹt, có nên nói cho biết hay không ký chủ tấm tạp phiến này cụ thể điểm công đức à? Tinh linh mang theo cười đều hỏi. Ngươi nhất định phải chơi đùa ta ngươi mới hài lòng đi. Kẻ ngu đều biết như vậy thẻ ít nhất cũng là một con số khổng lồ, ngươi tại cùng ta khôi hài sao? Tư tưởng có xa lắm không ngươi liền cút cho ta bao xa? Vong Mở buồn rầu dị thường. Hừ. Hẹp hỏi. Tinh linh bĩu môi cũng không để ý tới Vong Mở ra, mà vòng mở lại từ thẻ ở trong tùy tiện bắt một chương đi ra. Thông Thiên giáo chủ, Tiệt giáo giáo chủ, Tam giáo nguyên thủ một trong, bên trong Hồng Quân đệ tử, cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thể cùng người, cùng xưng ba bạn bè. Phá hư chỉ số. Sức chiến đấu. Được rồi. Vẫn là một đống lớn dấu hỏi, vẫn khiến người không nhịn được nghĩ phải đem nhân vật như vậy giữ ở bên người, hỏi do có người như vậy ở bên người bảo vệ, liền hỏi còn có ai. Buông xuống tấm tạp phía này vòng mở lại bắt lấy mấy tờ thẻ, người tốt. Trên căn bản đều là thánh nhân cấp bậc nhân vật, trong đó thực lực chậm nhất là có lẽ cũng chỉ có Na Cha sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Côn Luân 12 Kim Tiên xếp hạng thứ 5, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động quá nhị chân nhân. Ngậy! Thái ớt thật! Nhìn đến vòng mở không hứng thú lắm, những nhân vật này phỏng trừng vòng mở đem chính mình bán cho hệ thống cũng không có thể mua bọn họ đồ tôn, vòng mở cảm giác mình nhìn tiếp nữa nhất định sẽ điên. Lại nói hệ thống ngươi không phải nói danh vọng và điểm tích lũy đều chuyển hóa thành thưởng cho sao? Hẳn đều là điểm công đức khen thưởng đi. Nói một chút. Đều có bao nhiêu hả? Vong mở cảm giác mình hay là trước hiểu một chút chính mình tài sản tương đối khá. Hệ thống. Tại sao không nói chuyện? Vong mở kêu mấy tiếng phát hiện hệ thống căn bản là không có để ý tới hắn. Ngươi không phải nói muốn có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta bao xa sao? Hiện tại gọi ta làm gì? Hệ thống bất mãn hết sức nói, mà vòng tục chảy tóc lập tức liền hắc, hệ thống này còn càng ngày càng hẹp hòi, làm gì không ở lăn nguyên nhất điểm. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hệ thống tinh linh hung tợn nhìn vòng mở liếc mắt. Ngậy, được rồi, ta sai lầm rồi. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối không tại nói lung tung, tha thứ một lần có được hay không. Không có cách nào vòng mở không thể làm gì khác hơn là cho hệ thống nói xin lỗi, như vậy ăn nói khép nép cho hệ thống nói xin lỗi. Chỉ sợ cũng liền mình đi. Hừ. Hệ thống thanh linh sau đó căn cứ ký chủ biểu hiện, cùng với tinh anh học viện tại trong nhân tộc hy vọng, tương đương thành công đức giá trị, tổng cộng có 100 điểm công đức. Gì đó? Liền 100 điểm công đức à? Sẽ không tính sai lầm rồi đi. Vòng mở một mặt không tin, nay điểm công đức vòng mở cũng không phải không rõ ràng, hơn nữa dựa theo lúc trước nhìn chúng kinh nghiệm, đây quả thật là cũng quá thiếu, người ta ở trong điểm công đức, đây chính là linh kiện gia công chuyện tốt cũng không kém một chút. Vòng không mở dám nói mình làm bao nhiêu chuyện tốt, nhưng ít ra tinh anh học viện làm qua chuyện tốt cũng không hề ít, tinh anh học viện cũng rất ít làm chuyện gì xấu, tính thế nào cũng không nên cũng chỉ có này điểm công. Được đi. Thế nào còn chê ý ta? Ta còn ngại cho nhiều rồi, ngươi có biết hay không, một điểm công đức có khả năng làm gì, ít nhất có thể mua một cái độc cô cầu bại loại này cấp bậc cao thủ võ lâm, ngươi lại còn chê ít. Ngươi có tin ta hay không không một chút nào cho ngươi a? Xem ra mới vừa rồi vòng mở nói chuyện để cho hệ thống tinh linh hết sức tức giận, tìm tới cơ hội liền uy hiếp một hồi vòng mở. Sao có thể a? Nay không phải là cho tới nay không có nghe nói đồ chơi này sao? Còn tưởng rằng ngươi tính toán sai lầm rồi không phải? Ngươi lúc trước cũng không sai lầm qua sao? Vòng mở có chút hậm hực, hệ thống này cũng quá ngạo kiểu. Cái gì gọi là sai lầm qua? Đều theo như ngươi nói mới bắt đầu khi đó là hệ thống khảo sát bản, có chút vấn đề đó là rất bình thường. Không muốn lao bắt lại một điểm không để tốt không được, hiện tại không đều sửa chữa tới sao. Ta bây giờ là cuối cùng phiên bản, sẽ không nữa sai lầm. Tinh linh không cố kỵ chút nào lớn tiếng nói, không hề giống một cái hệ thống nên có trạng thái, ngược lại như bị đạp cái đuôi con chó nhỏ. Không phạm sai lầm. Không phạm sai lầm. Không muốn lớn tiếng như vậy có được hay không? Vòng khai lập khắc đổi lời nói, cũng không biết cái hệ thống này là chuyện gì xảy ra. Lúc trước đều muốn tốt tốt tựa hồ vừa nhắc tới 1.000 năm trước lần đó sai lầm hắn sẽ thẹn quá thành giận, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vòng mở cảm thấy vì mình sau này tốt cũng không cần đối với hệ thống nhắc lên lúc trước sự tình, nếu không mình về sau như thế bị cái hố cũng không biết. Đúng rồi. Hệ thống ngươi không phải nói có mấy thứ đặc sắc hạng mục sao? Này mới giống nhau a. Chúng ta nhìn một chút cái khác đặc sắc hạng mục là cái gì sao? Lâm vào một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vòng mở cảm thấy nói sang chuyện khác. Này còn có ký chủ đến tiết tấu hệ thống cũng thật là trăm năm khó gặp. Được rồi. Tiếp theo mấy cái hạng mục thật ra cũng không phải là cái gì đặc biệt hạng mục, cũng chính là một ít dự bị hệ thống cung cấp hạng mục. Đầu tiên là này rút thưởng hệ thống. Vừa nói vòng mở mắt trước tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, một cái to lớn luân bàn xuất hiện ở vòng mở trước mặt, cùng lúc trước rút thưởng luân bàn bất đồng là, cái này luân bàn trên viết không còn là vũ khí gì nhân vật những thứ này phân loại, mà là vô số bảo vật chiếm cứ tại luân bàn ở trong. Chỉ là bảo vật tốt xấu cùng chiếm cứ luân bàn ô vương lớn nhỏ thành ngược lại mà thôi. Chương 632, ám sát bảng. Một cái này rút thưởng hệ thống cùng lúc trước hệ thống khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, ở nơi này rút thưởng hệ thống ở trong, chỉ cần là hệ thống thị trường nắm giữ đồ vật cũng là có thể thông qua rút thưởng hệ thống rút được. Nhìn một hồi sau đó mang theo bất mãn thần sắc hệ thống tinh linh này mới cho vòng khuyên giải thích đạo. Kia chính là cái gì cũng có thể rút ra rồi. Tự nhiên, bất kể là bản cổ đại thần vẫn là thần binh lợi khí, hoặc là thiên tài địa bảo cũng là có thể rút được. Đương nhiên rút thưởng vật này chính là xem mặt đồ vật, ta muốn cái này cũng không cần ta nhiều lời đi. Hệ thống khinh bỉ nhìn một cái vòng mở, ánh mắt kia giống như lại nói, ngươi vận khí đó có khả năng rút được thứ tốt coi như ta thua. Cắt. Ánh mắt gì hả? Vận khí vật này ta từ trước đến giờ đều là rất tốt, nếu không cũng sẽ không nắm giữ hệ thống thứ này. Hơn nữa, rút ra không rút đến không cần quan trọng gì cả, rút thưởng vật này liền đổ cho nhạc A, đúng rồi. Ta còn không hỏi, ta rút thưởng là số lần tính thế nào? Rút thưởng hệ thống nói gân gà cũng gân gà, thế nhưng có lúc vẫn rất có trợ rút, ít nhất đối với vòng ra nói là như vậy. Nếu là một cái vận khí tốt rút được cái đại thần cũng khó nói rồi, người nào quy định liền nhất định phải rút ra gì đó bản cổ nữ hoa, chúng ta rút ra cho cái gì tôn ngộ không có được hay không, chúng ta rút ra cho cái gì như ma vương dạng này đại yêu quái, phỏng chừng cũng có thể nửa phút miểu sát cái thế giới này yêu tộc. Nói thật, vòng mở đối với cái này thế giới yêu tộc thật đúng là không quá nhìn lên. Nói một cách thẳng thừng liền thế giới thần thoại ở trong giã thú đều không bằng, cho nên vòng mở đối với rút thưởng hệ thống vẫn là coi tốt sao. Nếu là thật nhiều cơ hội cũng có thể rút được rất nhiều đồ tốt không phải. Cùng lúc trước không sai biệt lắm, cũng chính là mỗi một tháng lần đầu tiên sẽ có một cái rút thưởng, sau đó gặp phải Tiết Khánh sẽ khen thưởng một lần rút thưởng. Nếu là tại hạ một người nguyệt rút thưởng số lần đổi mới trước, ký chủ còn không có đem lần trước rút thưởng dùng xong, như vậy hệ thống sẽ đổi mới lần này rút thưởng cơ hội, không làm bảo lưu. Chứ những thứ này ra ngoài ra cũng có khả năng có được nhiệm vụ khen thưởng cũng là rút thưởng cơ hội. Ừ, không tệ. Như vậy rút thưởng cơ hội là thêm, bất quá này rút thưởng hệ thống sẽ không xuất hiện gì đó cảm ơn chiếu cố bên trong đi. Sâu sắc cảm ơn chiếu cố độc hại vòng khai sinh sợ nhờ vào lần này thăng cấp, làm cho mình rút thưởng gì đó đều rút ra không tới, dựa theo hệ thống đi tiểu tính cũng không phải là không thể được. Ừ, ngươi không phải nói ngươi không ở quá sao. Ta xem ngươi nghĩ cũng là thật nhiều. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện, bất quá nếu là rút thưởng coi trọng chính là vận khí này thời điểm tốt rút ra cái đại thần cũng không phải là không thể được, vận khí này không tốt thời điểm rút ra cho đại tiện, cơ hội cũng là rất lớn. Nghe nói như vậy vòng tục trải tóc một hát hệ thống này là cố ý chơi đùa hắn đi. Lời như vậy nói hết ra, xem ra mới vừa rồi là thật tức giận. Loại trừ rút thưởng hệ thống còn có biến hóa khác sao? Trừ những thứ này ra hệ thống ngoài ra, hệ thống còn đẩy ra một cái mới ám sát hệ thống. Căn cứ hệ thống gom tài liệu đến xem, cái thế giới này tồn tại quá nhiều ác nhân, ta muốn không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng giết chết những thứ này ác nhân sẽ có thu được rất nhiều điểm công đức đi. Mà đánh chết những thứ này ác nhân cũng ắt phải là thu được điểm công đức tốt nhất con đường, mà ký chủ lại không quá vui vẻ chiến đấu, vì kích thích ký chủ. Hệ thống liệt ra một cái ám sát bảng, chỉ cần ký chủ có khả năng đem những thứ này ám sát bảng người giết chết, ký chủ sẽ thu được loại trừ ám sát trên bảng truy nã nhân viên tưởng thưởng mà quá mức thu được điểm công đức khen thưởng. Vừa nói một chương bảng danh sách giống nhau đồ vật xuất hiện ở vòng mở trước mặt. Hắc vũ, trong thiên địa tà ác nhất tồn tại, làm đủ cho xấu, liền vũ trụ đều không thể chứa đựng hắn tồn tại, trước ở vũ trụ trong kẽ hở sinh tồn. Phá hư chỉ số. Sức chiến đấu. Treo giải thưởng điểm công đức. 100.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 trăm điểm công đức đều muốn vòng mở mạng già, chỉ là hiện tại cái này không đều đủ vòng mở đến một trận, cho tới đi giết hắn, vòng mở phỏng trường đời này cũng không biết lúc nào có khả năng làm được, cho tới gì đó vũ trụ trong kẽ hở vòng mở thì càng là không biết gì cả, nhìn sang sau đó vòng mở trực tiếp liền nhìn một chút treo giải thưởng bảng danh sách một tên sau cùng. Huyết ma mảnh thế giới này ở trong tà ác nhất tồn tại, đã từng lợi dụng mấy tỷ sinh mạng tới vì chính mình tu luyện ma công, bây giờ bị chính đạo nhân sĩ đuổi bắt giấu ở thiên chi nhai. Phá hư chỉ số, 1. Sức chiến đấu, 1. Treo giải thưởng công đức, 101000. Cho đến nhìn đến một tên sau cùng vòng mở mới tính thở ra một cái, vẫn còn may không phải là dấu hỏi rồi, nếu không vòng mở đều cảm thấy đời này cùng này trường treo giải thưởng bảng danh sách vĩnh viễn nói bye bye. Này huyết ma sức chiến đấu cùng lực tàn phá đều chỉ có một, xem ra ta mục tiêu thứ nhất chính là hắn. Cũng không tệ lắm, không tính khó khăn. Vòng mở tràn đầy lòng tự tin, dựa vào hiện tại học viện lão sư vòng mở rất có lòng tin bắt lại cái này huyết ma. Không thể không nhắc nhở ký chủ một câu, cái này huyết ma lực tàn phá chỉ là so với này trương bảng danh sách tới tính toán, mà bây giờ hệ thống chỗ thống kê sức chiến đấu cùng lực tàn phá cũng là căn cứ này trương bảng danh sách chỉ định, cho nên mời ký chủ làm rõ ràng, không là người này quá yếu, chỉ là trên bảng danh sách người thật sự quá mạnh mẽ. Còn có dựa theo hệ thống thống kê, học viện hiện tại lao sư ở trong có thể có vượt qua sức chiến đấu không? Một cũng chỉ có một vị, cho nên ta cảm giác được ký chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tăng lên mình một chút thực lực đi. Vòng mở còn chưa kịp cao hứng, hệ thống tinh linh mà nói chính là đánh đòn cảnh cáo, để cho vòng không mở ra được không ngậm miệng, mạnh mẽ như vậy, lại còn chỉ có một chút sức chiến đấu cùng lực tàn phá. Vòng mở thậm chí cũng không biết những câu hỏi này là cường đại bao nhiêu rồi, lần này sẽ để cho vòng mở tuyệt muốn lợi dụng ám sát bảng đến cho chính mình làm điểm công đức tâm, hắn còn không có cảm thấy tánh mạng mình giá rẻ đến trình độ đó, dĩ nhiên về sau có cơ hội vẫn là phải làm. Một làm này điểm công đức cũng không phải đáp. Ám sát bảng danh sách chỉ là cho ký chủ một cái động lực, cho nên ký chủ cũng không cần quá quấn quýt ở phía trên này, hiện tại ký chủ thực lực từ từ tăng lên đi lên. Về sau những người này cũng sẽ bị ký chủ dâm ở dưới chân. Nhìn vòng mở thất lạc ánh mắt, hệ thống tinh linh vẫn là hết sức nhân tính hóa an ủi một câu. Ừ, ta sẽ cố gắng. Đây là đương nhiên. Ký chủ nếu là không bắt đầu từ bây giờ thật tốt tu luyện, nếu không ký chủ chờ bị đùa chơi chết đi. Vòng mở tiểu vũ trụ còn không có bốc cháy, hệ thống liền đem một cái bồn lớn nước tới đến vòng tục trải tóc lên, làm vòng mở có chút ứng phó không kịp, là hắn biết hệ thống sẽ không như vậy tốt bụng an ủi chính mình. Này lời an ủi chính là vì cho ngươi ký chủ đào hố, vòng mở cảm giác mình thật sự quá non nớt. Hệ thống này tinh linh sẽ chờ trả thù chính mình, quả nhiên nhìn hệ thống tinh linh kia nụ cười đắc ý, để cho vòng mở thật muốn xông tới cho hắn hai cái, bất quá xem ở hệ thống tinh linh là nữ tính mặt mũi, vòng mở vẫn là nhịn xuống. Được rồi, trừ những thứ này ra hệ thống lên thay đổi, hệ thống cũng không có lại gia tăng cái khác đặc sắc hạng mục. Chương 633, ta đến từ vũ trụ. Căn cứ hệ thống sở được đến phản hồi, hệ thống càng là cấp cho ký chủ quá nhiều đặc sắc hạng mục càng là để cho ký chủ lười biếng, cho nên nguyên bản cho ký chủ chuẩn bị một ít đặc sắc hạng mục cũng bị hệ thống hủy bỏ. Cắt. Vòng mở cũng là hết ý kiến, không phải là muốn kích thích chính mình sao? Phải dùng tới như vậy phải không? Dĩ nhiên. Bởi vì viện trưởng hệ thống thành công để cho ký chủ lấy được thân thể và tâm hồn thăng hoa, cho nên bản hệ thống sẽ tiếp tục dùng viện trưởng hệ thống thiết trí, để cho ký chủ tiếp tục lợi dụng cái hệ thống này tại ký chủ trong tay sáng lên nóng lên. Hệ thống tinh linh mà nói cũng coi như không phải tin tức xấu, vòng lái lên nhất thế lấy được quá nhiều đau khổ, thậm chí nói là bi thương trong lòng chết, cho dù đến nơi này một. Thế, vòng mở không có chi nhớ, thế nhưng này trong lòng vẫn đối với hệ thống bất cứ chuyện gì đều hết sức bài xích, có thể nói như vậy, nếu không phải A Thanh nhận nút thành công kích thích vòng mở, vòng khai tình nguyện dựa theo chính mình an bài từ từ phát triển học viện, từ từ tăng lên chính mình lực lượng, vòng mở thật ra càng hưởng thụ tại học viện ở trong làm lao sư tiết ấu. Hài tử là trên đời này có khả năng nhất khiến người vui vẻ. Thiên sứ, cũng chỉ có cùng bọn nhỏ chung một chỗ thời điểm, vòng mở mới cảm giác mình có mục tiêu phấn đấu, để cho mình có thể cường đại hơn đi xuống bảo vệ những hài tử này. Nếu là đơn thuần muốn chính mình cường đại, vòng mở là tuyệt đối không muốn đi tăng lên chính mình lực lượng, vòng mở càng muốn ẩn cư tại Sơn Thủy ở giữa làm một cái ẩn sĩ. Hệ thống thăng cấp sau đó vòng mở còn rất lo lắng hệ thống có thể hay không biến. Nói thật vòng mở là thực sự không quá vui vẻ 1.000 năm trước cái kia cổ lỗ sĩ hệ thống, như bây giờ lấy học viện xây dựng làm trụ cột hệ thống ngược lại để cho vòng mở thập phân thích. Coi như học viện xây dựng một cái cơ sở, thật ra ký chủ dạy ra rồi đệ tử giỏi có điều kiện làm việc thiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ về sau lấy được công đức còn có thể phản hồi cho ký chủ. Dĩ nhiên, hiện tại học viện các đệ tử hiển nhiên là không đạt tới một điểm này. Ký chủ vẫn là đem mục tiêu phong tỏa tại thực lực của chính mình tăng lên lên đi. Cũng được a. Ít nhất còn có một cái niệm tưởng không phải. Nói thật lòng, đệ tử có cho hay không vòng mở phản hồi vòng mở thật đúng là không nhìn ở trong mắt, chỉ là đối với những hài tử này vòng mở thập phần không nỡ bỏ mà thôi, có điểm công đức liên lạc, ít nhất để cho vòng mở cảm thấy về sau rời đi những hài tử này mình còn có thể có đủ liên lạc cũng là không tệ rồi. Được rồi. Hệ thống sở hữu thăng cấp cũng không xê xích gì nhiều. Ký chủ nếu là muốn thu được gì đó mới đặc sắc hạng mục, phòng trừng cũng chỉ có chờ chút một lần thăng cấp, bất quá nhắc nhở ký chủ một câu, hệ thống về sau thăng cấp không thăng cấp cũng không biết, cho nên ký chủ cũng không cần ôm quá nhiều tâm tư tại hệ thống trên người. Chửi thêm một tiếng. Vòng mở hết ý kiến hệ thống này tinh linh hôm nay là ăn thuốc nổ, hai ba câu liền hận chính mình một hồi, không phải là nói sai rồi hai câu mà thôi sao. Bất quá vòng mở rất nhanh thì không thèm để ý, theo một cái nhân công trí năng so với gì đó sức ca. Vậy bây giờ ta có thể rời khỏi nơi này đi. Nói thật thật lâu không nhìn thấy học viện lao sư cùng các đệ tử còn có chút rất nhớ bọn họ. Ký chủ thật không nghĩ rõ ràng ta tới nơi đó sao? Phải biết lần này ta muốn ký chủ làm việc có thể không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, nếu là qua thôn này, nhưng là không còn có tiệm này, ký chủ xác định không muốn biết sao. Ngay tại vòng mở chuẩn bị rời đi thời gian hệ thống tinh linh lại bắt đầu dẫn dụ vòng mở ra. Ngậy! Thật không phải là quá khó khăn sao? Vòng mở rất rõ hệ thống cái gọi là trợ giúp nhất định là nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ vậy khẳng định là muốn chính mình phải đi hoàn thành sự tình, nếu cũng là muốn hoàn thành sự tình, làm một trao đổi cũng không phải không được. Mặc dù vòng mở rất rõ hệ thống như vậy dẫn dụ chính mình nhất định là có cái gì người không nhận ra sự tình, thế nhưng lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Cho dù vòng mở lại sao? Sao biểu hiện đại nghĩa lâm nhiên, vòng mở hay là muốn biết rõ hệ thống này đến cùng đến từ địa phương nào, này địa cầu khẳng định là không thể nào, này đến từ cái kia ngoại tinh khoa kỹ cũng không thấy là, cái thế giới này người không nói gì đó hủy thiên diệt địa, ít nhất hủy núi gì đó không có vấn đề chứ. Dựa theo như vậy thực lực tính toán, bọn họ quả nhiên tại hệ thống có khả năng triệu hoán nhân vật ở trong đều chưa được xếp hạng, này. Ngoại tinh khoa ký tự nhiên là không có thể làm được, nếu không sẽ không tới vòng mở trên người. Một điểm này ký chủ xin yên tâm, chúng ta hệ thống trí năng cái gì đều được làm được, duy chỉ có không thể làm chính là lừa dối, cho nên ta làm sao sẽ lừa người. Hơn nữa chuyện này ta sẽ lấy nhiệm vụ hình thức phát cho ký chủ, như vậy ký chủ cũng không mất mát gì không phải. Tin tưởng ta, giao dịch này ngươi tuyệt đối có lời. Tinh linh không ngừng dẫn dụ vòng mở, thế nhưng vòng mở luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì. Đáng tiếc vòng mở không nhịn được hệ thống cám dỗ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý tiếp nhận hệ thống giao dịch, nhưng là mới vừa gật đầu sau đó vòng mở liền lập tức hối hận. Ngươi cũng rất rõ ràng, giống ta như vậy hệ thống căn bản không phải nhân lực có thể chế tạo, cũng không phải đến từ cái thời không kia, mà là vùng vũ trụ này đem ta cho tạo ra. Xong rồi. Vòng khổ sách tới còn cho là tiếp theo có nói tiếp. Thế nhưng đợi mấy phút hệ thống tinh linh trừ câu này mà nói liền không có nói nữa những thứ khác. Xong rồi. Hệ thống tinh linh khẳng định gật gật đầu. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Ta cũng biết ngươi đây là tại cố ý chơi. Ngươi nói ngươi tới cho tới trong vũ trụ, ta cũng biết ngươi căn bản không phải nhân lực làm có thể tạo, này không có chút nào hiếm lạ. Thế nhưng ngươi đến ta trong thân thể đến cùng muốn làm gì, ngươi mục tiêu là cái gì? Ngươi giống nhau cũng không có nói tốt hay không? Vong mở nổi giận. Này rõ ràng chính là hệ thống đang chơi hắn sao. Vong mở có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Ký chủ chỉ là muốn biết rõ ta tới nơi đó, vừa không có nói để cho ta cho ngươi biết những vật khác, dựa theo ước định ta không là để cho ngươi biết ta tới nơi đó sao. Hệ thống tinh linh một mặt vô tội, bất quá kia đầy mắt nụ cười đã hoàn toàn bán đứng hắn, hắn chính là cố ý trêu cợt vong mở. Ngươi! Ngươi! Khí vong mở cũng không biết làm như thế nào nói đi xuống. Bớt nói nhảm. Mau nói cho ta biết. Ngươi đến tồn tại ở thế gian ý nghĩa là cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật ra vòng mở muốn nhất đến biết rõ chính là hệ thống tồn tại ý nghĩa, như vậy một cái thần kỳ hệ thống càng là theo hắn nơi này được đến quá nhiều, thật ra càng là lo lắng, giống như hoàng đế lo lắng công thần giống nhau, hiện tại chính là như vậy tâm tình. Này cũng không thể nói. Ngươi cũng biết ta tới cho tới vũ trụ, có một số việc có thể nói, nhưng là có một số việc lại không thể nói, nếu không ta nhưng là sẽ bị trừng phạt. Tinh linh lộ ra một cái đắc ý mỉm cười, vòng mở biết rõ tên khốn này hôm nay là sẽ không nữa tự nói với mình bất kỳ liên quan tới hắn chuyện rồi. Được rồi. Người thắng rồi. Ta nhận thua có được hay không? Hiện tại ta không có yêu cầu khác rồi. Cũng chỉ muốn cho ngươi nhanh lên một chút đưa ta ra ngoài, ta là một khắc cũng không muốn ngây ngốc cái không gian này ngươi. Đã bị hệ thống tính toán, vòng mở cũng là biết rõ mình phải cải biến những vật khác là không thể nào, ngay cả điều kiện kia cũng lười hỏi. Dù sao hệ thống là tuyệt đối sẽ không quên mất. Chương 634, dám đụng đến ta nữ nhân. Đinh. Phát hành ký chủ chủ động nhận nhiệm vụ, hệ thống thỉnh cầu. Nhiệm vụ miêu tả, bởi vì 1.000 năm trước sự tình tạo thành cục diện hôm nay, cho nên mời ký chủ cứ việc giải quyết tinh anh học viện sự tình, để cho học viện khôi phục ngày xưa vinh quang. Để cho học viện bọn nhỏ tiếp tục học tập. Nhiệm vụ khen thưởng, không có. Ha ha. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì có được hay không, muốn không nên như vậy chơi đùa ta à? Hệ thống ngươi thật là đủ rồi. Vòng khai cương mới vừa khôi phục, còn không có thấy rõ ràng trước mắt đồ vật, hệ thống thanh âm ngay tại vòng mở trong thai vang lên, vòng mở rất rõ hệ thống nhất định sẽ tự nói với mình rốt cuộc muốn hắn làm chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới hệ thống quả nhiên sẽ phát hành nhiệm vụ. Gì đó thì coi như xong đi, thế nhưng này nhiệm vụ khen thưởng không có là cái quỷ gì a? Đây là cô ý tại khí ta sao? Vong mở đều không còn gì để nói rồi. Không có cách nào. Thân là hệ thống chúng ta là không có cách nào theo ký chủ sách bất kỳ yêu cầu gì, tối đa cũng chính là phát hành nhiệm vụ, lẽ ra nhiệm vụ này ta nên muốn phát hành khen thưởng, thế nhưng bởi vì đây là ký chủ đáp ứng ta, cho nên liền không có tưởng thưởng rồi. Hệ thống tinh linh thanh âm tại vòng mở trong thai vang lên. Bớt giả bộ rồi. Ta còn không biết ngươi, chính là muốn cố ý chọc tức ta, ta vòng mở là cái loại này không tuân thủ tín dụng người sao. Ngươi cũng chưa có theo ta nói tới yêu cầu gì có được hay không, đây là tự ta tự nguyện, khó mà nói nghe điểm cái này gọi là giao dịch, ngươi trực tiếp nói cho ta biết không được sao sao. Vòng mở thật không muốn cùng tinh linh hệ thống nói chuyện, bất kể là cái hệ thống trí năng kia đều đủ để tức chết vòng mở ra. Ký chủ ngươi nếu biết rồi, vậy ngươi còn nói gì đó? Được rồi. Phân phát nhiệm vụ xong, bye bye. Vô lương hệ thống xoay người rời đi, làm vòng mở cũng là hết ý kiến. Bất quá khi vòng mở quay đầu thời điểm, nhưng nhìn thấy để cho vòng mở hết sức tức giận một màn. Không vọt vào A Thanh biệt thự, hắn nhất định phải đem vòng mở giết đi, đó là hắn cơ hội cuối cùng, xoay mình làm chủ cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, như vậy hắn cả đời cũng chỉ có thể. Không. Phải nói hắn cũng chưa có cả đời loại thuyết pháp này rồi. Vừa xông vào biệt thự không đã nhìn thấy vòng mở, mà lúc này vòng mở còn nhắm mắt lại, chính là hệ thống mới vừa thăng cấp xong, vòng mở vẫn còn cùng hệ thống lúc nói chuyện, thế nhưng ngoại giới phát sinh hết thảy hắn đều không rõ ràng, nhìn thấy vòng mở vẫn không tỉnh lại nữa, không thiếu chút nữa thì nếu cao hứng nhảy lên, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác vòng mở khí tức đang biến hóa, còn tưởng rằng vòng mở đã đột phá, hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới lúc này vòng mở vẫn còn không có tỉnh, như vậy hắn cấp cơ hội dĩ nhiên là tới. Ẩn nhẫn 1000 năm, không cuối cùng cảm giác mình cơ hội tới, ngay tại không muốn đến gần vòng mở, thừa dịp lúc này đánh chết vòng mở thời điểm, A Thanh cùng Bạch Viên nhưng lại vọt vào. Hừ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi được đạt được. A Thanh vốn là thân bị trọng thương, Bạch Viên cũng là bị đánh thành trọng thương, có thể hiện tại này một người một vượn đối với không tới nói đã không có uy hiếp, nhưng là bọn họ vẫn là tiếp theo vọt vào, vì vòng mở bọn họ nguyện ý vì vòng mở bỏ ra hết thảy, dù là coi như là tánh mạng mình cũng được. Nhất là đối với Á Thanh tới nói, nàng cả đời chính là vì vòng mở mà sống. 1000 năm trước nàng không biết xảy ra chuyện gì làm cho mình cùng mình các chị em lâm vào ngủ say, mà vòng mở cũng là vội vã nói cho nàng một ít chuyện sau đó. Vòng mở đã không thấy tăm hơi, nàng vốn là chuẩn bị đi tìm vòng mở, nhưng là còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền mất đi ý thức. Đợi các nàng tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là 1000 năm sau, bọn họ bị phong in ở một cái địa phương, đó là một cái kỳ quái lâu đài. Ở nơi nào cái gì cũng có, nhưng là duy chỉ có không có thể làm cho các nàng ra ngoài, chờ đến các nàng có khả năng ra ngoài, phải nói chờ đến A Thanh có khả năng ra ngoài thời điểm, đã là qua đến mấy năm sau đó, hơn nữa các nàng thân thể càng là biến thành hài đồng thời đại, mà các nàng thực lực cũng đã biến mất, mặc dù bọn họ nhớ kỹ hết thảy, thế nhưng thân thể bọn họ nhưng không chịu nổi các nàng lực lượng, chỉ cần chờ các nàng không ngừng lớn lên, những thứ này lực lượng mới có thể khôi phục. Khi trở lại vòng mở bên người thời điểm, A Thanh phát hiện vòng mở đã mất đi chính mình trí nhớ, hắn không nhớ nổi mình và nàng tỉ muội. Vừa mới bắt đầu A Thanh còn thập phần khổ sở, thế nhưng sau đó A Thanh nhưng thích loại trạng thái kia rồi, bất kể là đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, bọn họ đều là không muốn, bất kể bọn họ lớn giường nào độ, bọn họ không muốn chia sẻ như vậy yêu, không có trí nhớ vòng mở biến hài hước cảm rồi. Biến sáng sủa, cũng để cho mình và vòng mở có rất nhiều đơn độc chung một chỗ cơ hội. Tựa hồ trở lại năm đó bọn họ chung một chỗ khi đó là nàng cả đời đều sẽ không quên, càng trọng yếu hơn thời điểm, vòng không mở tại giống như trước cái dáng vẻ kia, đối với A Thanh tới nói thiên hạ hưng vong cùng hắn không có gì. Quan hệ, nàng chính là một cái nữ nhân, hắn chỉ hy vọng nam nhân mình có khả năng qua hạnh phúc, hiện tại hắn rất hạnh phúc, hắn nguyện ý để cho nam nhân mình cứ như vậy vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống, bất kể có phải hay không là hệ thống an bài, ít nhất tại A Thanh trong mắt, vòng mở đúng là một người đàn ông tốt. Cũng là một cái chính mình nguyện ý bỏ ra tất cả nam nhân, bất kể như thế nào hắn cũng không muốn để cho như vậy nam nhân nhận được. Một điểm tổn thương, càng không cần phải nói còn có hệ thống tồn tại để cho nàng theo đáy lòng ở trong không muốn để cho vòng mở có một chút ngoài ý muốn. Nếu là có người dám tổn thương nàng nam nhân, nàng tuyệt đối là không cho phép. Cản trở nữ nhân. Ta nhất định muốn giết ngươi. Không lần nữa nhìn thấy A Thanh ngăn trở, trong lòng nộ khí trong nháy mắt đã thức dậy, ngay mới vừa rồi chính là nữ nhân kia, làm cho mình bị thương. Nếu không phải là bởi vì hắn cuống cuồng vòng mở, hắn đã đem trước mắt cái này cản trở nữ nhân giết đi, không nghĩ muốn hiện tại nữ nhân kia lại vọt vào, lại tới ngăn trở chính mình chuyện tốt, bất kể như thế nào hắn. Nhất định phải giết đàn bà trước mắt này, hơn nữa hiện tại cái này vòng mở còn không có tỉnh lại dấu hiệu, cho nên hắn nhất định trước hết giết nữ nhân này. Vậy thì tới đi. Một cái không dùng nam nhân. Cũng biết đối với kẻ yếu xuất thủ, ngươi còn không bằng chúng ta những nữ nhân này rồi. A Thanh rất rõ hiện tại nàng không phải người đàn ông này đối thủ, hiện tại nàng có thể làm chính là không ngừng hấp dẫn không chú ý, là vòng mở tranh thủ cho dù là một chút xíu thời gian, ít nhất nàng không muốn nhìn mình nam nhân chết ở phía trước chính mình, cho dù chính nàng chết ở vòng mở trước mặt. Được. Lao tử thành toàn cho ngươi. Nạp mạng đi. Không đấm ra một quyền liền chuẩn bị bắt lại A Thanh đầu người, Bạch Viên bởi vì vọt tới A Thanh trước mặt chuẩn bị giúp A Thanh ngăn trở không một quyền kia rồi. Này ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi lại dám đụng đến ta vòng mở nữ nhân. Xem ra ngươi là muốn chết rất lâu rồi a. Vòng mở lời thanh âm giống như phạm âm giống nhau xuất hiện. Chương 635, chủ nhân ta. Một nghe được cái này thanh âm A Thanh thần sắc trong nháy mắt liền sáng sủa lên rồi. Đối với nàng tới nói vòng mở lời thanh âm tựa như cùng phạm âm bình thường dễ nghe. Không có một thanh âm so với cái thanh âm này dễ nghe hơn rồi. Bởi vì nàng nam nhân cuối cùng trở lại. Cái kia vĩnh viễn đứng ở trước mặt nàng bảo vệ nàng nam nhân cuối cùng trở lại. Chỉ cần người đàn ông này tại địa phương đó cũng không có hắc ám, không có một cái nữ nhân không ở huyễn. Muốn tự mình ở nguy hiểm nhất thời điểm, chính mình thích nhất nam nhân sẽ xuất hiện tại trước mắt mình bảo vệ mình, giống như bên trong anh hùng bình thường cái này mỗi một nữ nhân mơ. A, mà đối với không tới nói, cái thanh âm này nhưng giống như bay lên không trung sau đó lập tức rơi xuống đáy cốc rồi, suy nghĩ một chút mới vừa rồi vòng mở đang ở trước mắt, còn kém một bước hắn liền có thể đem vòng mở giết đi. Đối với không tới nói, đó là hắn cơ hội tốt nhất, nhưng là chính là đàn bà trước mắt này đột nhiên nhảy ra phá rối, hắn làm sao có thể không tức, làm sao có thể bảo trì dù là một tia tỉnh táo. Cho nên hắn hiện tại phải làm chính là giết chết đàn bà trước mắt này, mặc dù hắn phải chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho đàn bà trước mắt này tốt hơn, vì vậy liền gầm lên một tiếng sau đó không cũng không cần mệnh xông về A Thanh. Bất quá ngay tại hắn xông về A Thanh đồng thời vòng mở cũng di chuyển. Mặc dù vòng mở chỉ là đột phá đến đế cấp cao thủ cảnh giới, đối với không như vậy cao thủ tới nói vòng mở chút thực lực này căn bản không đủ nhìn, bất quá 1.000 năm trước vòng mở có thể không phải như vậy thực lực, mà là chân chính đột phá đến phong thần cấp cao thủ, hiện tại trí nhớ trở lại, tự nhiên vòng mở thực lực cũng trở về, nếu không cho dù không lại. Ngu xuẩn, hắn cũng sẽ bác đem vòng mở giết chết, sở dĩ không có đối vòng chạy tay, cũng là bởi vì hắn biết rõ, hắn không phải vòng mở đối thủ, mặc dù đối với A Thanh xuất thủ. Thật ra không cũng bất quá là tại liều mạng một cái cơ hội cuối cùng mà thôi, hắn 1.000 năm tới sống rất bực bội, không có thực lực thời điểm hắn lo lắng cho mình một khi xuất hiện liền bị giết, có thực lực lúc trở ra sau, vòng mở cánh chim đã phong. Hắn căn bản không có thể dựa vào lấy thực lực của chính mình đánh chết vòng mở, cho nên hắn mới liên hợp với rồi yêu đế, cũng coi như là vận khí tốt, vốn là nếu là yêu đế chỉ là phong hào đế cấp thực lực, như vậy liên hiệp yêu đế cũng vô dụng, nhưng là cùng mẹ âm thầm đánh một trận để cho yêu đế thành công đột phá. Mới để cho hắn có như vậy một cơ hội, hết thể tựa hồ cũng là theo chân không đoán nghĩ đến đi, tựa hồ Lao Thiên cũng ở đây chiếu cố hắn. Thế nhưng không nghĩ tới cho đến cuối cùng, vòng mở vẫn là nghĩ đến rồi, hết thể cố gắng đều uổng phí. Lại nói ngươi ở trước mặt ta đối với ta nữ nhân động thủ, ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Ẩm. Vòng mở vừa mới dứt lời, không liền bay ra ngoài, một điểm sức đánh trả cũng không có, đây chính là vòng mở thực lực, hoặc có lẽ là đây mới là vòng mở thực lực chân chính. Chớ quên vòng mở nhưng là văn võ song tu tới, vòng mở một khi đột phá đến mỗi một cấp độ, hắn nhất định là vậy cái tầng thứ ở trong đứng đầu cường đại tồn tại, mà không cũng bất quá là mới vừa mới đột phá mà thôi, mà không cũng rất rõ ràng. Thực lực của chính mình không phải là vòng mở đối thủ, cho nên hắn mới vội vã muốn giết xuống vòng mở, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhìn thấy không bay ra ngoài vòng mở cũng không có gấp đi đem không giải quyết xuống, mà là nhìn về phía A Thanh, lộ ra vẻ mỉm cười, cái kia mỉm cười đại biểu vòng lái về. Mặc dù trước mắt nữ nhân bình thường đều xuất hiện ở vòng mở bên người, thế nhưng sau khi khôi phục trí nhớ hắn và không có khôi phục trí nhớ hắn thật ra chính là hai người, hiện tại hắn mới thật sự là hắn, mà bây giờ mới là hắn chân chính. Nữ nhân, ta đã trở về. Ừ, ta biết ngươi biết trở lại. Không, ngươi một mực đều ở bên cạnh ta. A Thanh mang theo mỉm cười để lại nước mắt, 1.000 năm chờ đợi, bọn họ cuối cùng lần nữa đi cùng nhau. Bất kể là A Thanh vẫn là vòng mở lúc này không thể nghi ngờ đều là hạnh phúc, cũng là vui vẻ, mặc dù tiếp theo A Thanh Bạch Viên cũng chảy ra nước mắt, hắn và A Thanh là cùng nhau bị triệu hoán đi ra, có thể nói vòng khai hòa hắn cảm tình cũng là không giống nhau, lúc này hắn cũng vì hai người cao hứng, 1.000 năm dây dưa, lúc này bọn họ cuối cùng không có nhiều như vậy gặp chắc trở rồi. Ngươi thật đúng là một cái tình thánh A. Chủ nhân ta. Vừa lúc đó vẫn không có nói chuyện không từ dưới đất bỏ dậy. Chủ nhân. Nghe được không mà nói, A Thanh cùng vòng mở đồng thời nghiêng đầu, lấy hiện tại vòng mở thực lực tới nói, muốn giết xuống không quá dễ như trở bàn tay, cho nên hắn căn bản không có trước đem không giết chết, nhưng là bây giờ vòng mở không đột nhiên kêu vòng mở chủ nhân, nhưng thành công đưa tới vòng mở chú ý, theo chính mình trong trí nhớ tìm tòi một hồi, vòng mở cũng không có phát hiện có bất kỳ trí nhớ gì ở trong có một người như vậy, hơn nữa vòng mở nhớ rất rõ ràng, hệ thống cho. Vòng mở triệu hoán nhiệm vụ ở trong cũng chỉ có mấy cái chính mình mấy người nữ nhân, cũng không có những người khác, mà bây giờ những thủ hạ này đều là vòng mở mới triệu hoán, đều là một ít gương mặt quen, thực lực cũng không có người trước mắt này cao cường. Người này tại sao sẽ đột nhiên kêu chủ nhân mình rồi hả? Ha ha! Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta tại sao gọi ngươi chủ nhân? Tại sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Tại sao ta nghĩ như vậy muốn giết chết ngươi? Không mang theo tự dễ nhìn vòng khai hỏa Á Thanh. Ma môn 1.000 năm trước ngay tại vòng mở trong tay nữ nhân, mặc dù năm đó ma môn không có ra người tốt lành gì, nhưng là lúc đó ma môn làm việc lại có chính mình một bộ, bọn họ mặc dù làm chuyện xấu, thế nhưng có một dạng bọn họ sẽ không làm, đó chính là liên hiệp yêu tộc, thậm chí năm đó cùng yêu tộc đại chiến, bọn họ đảm nhiệm tiền phong, bỏ ra rất nhiều cao thủ đại giới, nhắc tới ma môn mặc dù độc, nhưng là người trong ma môn vào niên đại đó tuyệt đối là rất nhiều nhân tộc trong. Suy nghĩ thần tượng, này tuyệt đối không phải khoác lác. Năm đó ma môn thậm chí so cái gì thế gia tông môn địa vị cao hơn, thế nhưng ngay tại vòng mở bị phong ấn sau đó, ma môn tiểu xuất hiện rồi trước mắt này một vị môn chủ, một cái xấu đến trong xương người. Hắn làm việc chưa bao giờ tính toán đại giới, thậm chí cũng không có đem thêm vào ma môn nhân tộc làm người nhìn, trong mắt hắn nhân tộc chính là hắn lợi dụng công cụ, ngắn ngủi 1.000 năm cũng hoàn toàn để cho ma môn thay đổi vị, biến thành một cái chân chính quần ma loạn vũ chi địa, ở chỗ này đã không thấy được năm đó anh hùng phóng khoáng rồi. Nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Chủ nhân ta. Thật ra ngươi hỏi một câu ngươi hệ thống trí năng ngươi không sẽ biết ta là ai sao? Không lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, mà vòng mở nhưng là ánh mắt rét một cái, vòng mở nắm giữ hệ thống sự tình, mặc dù bị hệ thống chế tạo những người này cũng không biết, mà A Thanh mặc dù biết hệ thống nhưng nàng cũng chỉ biết là hệ thống, mà không biết hệ thống là vật gì, thế nhưng người trước mắt này nhưng rõ ràng biết rõ mình trong tay hệ thống là vật gì. Thậm chí còn cùng hệ thống tồn tại thoát không ra quan hệ, lúc này vòng mở không khỏi nghĩ đến hệ thống cùng mình trao đổi món. Đó giao dịch. Hệ thống đi ra nói cho ta biết đến cùng là thế nào một chuyện. Chương 636, cuối cùng chiến đấu. Theo hệ thống thăng cấp, tinh anh học viện thực lực tại nguyên bản trên căn bản có thể nói có tăng lên một cái tầng cấp, thậm chí có thể nói không chỉ một tầng thứ, mà đang ở vòng khai hòa không rằng có thời điểm, trên căn bản sở hữu tinh anh học viện cao thủ đều đi tới đỉnh núi. Bọn họ không có thực lực thời điểm đối mặt với thực lực cường đại ma môn cùng yêu tộc, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng mưu kế tới đem tinh anh học viện cường đại nhất một mặt bày ra, mặc dù rất bực bội, nhưng là bây giờ bị giải phong sau đó, rất nhiều phong hào đế cấp cao thủ đều khôi phục rất nhiều thực lực, cũng để cho tinh anh học viện có rất nhiều phong thần cấp cao thủ, lúc này bọn họ cuối cùng có thể lên núi, hiện tại đã không có người nào có tê. Hệ uy hiếp được tinh anh học viện rồi. Lại nói đặt ma. Ngươi được không được a? Thật sự không được để cho ta tới giúp ngươi tiêu diệt hắn đi. Nhìn tâm mệt mỏi. Người thứ nhất đến đỉnh núi là Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại đem sở hữu yêu tộc giải quyết hết sau đó, hắn ngay lập tức sẽ xông lên núi. Đối với cái kia ma môn môn chủ hắn chính là nín đầy bụng tức giận. Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối là vòng mở triệu hoán tất cả cao thủ ở trong tiêu ngạo nhất một người. Đương nhiên cái này có lẽ chính là kiếm khách thói quen, chỉ cần học kiếm đạo tựa hồ cũng rất kiêu ngạo. Mà Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối là kiêu ngạo nhất một cái, mà hắn cũng là học viện ở trong kiếm đạo cao nhất kia một cái, dám cho chính mình nên tên gọi Độc Cô Cầu Bại, trên đời có mấy người. Đông Phương Bất Bê. Y tính sao? Ít nhất một cái bất nam bất nữ hay là tu luyện người khác võ công người, tuyệt đối không tính. Như vậy một cái kiêu ngạo người làm sao có thể khoan dung không mới vừa rồi ở trước mặt hắn phách lối. Nhưng Độc Cô Cầu Bại kiêu ngạo tuyệt đối không phải không lý do kiêu ngạo, chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn. Ngươi ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo đều được, thế nhưng nếu là ngươi không có hắn kiêu ngạo, dám ở trước mặt hắn lộ ra không nhìn ánh mắt, tuyệt đối có khả năng kích thích những cao thủ này nộ khí, không cần nói với ta đại cao thủ không phải đều là lòng dạ rộng rãi, không phải bọn họ lòng dạ không đủ rộng rãi, chỉ là bị một cái không có thực lực của chính mình cường nhân cho vũ. Nhục, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, mà Độc Cô Cầu Bại chính là muốn đem mới vừa rồi làm nhục hắn người kia giết chết. Bất quá Độc Cô Cầu Bại vừa lên tới đã nhìn thấy Đạt Ma vẫn còn cùng yêu đế chơi cút bát, chỉ là lúc này Đạt Ma giống như những người khác, cũng là giải phong rồi chính mình một bộ phận thực lực, cho nên lúc này không còn là yêu đế đuổi theo hắn chơi đùa, mà là hắn đuổi theo yêu đế chơi đùa, bởi vì là trong nhà Phật đắc đạo cao tăng, thêm nữa thực lực có quá mạnh mẽ, mà thực lực bọn hắn giải phong đại biểu vòng mở cũng đã không sao, cũng xuất quan. Tại tinh anh học viện loại địa phương này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có khả năng uy hiếp được vòng mở, cho nên Đạt Ma mới cùng yêu đế chơi đùa lên, điều này cũng làm cho thập phần ngứa tay độc cô cầu bại rất giống động thủ, bất quá đây là Đạt Ma đối thủ, ít nhất cũng phải trưng cầu một chút hắn đồng ý mới tốt động thủ. A-di-đà Phật, cái này bần tăng chỉ là muốn độ hóa một hồi vị thí chủ này, hay là để cho bần tăng tự để đi. Ta cảm giác được độc cô tiên sinh hay là trước trở lại viện trưởng bên người, bảo vệ viện trưởng cho thỏa đáng. Nghe độc cô cầu bại mà nói, cũng cảm nhận được độc cô cầu bại sát khí, nếu là Đạt Ma thật nguyện ý thả tay, Đạt Ma tin tưởng độc cô cầu bại rất nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa sẽ rất đau mau đem trước mắt yêu đế giết chết. Cắt! Chết con lừa chọc! Độc cô cầu bại thầm mắng một tiếng, hắn đang ghét nhất chính là chỗ này loại mình mình thực lực rất mạnh, nhưng thích làm loại này lằng nhằng sự tình, một cái yêu tộc mà thôi, giết thì đã có sao. Kiếm đạo cho tới bây giờ đều là giết ra đến, mặc dù Trương Tam Phong kiếm đạo, vậy cũng là mang theo sát khí mãnh liệt, cho nên độc cô cầu bại thật lòng không ưa, bất quá đều là học viện lão sư, này Đạt Ma không để cho hắn nhúng tay hắn cũng không tốt làm gì. Mà nghe được độc cô cầu bại tiếng mắng Đạt Ma cũng chỉ có thể làm bộ như không nghe được, hắn bị độc cô cầu bại mắng qua vô số lần, hắn đã sớm đã thành thói quen, đây chính là độc cô cầu bại kích thích Đạt Ma một loại phương pháp, nếu là Đạt Ma không nhịn xuống đi. Như vậy phỏng trường độc cô cầu bại sẽ cao hứng chết, hắn chính là muốn Đạt Ma sinh khí, tốt cùng hắn đánh một trận, lần đầu gặp mặt thời điểm độc cô cầu bại liền làm qua như vậy, đáng tiếc quá đơn thuần độc cô cầu bại mỗi. Lần đều dùng chiêu này, thế nhưng một lần cũng không có thành qua. Đi. Độc cô cầu đi thấy Đạt Ma không có bất kỳ thanh âm cũng chỉ đành rời đi, Đạt Ma cùng độc cô cầu bại đối thoại vốn là yêu đế tốt nhất chạy trốn cơ hội, thế nhưng yêu đế vẫn bị Đạt Ma đánh bẹp, không nên nói chạy trốn liền suy nghĩ nói chuyện chỗ trống cũng không có. Hắn thật sự không nghĩ ra người này làm sao lại đột nhiên cường đại đến một cái làm người ta hít thở không thông trình độ. Ngài hưng thu thật đúng là được a. Người thứ hai lên núi là Hoàng Thượng, nhìn thấy Đạt Ma cùng yêu đế ngươi nông ta nông hắn cũng thật không biết nên nói cái gì, thả câu nói tiếp theo sau đó hắn liền quả quyết rời đi đi đến vòng mở bên cạnh. Theo lục tục cao thủ trở lại đỉnh núi, Đạt Ma có thể nói đang trải qua cuộc đời hắn lần đầu tiên hành hạ, ân. Ít nhất là cái thế giới này lần đầu tiên hành hạ. Đạt Ma đi tới học viện lâu như vậy, tự nhiên cùng học viện các thầy giáo đều quen, mà đại gia cũng biết Đạt Ma là một cái dạng gì người, Đạt Ma tuyệt đối là một cái không hề tranh cãi đại tông sư, một cái Phật môn cao tăng, đại gia cũng biết hắn muốn truyền đạo, nhưng là vì ẩn núp học viện thực lực, Đạt Ma liền vẫn không có cơ hội truyền đạo, càng không cần phải nói thu phục một tên giáo đồ, hắn thật ra rất hy vọng yêu đế trở thành hắn. Giáo đồ, truyền thừa Phật môn, đáng tiếc này yêu đế cũng là quật cường, vẫn không có thu phục hắn. Làm hiện tại từng cái lên núi cao thủ nhìn hát, N dáng vẻ đều rất kỳ quái, coi như tinh anh học viện đệ nhất cao thủ, dù là Đạt Ma đã nhịn rất giỏi rồi, cũng có một điểm chịu không nổi. Thí chủ, ngươi liền thật không muốn thoát ly khổ hải, nhất định phải ở nơi này quyền lợi ở giữa hải dương dãy rùa sao. Ngươi liền thêm vào chúng ta Phật môn đi. Ta bảo đảm ngươi nhất tộc bình an. Đạt Ma còn không chịu buông tha. Nhân tộc đều đáng chết. Yêu đế tu đến hiện tại cảnh giới. Tự nhiên không phải Đạt Ma một đôi lời là có thể đưa hắn cho thành công thuyết phục, sau đó lại chuyện đương nhiên lâm vào khổ đấu ở trong. Không để ý tới Đạt Ma, cơ hội tinh anh học viện tất cả cao thủ đều tại rất nhanh thời gian ở trong chạy tới A Thanh bên ngoài biệt thự, chờ biệt thự ở trong kết quả cuối cùng, không phải bọn hắn không muốn phải trở về vòng mở bên người, chỉ là A Thanh biệt thự có hệ thống phòng ngự, mặc dù lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cái này hệ thống phòng ngự cũng không thấy thương tổn tới bọn họ, thế nhưng chớ quên đây là người nào địa phương. Bọn họ dĩ nhiên là bất kể xung loạn, hơn nữa bọn họ đã cảm nhận được vòng mở khí tức, cũng biết hiện tại vòng mở cũng không yếu hơn bọn họ, cho nên bọn họ căn bản không cuống cuồng, toàn bộ bên ngoài chờ vòng mở ra hiện. Mà lúc này vòng mở nhìn trước mắt không, nhưng một mặt ngông bức vẻ, hoặc có lẽ là hắn cuối cùng rõ ràng tại sao người trước mắt này phải gọi chủ nhân mình, tại sao một lòng muốn giết xuống chính mình, mà hệ thống thì tại sao muốn theo chính mình đưa ra một điều kiện rồi, thật ra hoàn toàn cũng bởi vì người trước mắt này. Ngừng có chương mới nói rõ. Từ nơi này trên quyển sách giá sau đó, thư sinh cũng chưa có ngừng có chương mới qua, hôm nay ngừng có chương mới chỉ vì ngày mai quyển sách này liền muốn kết thúc, viết hơn 1 triệu chữ, vẫn là thư sinh từ lúc sinh ra tới nay viết nhiều nhất một quyển sách, cũng là cuốn thứ nhất kết thúc sách, ta rất rõ quyển sách này có quá nhiều tiếc nuối, cũng có quá nhiều chưa đủ, thế nhưng thư sinh là một cái tân thủ, ta đang ở học tập thế nào trở thành một cái tốt viết lách, mà này quyển sách, ký hợp đồng cũng là ngoài ý liệu sự tình. Thế nhưng ta vẫn kiên trì viết xong, mặc dù quyển sách này thu vào rất ít, nhưng ta không hối hận đem quyển sách này viết xong. Thư sinh thích viết sách, cũng nói cho ta biết chính mình, cho dù không có một người đọc sách sinh sách, ta cũng phải hoàn TH. Nhờ một quyển thuộc về mình sách, quyển sách này để cho ta hoàn thành ta mơ ngộng, mặc dù viết không được, nhưng đây không phải là một cái tốt mở đầu sao. Ngày mai quyển sách này liền muốn kết thúc, thư sinh không quá nghĩ tại sách kết thúc thời điểm làm một cái nói rõ, bởi vì một quyển sách kết thúc đại biểu một quyển sách khác bắt đầu. Đương nhiên ở chỗ này cũng cảm tạ những thứ kia xem ta thư thư bạn bè môn, ta biết quyển sách này viết không phải quá tốt, thế nhưng các ngươi cũng rất ủng hộ ta. Thư sinh không phải một cái toàn chức viết lách, mặc dù cũng nghĩ tới làm này một nhóm, thế nhưng ta rất rõ hiện tại ta còn không có năng lực này, cho tới thư sinh đã đáp ứng rất nhiều chuyện cũng không có hoàn thành, có thể thư sinh còn muốn kiên trì, cũng xin các bạn đọc tiếp tục ủng hộ, ít nhất tại cất giữ lên ủng hộ ta, cũng có thể tại bình luận làm mắng mắng ta, chân thành phê bình có thể để cho ta tiến bộ. Ta còn muốn viết sách, cũng muốn trở thành đại thần, ta tin tưởng. Phần lớn viết lách đều có giấc mộng này, cho nên ta còn phải cố gắng, cũng xin các bạn đọc tận lực ủng hộ ta. Tiếp theo quyển sách, các ngươi nên có thể nhìn đến thư sinh không vào được, ta cũng rất rõ ràng quyển sách này tiêm nước quá nhiều, thế nhưng tiêm nước cũng là một cái vi. Tê lách đường phải đi qua, nếu như ngày nào ta không tiêm nước rồi ta nghĩ ta rời thành công cũng không xa. Quyển sách này có quá nhiều không hài lòng. Ta đến nay còn nhớ một cái bạn đọc phê bình ta đầy quyển sách cách cục quá nhỏ, ta thừa nhận. Xác thực như thế, cho nên tiếp theo quyển sách ta sẽ viết lớn một chút, cũng hy vọng tiếp theo quyển sách có thể thành công ký hợp đồng. Chung quy một quyển sách thành công tiền để chính là ký hợp đồng hay không, mỗi bản sách đều là mình hài tử. Ta tin tưởng không có một cái tác giả nguyện ý chính mình tác phẩm thái giám, thế nhưng có lúc thái giám là không có biện pháp sự tình. Ít nhất hiện tại ta ngắn hạn mục tiêu chính là hoàn thành tiếp theo quyển sách. Có quá nhiều cảm khái cùng quá nhiều tâm tình muốn bày tỏ, có thể lại không thể nào viết lên, ta chỉ có thể nói chính là ta sẽ cố gắng. Cảm ơn các thư hữu chống đỡ. Chương 637, Đại kết cục. 1000 năm trước nguyên bản tất cả mọi chuyện đều thuận lợi giải quyết, vòng mở đều dự định an tâm lại ẩn cư rồi, có thể vừa lúc đó hệ thống nhưng xuất hiện vấn đề, đều nói cái thế giới này có hai mặt, trong đó một mặt là quang minh, mà đổi thành một mặt chính là hắc ám, hệ thống này cũng giống như vậy. Giống như máy vi tính trình tự ở trong xuất hiện bệnh độc giống nhau, vòng mở hệ thống cũng xuất hiện bệnh độc, cùng lần trước vòng mở hệ. Quản lý bệnh độc không giống nhau, nói đơn giản điểm, cái kia bệnh độc bất quá chỉ là hệ thống viết sai một cái trình tự, mà cái hệ thống này nhưng là hệ thống trí năng xuất hiện vấn đề, không có cách nào, giống như hacker ở giữa đối chiến phòng ngừa khác hacker tra được chính mình địa chỉ giống nhau, vòng mở hệ thống yêu cầu lợi dụng mở lại tới đem đoạn này bệnh độc cho tiêu hóa hết, thế nhưng đây không phải là bình thường máy vi tính trình tự a. Hệ thống tới. Ở vũ trụ, chẳng cần biết hắn là ai tạo, ít nhất vật này là thập phần xuất sắc đồ vật, hắn hệ thống trí năng cũng là phi phàm đồ vật, mà này đồ vật liền thừa dịp hệ thống tự mình tu bổ thời điểm chạy ra, hơn nữa phụ thân đến một cái nhân tộc trên người, còn mang đi hệ thống một ít tài liệu, đây cũng là tại sao không có khả năng đem ma môn lớn mạnh nguyên nhân, chính là bởi vì có hệ thống tài liệu nguyên. Nhân, bất quá này thân là ký chủ vòng mở còn yêu cầu tu luyện tài năng nắm giữ lực lượng. Này một đoạn hệ thống trí năng cũng giống vậy yêu cầu tu luyện, vì vậy hắn liền vùi đầu khổ tu, để cho mình cường đại lên, đương nhiên cũng giống vậy còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là hắn yêu cầu bảo vệ mình. Làm một đoạn hệ thống trí năng một đoạn trình tự, hắn bản thân liền là hệ thống ở trong một bộ phận, cho nên hệ thống nhất định sẽ đưa hắn thu về, hoặc là hủy diệt, mà này đoạn trình tự muốn như cùng người giống nhau sống tiếp, như vậy hắn cũng chỉ có thể nắm giữ một cái biện pháp, đó chính là đem vòng mở giết đi. Không có ký chủ hệ thống chẳng qua là một đoạn công cụ, thậm chí hắn còn có thể để cho không có ký chủ hệ thống tìm tới một cái tân chủ nhân, vậy chính là mình, lợi dụng hệ thống chỗ sơ hở, chung quy hắn cũng là hệ thống một bộ phận, hắn biết do hệ thống khuyết điểm ở nơi nào, cái hệ thống này mặc dù có rất nhiều chức năng, cũng có thể triệu hồi ra mạnh nhất trên thế giới đại nhân, thế nhưng nói cho cùng chính hắn nhưng không thể sử dụng đi ra, đây chính là hệ thống nhược điểm chỗ ở, mà hắn phụ thân tại một cái nhân tộc trong thân thể, hắn tự nhiên có thể. Có được hệ thống, cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết vòng mở, hơn nữa vẫn cùng yêu tộc liên hiệp lên. Thật ra đoạn này hệ thống trí năng thật là có cơ hội tại vòng mở chưa trưởng thành liền đem hắn giết chết, thế nhưng hắn quá cẩn thận, cũng không biết vòng mở ra đấy ở địa phương nào, mặc dù tinh anh học viện khởi thế xác thực rất kỳ quái, nhưng là lúc đó không đang bế quan cũng không có chú ý những thứ này, làm không bế quan xong sau đó, tinh anh học viện thế lực cũng đã không nhỏ, không đến từ hệ thống, hắn hết thảy đều là thông qua hắn tính toán được đến kết quả. Tại không có 100% nắm chặt thời điểm, hắn không muốn đi mạo hiểm như vậy, chờ đến vòng mở hệ thống bắt đầu thăng cấp thời điểm, hắn mới biết vòng mở đúng là hắn muốn tìm người kia, đáng tiếc khi đó đã muộn, chỉ là không mình muốn liều một phen mà thôi. Nói cách khác hắn chẳng qua chỉ là một điểm hệ thống mà thôi. Khi lấy được hệ thống câu trả lời sau đó, vòng mở cũng là một mặt kỳ quái, không trách người này kêu chủ nhân mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần là hệ thống ra sân đồ vật đều nên gọi vòng mở một tiếng chủ nhân, mà thân là hệ thống chí năng thì càng là vòng mở nô bộc rồi. Tự nhiên, năm đó cũng là bởi vì ta sơ sót muốn phải nghĩ biện pháp cho ngươi tiếp tục tăng thực lực lên, cũng liền tùy ý biên soạn rồi như vậy một đoạn trình tự, nhưng là không nghĩ tới hắn ngược lại có chính mình chí năng, trở thành hệ thống ở trong bụt, bởi vì hắn là hệ thống chí năng một bộ phận, thậm chí hắn còn có được lấy học viện trừ ngươi ra cùng ta ngoài ra quyền hạn tối cao, cho nên hắn có thể khinh địch như vậy tiến vào. Gian này biệt thự ở trong, nói đến đây cũng là ta sai, vốn là ta cũng muốn tự mình đem đoạn này trình tự giải quyết xuống, nhưng là hắn ghé vào rồi trên người, ta không có cách nào đưa hắn thu hồi, hiện tại cũng chỉ có thể mượn dùng ký chủ tay tới tiêu diệt hắn. Không trách ngươi muốn giao dịch với ta rồi, đây vốn là ngươi sự tình, tự mình giải quyết không được, biến thành chúng ta, hệ thống ngươi đây là tại gây sự tình a. Bị hệ thống tính toán để cho vòng mở rất không hài lòng, chung quy thân là hệ thống đem ký chủ ném trong hố, vốn là đối với hệ thống tồn tại lòng phòng bị vòng mở có thể hài lòng mới là lạ. Mời ký chủ tha thứ ta, lần này giao dịch thật ra ta cũng vậy mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, chúng ta hệ thống bởi vì quyền hạn vấn đề rất nhiều chuyện nhưng thật ra là không thể nói cho ký chủ. Một khi chúng ta nói cho ký chủ chúng ta sẽ bị hủy diệt, ta cũng vậy mạo hiểm cực lớn mạo hiểm mới có thể giao dịch với ngươi. Nếu là lần kế tại ký chủ không có tìm tòi đến vũ trụ chi lực lúc, ta tại để lộ ra bất kỳ quan hệ gì hệ quản lý tin tức, chúng ta đều là sẽ bị hủy diệt, mời ký chủ yên tâm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Mà lại nói đến cùng này thật ra cũng là cho ký chủ một cái bảo đảm, có thể làm cho ký chủ có uy hiếp ta nhược điểm. Một khi ngươi đem ta tồn tại bí mật đến từ nơi nào bí mật nói cho bất cứ người nào, ta cũng sẽ bị hủy diệt. Cuộc giao dịch này thật ra ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Hệ thống cùng vòng mở não vực liên kết, tự nhiên biết rõ vòng mở bản quan. Hừ, ta không hy vọng lần kế nữa, nếu là ngươi muốn ta trợ giúp trực tiếp nói với ta, ta rất ghét người khác tính toán ta. Nghe được hệ thống nói như vậy vòng mở cũng coi như là không có tức giận như vậy, ít nhất hắn cũng bắt được hệ thống nhược điểm, nếu là ngày nào chính mình không cần, thật ra mình cũng có thể hủy diệt vật này. Muốn hủy diệt đoạn này trình tự chỉ cần giết chết hắn là được rồi sao? Phải. Đúng rồi. Về sau còn có thể xuất hiện như vậy trình tự sai lầm sao? Cũng sẽ không rồi. Cái gì gọi là cũng sẽ không rồi hả? Thật ra hệ thống sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy một loại vấn đề, căn bản mà nói, hay là bởi vì ký chủ không muốn tại tăng thực lực lên rồi, hệ thống tồn tại chính là để cho ký chủ trở thành cái vũ trụ này ở trong mạnh nhất tồn tại, nhưng là ký chủ xuất hiện vấn đề như vậy, chính là vũ trụ lực lượng yêu cầu cho ngươi tìm một cái đối thủ, mà này cũng là vì gì đó đoạn này hệ thống có khả năng phụ thân tại trên người duyên cớ. Thật ra chúng ta hệ thống căn bản là không có năng lực gì, mặc dù không có người có thể tổn thương đến chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng không thể gây tổn thương đến nhân tộc. Nếu là ký chủ một mực như vậy tăng lên đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, nhưng nếu là một khi ký chủ không muốn đang tăng lên rồi, vẫn sẽ xuất hiện chuyện như vậy, dù là ký chủ đem ta hủy diệt. Nghe được hệ thống mà nói, vòng mở cũng là đáy lòng chợt lạnh, nói cho cùng đây chính là đang bức bách chính mình à, vòng mở rất rõ ràng bản thân tính cách, tuyệt đối là cái loại này qua loa cho xong chuyện tính khí, chung quy cũng không có cái gì có khả năng đáng giá hắn đi thủ hộ đồ vật, trừ mình ra lão sư, thế nhưng lão sư hắn cũng rời hắn đi. Nếu không phải ở cái thế giới này 1000 năm, vòng mở còn thật không có bao lớn thay đổi. Liên như vậy, cũng chỉ có đến cảnh giới nhất định có lẽ mới hiểu này trong đó bí mật, như vậy ta cứ tiếp tục chơi tiếp đi. Vòng mở cũng là bất đắc dĩ, bị hệ thống để mắt tới hắn chính mình còn có thể làm sao. Huống chi một mình bây giờ thực lực, muốn tự nhiên chết giả, trời mới biết muốn lúc nào, mà chính mình tất cả mọi thứ đều cùng hệ thống có quan hệ, vòng mở hiện tại cũng không khỏi không dựa theo hệ thống. An bài đi. Xem ra ngươi xác thực đáng chết ta. Cùng hệ thống giao lưu song song, vòng mở liền đem chính mình chú ý lực đặt ở không trên người. Xem ra ngươi cũng biết rồi. Thật hối hận không có ở ngươi không có khôi phục trước đưa ngươi giết chết. Không cũng rất rõ ràng mình là tuyệt đối sẽ không còn sống, chỉ là có chút hối hận, nếu là sớm chút phát hiện vòng mở hơn nữa đem vòng mở giết chết, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc hết thể đều chậm. Chỉ là ngươi bây giờ hối hận cũng không có ích gì. Chết đi. Vòng mở không có chút gì do dự liền đem không giết chết, mà chết đi không cũng lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất ở rồi trong không khí. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bọn họ còn đang chờ chúng ta. Giải quyết trước mắt không, vòng mở còn phải cho các thủ hạ mình báo tin bình an. Bái kiến viện trưởng. Vòng mở vừa đi ra khỏi biệt thự một đám người đã sớm sau tại biệt thự bên ngoài, hơn nữa đại đa số người đều phong trần mệt mỏi, vừa nhìn cũng biết vừa mới tới đây. Được rồi. Không sao. Lần này chúng ta có thể thật tốt dạy học rồi. Vong mở lộ ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều vào hôm nay kết thúc. Bái kiến viện trưởng. Lúc này Đạt Ma cũng ở đây vòng mở ra hiện trước tiên đem còn không có bị thuyết phục yêu đế cầm trong tay đi tới vòng mở trước mặt. Ồ, yêu đế. Rất lâu không thấy a. Nhìn Đạt Ma trên tay người quen cũ vòng mở lại vừa là một hồi vui sướng, mặc dù 1000 năm thay đổi rất nhiều, thế nhưng không có đổi chính là mình nữ nhân đối với mình tình cảm cùng yêu tộc đối với nhân tộc nắm lấy. Ngươi biết ta. Yêu đế chưa từng thấy qua vòng mở, nhưng là thấy vòng mở như vậy chào hỏi mình rất là kỳ quái, mặc dù hắn bị Đạt Ma bắt lại rồi, thế nhưng hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, chưa bao giờ buông hắn xuống kiêu ngạo đầu. Hơ a a a. Ngươi chính là như vậy xông lên a. Hiện tại nên nhận thức sao? Vong mở lấy ra hắn 1000 năm không có mang thiết diện. Là ngươi. Ngươi mắt sát. Ngươi còn chưa chết. Nhìn đến cái này quen thuộc mặt nạ, hắn cuối cùng nhớ lại vòng mở ra, cái kia chân chính để cho yêu đế sợ hai nam nhân, cái kia đem ma môn cùng thánh đỉnh tập hợp thành một luồng nam nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này mới là để cho yêu tộc đánh bại người kia, cũng là mới yêu đế chân chính sợ người kia, cho dù là thanh long cũng không có đáng sợ như vậy. Ta phỏng chừng ngươi là không thấy được ta chết, ngược lại ngươi. Rất để cho ta có hành hạ ngươi dục vọng a. Vong mở tựa như cười mà không phải cười nhìn yêu đế, nói thật không giống với không, hắn thật ra thì vẫn là thật hâm mộ trước mắt yêu đế, chỉ là không phải chủng tộc ta rồi, càng không cần phải nói người này so với hắn còn muốn có loại tư tưởng này. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Theo ta giết tới nhân tộc thời điểm, ta chỉ muốn qua ngày này, nếu không phải năm đó ta yêu tộc không có hợp cách người thừa kế, năm đó ta liền cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng. Được rồi. Ta thưởng thức ngươi ngạnh khí. 9 tầng yêu tháp. Vong mở hét lớn một tiếng, thân là công trình kiến trúc 9 tầng yêu tháp bay đến vòng mở trên tay. Này 9 tầng yêu tháp cũng không chỉ là công trình kiến trúc đơn giản như vậy, thật ra đồ chơi này vẫn là vòng mở binh khí. Cái thế giới này không có binh khí, hắn uy lực liền vòng lái một chút thả ra lực lượng liền so với phong thần cấp cao thủ cường đại, chỉ là đồ chơi này không có quá lớn. Lực sát thương, ngược lại có thể nhốt người, giống như một cái nhà giam giống nhau. Vào đi thôi. Hy vọng ngươi đến nơi này còn có thể cứng như vậy khí. Vừa nói yêu đế liền biến mất ở rồi Đạt Ma trên tay, để cho Đạt Ma một trận khổ não, cho tới bây giờ mình cũng còn không có một cái tín đồ A. Chính mình còn thế nào làm Phật môn tông sư A? Vong mở không để ý đến Đạt Ma ý tưởng, mà là nhìn về phía sở hữu lao sư, có như vậy một đám lao sư tồn tại, tựa hồ đã rất tốt, đáng tiếc A. Cái này còn không qua là tại thật xa mục tiêu trước mặt bước ra một bước nhỏ mà thôi. 3 ngày sau, lại nói Thanh Nhi, bọn họ đến cùng ở địa phương nào hả? Vong mở mang theo chính mình hai nữ nhân vừa hướng trả lấy không ngừng công kích chính mình phệ hồn đằng, vừa hỏi lấy A Thanh, hơn 1000 năm không thấy những thứ kia vì chính mình bỏ ra hết thể nữ nhân, vong mở thật rất muốn mau chóng thấy bọn họ, khi theo liền an bài một hồi học viện sự tình sau đó, vong mở liền mang theo hai người tới tìm bọn hắn rồi. Năm đó chúng ta chính là bị phong ấn ở rồi Nam Cương, mà này chút ít phệ hồn đằng cũng là ở đó sau đó mới xuất hiện, có phải là vì bảo vệ chúng ta? Trước mặt cách đó không xa chính là chúng ta bị phong ấn địa phương. A Thanh chỉ cách đó không xa, mà nơi đó một đám quốc sắc thiên hương nữ nhân đang chờ bọn họ. Sau nửa năm Thiết Như cuối cùng vẫn trở thành tinh anh học viện mới nhậm chức viện trưởng, mà vòng mở cũng không có bởi vì yêu tộc thảm bại liền hướng yêu tộc đại khai sát giới, hắn yêu cầu yêu tộc giống như một cái đá mài đao giống nhau, tùy thời đều rèn luyện lấy nhân tộc, không có mài đao thạch nhân tộc ngược lại sẽ truy lạc rất nhanh, dĩ nhiên, nếu là đá mài đao đem đao cho mài chặt đứt, cũng chỉ có thể trách giữa nhân tộc không có ý chí tiến thủ rồi, cho dù là bị diệt tộc vòng mở. Cũng sẽ không quá để ý, nhân tộc cũng không chỉ là chỉ cần nơi này mới có. Mẹ! Ta đã đáp ứng ngươi. Phong thần cũng không phải là phần cuối, mà là bắt đầu. Vượt qua mảnh này biển khơi. Phần mới cũng sẽ bị mở ra, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể lên đường. Đối mặt này biển khơi, vòng lái về phía 1000 năm không có thấy bạn cũ nói. Dĩ nhiên tại vòng mở bên người còn rất nhiều người đều là tinh anh học viện cao thủ cùng 10 vị Mỹ đến làm người ta hít thở không thông nữ nhân, trong đó yếu nhất đều là phong thần đế cấp cao thủ, những thứ kia chưa cùng lấy vòng mở các thầy giáo thì ở lại học viện, không phải vòng không mở nguyện ý mang bọn hắn mà là, thực lực bọn hắn thật sự không thể tại biển đối diện đại lục đứng vững góc chân, bọn họ muốn vượt biển hơn nữa, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn tu luyện tới phong thần đế cấp cao thủ mới được. Đi thôi, ta bạn cũ. Ta cũng sớm đã không thể chờ đợi. Mẹ âm thầm lộ ra hưng phấn vẻ mặt, vốn là đây nên là tại 1000 năm trước bọn họ nên rời đi, bọn hắn bây giờ đợi chừng 1000 năm, hắn cuối cùng có thể đi theo nhân tộc đời trước dấu chân, bước lên một cái thế giới khác rồi. Nghe được mẹ âm thầm mà nói vòng mở cũng là một cước bước ra, đi ở biển khơi bên trên, không chỉ là hắn không kịp chờ đợi, vòng mở cũng chờ đợi ngày này rất lâu rồi mà bây giờ đây bất quá là hắn chinh phục vũ trụ bước đầu tiên mà thôi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt thăng cấp sau thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, mục tiêu kế tiếp. Nhiệm vụ miêu tả, vĩ đại viện trưởng muốn tiến lên, mà viện trưởng tiến lên động lực chính là thành lập tinh anh học viện phân giáo, dạy ra vô số đệ tử. Nhiệm vụ mục tiêu, đem tinh anh học viện phân giáo mở khắp toàn bộ vũ trụ đi. Đã kết thúc.